Lao cao 126cm, cùng Vưu Lợi Á giống nhau cao, điều chỉnh thân cao sau thể trọng tướng mạo vân vân cũng có khả năng thuận theo thân cao điều chỉnh là tốt nhất hình thái. Thần Lạc Tiêu trừ nại ương không khỏe cảm giác, thuận tiện nói một câu đi một chút trường học phụ cận Già Mai Điền tiệm cà phê. Tốt. Nại ương chậm lại chuyển biến, đi lên một đầu cùng thường ngày về nhà hoàn toàn khác biệt lộ tuyến. Tiệm cà phê cự cách trường học cũng không tính xa, sở dĩ Thần Lạc muốn đến trong này là bởi vì hắn cùng Tam Phổ Tao Nhã Tử ước hẹn, muốn cùng nàng đi xem đi nhà nàng. Xe đứng ở mặt tiền cửa hàng nghiêng một bên bãi đỗ xe trước không có mở cửa, bởi vì Thần Lạc muốn đem quần áo cấp đổi một chút, hệ thống năng lực quả thật có thể điều chỉnh thân thể đúng vậy, nhưng điều chỉnh không được quần áo, hắn hiện tại liền thỏa thỏa một cái vừa ăn ATPX4869 nhỏ đi Conan. Nga, so Conan muốn đẹp trai một chút. Tốt tại trong nhà bình thường đưa đón xe của hắn coi như cũng đủ rộng mở, Thần Lạc ở phía sau tỏa dễ dàng đổi lại một bộ nam tử học sinh tiểu học cosplay phục, cũng chính là kinh điển màu xám quần đùi áo sơ mi màu xanh đen áo khoác trang điểm, thậm chí còn xứng cái tiểu nơ, ân, đại khái xem là Conan bộ kia là được. Muốn xuống xe Thần Lạc lại cảm thấy hệ cái nơ quá chết đứng đắn quá bản khắc, đem nơ cấp tháo xuống ném tới xe ngồi lên, nại ương thấy hắn phải đi liền hỏi Thần Lạc thiếu gia, ngài kế tiếp nhật trình là. Hơi chờ ta một chút, ta đi nhận lấy cá nhân sau đó ngươi đưa ta nhóm một chuyến đi nhà nàng liền có thể đi về nhà, ta đêm nay ngoại túc. Thần Lạc âm thanh non nớt yếu ớt, chẳng sợ đã tiêu trừ nại ương không khỏe cảm nàng vẫn là không nhịn được che miệng cười cười, rất nhanh nàng lại gật đầu nói ngượng ngùng. Ngài cùng phu nhân đề cập qua rồi hả? Vừa mới gọi điện thoại liên lạc qua. Nói xong, Thần Lạc chính mình mở cửa xe đi hướng mặt tiền cửa hàng. Tam Phổ Tao Nhã Tử nhìn thấy như vậy Thần Lạc sau đôi mắt đều tại sáng lên, nhất thời quên mất trong miệng của mình còn ngậm đồ uống, gấp gáp cùng hắn chào hỏi ngược lại biến thành chính mình phun ra nước trà ho khan liên tục không ngừng, rất là chật vật. Nàng vốn là đem Thần Lạc coi như là tay trói gà không chặt xá đệ tiểu đệ đến nhìn. Bây giờ Thần Lạc thật biến thành tiểu đệ, Tam Phổ quả thực mừng như điên. Chúng ta về nhà a, Tao Nhã Tử tỷ tỷ, thật có lỗi để cho ngươi chờ lâu. Thần Lạc nãi thanh nãi khí cấp Tam Phổ đưa lên khăn tay giúp nàng lau miệng môi, này hơi chút lau một chút nàng nhuận son môi, nhưng Tao Nhã Tử lúc này đã không để ý tới trang điểm lại, chỉ nhất nắm chặt Thần Lạc tay, còn có một chút khụ dùng phát run âm thanh nói đi, đi thôi. Nhân gia cũng không đợi bao lâu. Sau đó Tam Phổ liền mạnh mẽ đem thư bao treo tại bả vai phía trên dắt Thần Lạc tay liền hướng đến ngoài tiệm hướng, Thần Lạc này tiểu thân bản bị Tam Phổ đại tỷ tỷ cấp lôi kéo có thể nói đầy đất chạy, đang lúc Thần Lạc đang suy nghĩ nàng phó chương mục sao thời điểm nhân viên cửa hàng gấp gáp chạy đến hô khách nhân. Khách nhân, xin ngài trước kết sổ sách. Một chân đều mãi ra cửa Tam Phổ gương mặt lúng túng khó xử, nàng rút lui trở về. Đẩy một đôi đỏ bừng lỗ tai nhanh chóng chạy đến quầy thu tiền phụng phịu sụ mặt bỏ tiền đem chính mình chén kia quả dâu trà tiền cho ra. Không sai biệt lắm 13 phút về sau, Thần Lạc đạt tới Tam Phổ trong nhà. Tam Phổ ra là cái loại này xấp xỉ ở Sa Hy gia độc đống tiểu nhị tầng, nhưng chiếm diện tích lại rõ ràng so Sa Hy gia đại thượng hai vòng, còn mang một cái hẹp hẹp loại cây hạnh xuân cây cùng cây bách tiểu viện tử, một bên còn có mang theo che nắng liều chỗ đậu xe, bất quá bây giờ chỗ đó trống rỗng. Xem bộ dáng là phụ mẫu mở đi ra ngoài, cây hành cùng xuân cây ở giữa bụi cỏ bên trong loại 7-8 loại để ý cũng không tệ lắm đóa hoa, có một bán không ở Hoa Kỳ, nở rộ cái kia mấy thuốc tắc mở thập phần kiều diễm. Nhìn xem Thần Lạc rất là thoải mái. Ngươi, thích hoa sao? Tam Phổ dắt Thần Lạc tay trai đứng ở bụi hoa một bên chiêu đùa cúi tại ngực trái phía trên tóc xoăn nhỏ giọng nói. Những cái này Hoa Kỳ thật đều là ta loại. Loại này đặc biệt thiếu nữ hứng thú có phải hay không theo ta không đáp. Ta yêu thích mỹ đồ vật, hoa coi như là một loại, bất quá. Thần Lạc hơi chút buông lỏng ra Tam Phổ tay, tại nhà nàng cửa phòng liền lớn mật từ phía sau đem tay trái đưa vào nàng váy trong đó bóp nàng mượt mà nhuận tả mông nói so với kia một chút nở rộ hoa, ta vẫn là càng yêu thích Tao Nhã Tử đóa hoa. Ô Di Tam Phổ cũng không nghĩ tới Thần Lạc trực tiếp tại cửa nhà sờ nàng mông. Tay vừa mới đặt lên khứ tựu làm nàng hai tay giơ lên theo bản năng hít hơi khí lạnh đánh lên run rẩy. Bất quá dù sao nàng coi như là làm xong chuẩn bị tâm lý, bị như vậy sờ soảng cũng liền chính là oán trách tả oán nói như thế này có thể cho ngươi nhìn cài cấp bách nha. Rõ ràng chính là cái tiểu quỷ lời nói lại giống như đại thúc. Mở cửa, thỉnh Thần Lạc đi vào trước, Thần Lạc tại cửa trước chỗ cởi giày nó một tiếng quấy giày bước vào, Tại Tam Phổ cũng đổi giày khi đứng ở trên cửa trước, hai tay nhất xoa eo cười hì hì nói nhìn đến tao nhã tử, ngươi không đơn thuần là vì mời ta ăn, ngươi tự mình làm xử lý mới bảo ta đến nha. Này, cái này, Tam Phổ không từ ngữ phản bác, thay đổi dép lê sau đè lại Thần Lạc bả vai, trực tiếp đem hắn cấp vòng vo người người nhi lại đẩy hắn sau bả vai đi vào trong, một bên thôi một bên nói đừng, chớ để ý, tiến đến ngồi đi. Vừa vào cửa chính là một cỗ đạm nhưng lái đi không được mùi thuốc lá. Điều này làm cho Thần Lạc lập tức trở về nhớ tới hắn ở bên ngoài trường mới gặp Tam Phổ ngày nào đó. Thần Lạc cùng Tam Phổ đều biết đúng cơm kỳ thật không phải là trọng điểm, nhưng trừ bỏ cửa kia nhất phía dưới đánh lén ở ngoài, Thần Lạc thật cũng không tại Tam Phổ xuyên tạp dề giúp hắn xuống bếp khi ở sau lưng làm cái gì trò đùa dai, thậm chí lúc ăn cơm cũng không có sờ loạn loạn chạm vào, hai người cứ như vậy rất ăn ý chờ đợi, thẳng đến ăn cơm xong thu thập xong. Đánh răng xúc miệng cũng kết thúc, lúc này mới lại một khởi trở lại Tam Phổ gian phòng bên trong. Thần Lạc vẫn là lần thứ nhất đến nhà nàng, đương nhiên cũng là lần thứ nhất đến phòng ngủ của nàng. Nơi này không sai biệt lắm có Sa Hy phòng ngủ một cái bán trái phải đại, giường là cái loại này 1m6 khoan miễn cưỡng có thể coi như giường hai người đơn độc nhân đại giường. Màu cà phê ga giường nệm phối hợp hồng nhạt in hoa cái chăn cùng nàng bình thường khí thế không quá hòa hợp. Bàn làm việc, bàn trang điểm, giá sách, tủ quần áo đầy đủ mọi thứ. Bàn trang điểm thượng trưng bày thường dùng mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm rõ ràng so Sa Hy muốn dùng cao thượng một cấp bậc. Bởi vì gần nhất một mực không trời mưa, nàng còn mở cái bình bộ dáng tiểu thêm ẩm ướt khí, cửa sổ một bên thả một cái trong suốt thời tiết bình, giường bên kia bức tường phía trên có ấn 17-18 chỉ dáng vẻ ngây thơ vận mệnh con hổ nhỏ manh hệ lịch treo tường. Lịch treo tường một bên cái đinh phía trên treo nàng ngày nghỉ thường dùng cây nghệ sắc khóa bao, không có cùng khác thời kỳ trưởng thành thiếu nữ như vậy dán yêu thích thần tượng áp phích. Nhưng Thần Lạc lại phát hiện mấy tờ hắn mình cũng không ấn tượng là lúc nào bị chụp ảnh chụp. Hơn nữa nhìn cái góc độ, đây tuyệt đối là Tam Phổ chụp ảnh. Vừa mới xử lý, vị rất ngon, đa tạ chiêu đãi. Thần Lạc ngồi ở Tam Phổ tay phải một bên câu nệ, đem hai tay kẹp tại trong đầu gối ở giữa cúi đầu lẩm bẩm nói. Chưa, không có việc gì, một cái nhấc tay. Nói, Tam Phổ sắc mặt dần dần trở nên hồng nhuận. Nàng đem mặt xoay phía bên trái nghiêng, bên phải đầu ngón tay lúc trước còn tại chính mình hơi hơi có chút hồng nhạt đầu gối phía trên vẽ vòng, nhưng bây giờ lại trượt đến Thần Lạc trên chân, cầm đầu gối của hắn hướng đến quần đùi gãi gãi lại bổ sung kia, cái kia. Trong phòng không có gì kỳ quái mùi vị a? Không có à, tại sao muốn hỏi như vậy? Thần Lạc dùng tà tay đè chặt Tam Phổ tay phải, cùng nàng mười ngon giao nhau. Trước đó, nhân gia không phải là hơi chút tại quất sao? Bởi vì ba mẹ cũng sẽ ở trong nhà không cố kỵ chút nào hút thuốc, cho nên ta ngẫu nhiên phía trước tại gian phòng bên trong quất thượng một cây, bọn hắn cũng ngửi không thấy hương vị. Tam Phổ nói như vậy, cầm lấy dư quang liếc trộm Thần Lạc phản ứng, lại dùng ngón trỏ trái vòng ở trước ngực kim nâu cách thức tiêu chuẩn tóc xoăn sao thượng nhỏ giọng thầm thì nhân gia nhớ rõ Thần Lạc ngươi không thích nữ sinh hút thuốc, cho nên nhân gia liền cai rồi. Như vậy à, nói. Thần Lạc buông ra Tam Phổ tay trái nhào lên theo bên phải chậm rãi ôm lấy nàng, đem bụng của nàng bế cái tràn đầy, đem mặt dán tại nàng bên phải trên vai trái phải nhẹ cọ đồng thời thật sâu người nói tao nhã tự tỷ tỷ gian phòng cùng trên người đều không có gì kỳ quái hương vị, ngược lại có thể nói rất dễ chịu nha. Đừng nghe thấy a, thật sự là. Tam Phổ càng trở lên phía bên trái nghiêng nghiêng lệch thân thể, tuy rằng nhìn như là đang tại lảng tránh Thần Lạc, nhưng nàng ánh mắt lại càng trở lên cưng chiều. Gặp Thần Lạc thật sự là không tránh người thể ý tứ, Tam Phổ cũng liền thuận thế ngã xuống trên giường, vì thế Thần Lạc cũng thân thể nhất nghiêng ghé vào ngực của nàng. Thần Lạc tay phải đặt tại Tam Phổ ngực trái phía trên, tay trái tắc còn dán vào nàng bên phải bả vai, Tam Phổ nằm nghiêng tự nhiên tách ra hai chân, nàng trên chân mặc lấy chính là dây cây nhóm thường dùng cái loại này dựng thẳng điều văn vớ dài, không sai biệt lắm bọc lại một nửa bắp chân, vừa vặn đắp lại ải lý tư kiện chiều dài, chuyển hướng chân khi váy hơi khẽ rũ xuống. Nhưng ở giữa hồng nhạt béo thư vẫn có một chút như ẩn như hiện, chẳng qua tạm thời còn không có nhân có thể thưởng thức được phần này phong cảnh. Tam Phổ nâng lên cánh tay phải đem tay phải dán lên đỉnh đầu phụ cận cong chỗ đó sợi tóc, nàng có vẻ rất một chút chân tay luống cuống, oánh màu xanh lá đồng từ mắt thường thường nếm thử cùng Thần Lạc đối diện, nhưng nếu như thật đối với phía trên tầm mắt nàng ngược lại lại thứ nhất né ra. Vì thế Thần Lạc liền hơi chút vặn vẹo uốn éo thân thể đem mũi dán tại cánh tay phải của nàng nách. Điều này làm cho Tam Phổ di cả người đều run rẩy, nàng đầy mặt tao hồng phát ra oán giận tiếng mũi nói còn không có tắm rửa đừng nghe thấy a. Biến thái. Ô, ta không thể nghe thấy sao tao nhã tử tỷ tỷ. Xin nhờ nha. Thần Lạc ngẩng đầu đến giống như muốn khóc, điềm đạm đáng yêu nhìn chăm chú nàng. Vốn là Tam Phổ liền không chịu nổi Thần Lạc vị tiểu đệ này xin nhờ, hắn hôm nay còn cố ý biến thành chính thái bộ dáng đến ác ý bán manh, điều này làm cho Tam Phổ chớp mắt mềm lòng, hai mắt nhắm nghiền như là vò đã mẻ lại sứt giống nhau, dậm chân lớn tiếng nói: "A, thật sự là tùy người yêu thích a." Tam Phổ thuộc về học sinh cao trung dáng người đệ nhất đẳng nữ sinh, ba vòng tỷ lệ tương đương dấu hiệu, hơn nữa đi đứng cùng cánh tay cũng đủ mảnh mai, nhưng lại bởi vì thường xuyên tập thể hình thậm chí đánh nhau so nhìn qua muốn có khí lực nhiều lắm, thể lực còn thực dư thừa. Tại trường học bên trong nàng bình thường vô cùng cường thế, lại tổng Diệp Sơn cái đoàn thể nhỏ lăn lộn tại cùng một chỗ, điều này làm cho rất nhiều tiềm tại người theo đuổi rất có một chút chùn bước. Nhưng, kia chẳng phải là chân thật nàng. Thần Lạc biết chân chính Tam Phổ là một cái sẽ thay vô tội người bênh vực kẻ yếu thiện lương ôn nhu cô nương, nhưng đồng thời cũng là yêu thích nghẹn nước tiểu đến sắp không khống chế khi một hơi phóng thích biến thái, vẫn là cái siêu cấp đệ khống, khá tốt nàng không có đệ đệ. Chương 158 tao nhã tự tỷ tỷ siêu yêu thích. Người, nhân gia vẫn là tắm rửa một cái lại đến tương đối khá a. Đừng, đừng như vậy nghe thấy. Đừng phát ra âm thanh. Rõ ràng là Thần Lạc tại nghe thấy, Tam Phổ lại xấu hổ đến che lại miệng của mình. Tại nàng nhìn đến chính mình lên một ngày khóa chẳng sợ phun chỉ mồ hôi tề cùng nước hoa trên người cũng khẳng định sẽ có một chút mùi vị, nhất là dưới nách, nhưng Thần Lạc kỳ thật đã sớm cấp Tam Phổ dùng qua thanh tuyền. Nàng nào có cái gì mùi mồ hôi, thân thể các nơi đều là chân chính ý nghĩa thượng thơm ngào ngạt, người được Thần Lạc rất là thỏa mãn. Dưới nách loại này xấu hổ bộ vị bị Thần Lạc cuồng ngửi, tại người tác dụng phía dưới Tam Phổ cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái, vốn là nàng liền luôn tại nín tiểu không đi toilet, hiện tại máu hướng xuống vọt tới, tính khí xung quanh rất nhanh nhồi máu làm nàng càng cảm thấy được nín, tràn đầy bụng giống như chỉ cần bị nhẹ nhàng ấn vào liền suy đem thánh thủy cấp phóng thích ra. Thần Lạc hiện tại sử dụng hoàng kim năng lực như cũ là hưng phấn radar, cũng bởi vậy lúc này Tam Phổ tại Thần Lạc trong mắt đã thành cơ hồ nửa thân trần tư thái, tổng võ cao dây cây đồng phục áo khoác đã sớm trở nên hoàn toàn trong suốt, bên trong đầy đủ nội y là đáng yêu hồng nhạt khoản, Tam Phổ vú tại nữ sinh bên trong xem như tương đối rất bạt một loại kia, nàng áo ngực cũng là tương đối bảo thủ cái loại này toàn bộ áo ngực kiểu dáng, cùng nàng trong trường học cô em ngoài trường học bất lương ấn tượng rất tương phản. Người qua tao nhã tự tỷ tỷ nách phía dưới sau ta nơi này đều biến thành như vậy. Nha, tao nhã tự tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ? Thần Lạc nắm lấy Tam Phổ tay phải dán tại chính mình đũng quần ở giữa cương lên côn thịt phía trên, hắn thân cao quả thật thay đổi lùn một mảng lớn, nhưng côn thịt nhưng chưa nhỏ đi, thích hợp học sinh tiểu học xuyên quần đùi bị cao thẳng côn thịt cấp chống đỡ lên cao, Tam Phổ dùng bàn tay chỉ nhẹ khẽ chạm một chút đã cảm thấy lòng bàn tay nóng lên. Nàng tâm lý xấu hổ đến muốn nhanh chóng lấy ra có thể tay lại không nghe nói, tay trái mà thôi che lại đôi mắt ngăn cản chính mình đi nhìn, nhưng khe hở lại chuyển hướng được khá lớn. Thật sự là có đủ mâu thuẫn. Này, ta, ồ oa a a a, như thế nào cảm giác so với trước lớn hơn? Tao nhã tự tỷ tỷ kinh ngạc âm thanh thật khôi hài, a ha ha ha ha ha. Vô, không đường cuộc so tài. Tam Phổ xoay người trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Đem tay phải đặt ở Thần Lạc trên đầu cảnh cáo nói không cho phép trêu đùa đại nhân. Nga thông suốt Thần Lạc cố ý trêu đùa, mà Tam Phổ cũng lập tức ý thức được Thần Lạc kỳ thật cùng nàng cùng tuổi, chẳng qua so nàng hơi ít một chút, điều này làm cho nàng lại lúng túng cúi đầu, cầm lấy tay phải cầm chặt cánh tay trái, đầy mặt đỏ bừng nhỏ giọng lẩm bẩm nói quần. Cởi xuống, ngồi ở trên mép giường Thần Lạc ngược lại là nóng lòng muốn thử vỗ vỗ đầu gối vui sướng nói tao nhã tự tỷ tỷ tới giúp ta cởi không thể được sao. Xin nhờ tao nhã tự tỷ tỷ. A, thật sự là. Tam Phổ đưa dài nhiễm phấn cổ lớn tiếng oán giận, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đứng ở Thần Lạc giữa hai chân cởi bỏ thắt lưng của hắn cùng quần khóa kéo, hít sâu hai lần cẩn thận thận kéo quần eo đem kia quần đùi liền mang theo tứ giác quần cấp theo phía trên côn thịt cởi xuống dưới. Được đến giải phóng côn thịt đe một chút liền từ bị đè cho bằng trạng thái trực tiếp chỉ hướng bầu trời, thậm chí tại ngồi Tam Phổ trên mặt đều đầu hạ một đạo quý danh lạp xưởng hun khói bình thường bóng dáng. Nàng tức thì có chút ngơ ngẩn, ngừng thở vài giây mới cuối cùng lại khôi phục thần trí, chậm rãi hạ kéo lấy đem Thần Lạc trên chân vướng bận vài thứ kia đều cấp cởi đến sàn phía trên. Tốt, thật lớn, thật sự rất đại, tới gần nhìn qua đây cũng quá lớn. Tam Phổ ngồi xổm Thần Lạc giữa hai chân trên trán bốc lên mồ hôi li ti liên tục không ngừng toái niệm. Nàng cần làm quá nhiều lần sơn móng tay dài nơm nớp lo sợ địa điểm đâm một chút Thần Lạc côn thịt trung đoạn. Đầu ngón tay cho nàng xúc cảm như là cái loại này bọc một tầng ấm áp nhuyễn phòng theo da cao su thiết côn, điều này làm cho nàng càng trở lên trong lòng run sợ. Ngồi Tam Phổ hoàn toàn không có ý định che lấp dưới váy kia phấn phác phác tốt phong cảnh, váy đặt ở chân của nàng trên mặt bị quán mình định, có cái loại này tinh mịn hình nửa vòng tròn ren bao một bên hồng nhạt tơ lụa béo thứ dưới đáy đã ướt át nhất khối lớn, nhưng này không đơn thuần là thần lạc người người công lao, kỳ thật cũng là Tam Phổ chính mình nghẹn nước tiểu kết quả, đến mức quá lợi hại cuối cùng cũng sẽ lộ ra vài giọt, khá tốt thần lạc cho nàng dùng qua thanh tuyền, cho dù là thánh thủy cũng chẳng qua là nước cất thôi. Đúng rồi, ta còn có lời muốn hỏi Tao Nhã Tử tỷ tỷ. Thần lạc thấy nàng đang tại làm kịch liệt tâm lý đấu tranh, tính toán thuận thế thôi nàng một phen. Đương nhiên, cũng có lẽ là kéo nàng một phen. Cái, nói cái gì? Tam Phổ tốn thật lớn khí lực mới đưa tầm mắt theo thần lạc côn thịt thượng di rời. Tao Nhã Tử tỷ tỷ yêu thích ta sao? Thần lạc hai tay đáp tại đầu gối phía trên cũng đem tầm mắt theo nàng đáy quần rời về phía nàng kia thượng bán trang xinh đẹp nhan. Nếu như nói Megumi là cái loại này bình thường nữ học sinh cao trung, Tam Phổ chính là hoàn mỹ nữ học sinh cao trung, hoặc là nói nữ học sinh cao trung là cơ hồ 99% dây cây đều khát khao cái loại này dây cây. T, nhắc tới cái đề tài này, Tam Phổ một chút hít hơi khí lạnh lại nhanh chóng nghiêng đầu qua nhỏ giọng Chi Ngô đạo chuyện tới bây giờ còn nói cái này có tất yếu sao? Cũng là người cảm thấy ta như vậy tư thái còn có thể cấp một cái khác nhân nhìn. Đương nhiên là có tất yếu, ta phải muốn xác nhận một chút tâm ý của ngươi mới được. Ta, Tam Phổ hai tay che mặt chỉ lộ ra miệng đến, giống như vậy liền có thể làm cho chính mình không còn thẹn thùng giống nhau. Nàng hơi chút cúi đầu chuyển hướng khe hở nhìn lén thần lạc liếc nhìn một cái, phát hiện thần lạc còn tại nhìn chằm chằm nàng nhìn liền lại gấp gáp khép lại khe hở, cọ sát sau một lúc rốt cục thì đem mặt đặt ở thần lạc đầu gối ở giữa lẩm bẩm nói nếu như ngươi không phải là chỉ ôm lấy chơi đùa tâm tình tại đối mặt lời nói của ta. Ta cũng đương nhiên thật tình đối đãi ngươi, tuy rằng, đại khái là không có biện pháp đi theo ngươi đến cuối cùng. Ân, tại sao muốn nói như vậy? Ngu ngốc, Tam Phổ ngẩng đầu buông tay thở hổn hển trợn mắt nhìn thần lạc liếc nhìn một cái tại thần lạc quy đầu thượng bắn nhất chỉ nói dù nói thế nào chúng ta ở giữa khoảng cách cũng lớn được dọa người a, nếu không là còn tại cùng một trường học chung lớp, chúng ta đây xác suất lớn cả đời này cũng không có khả năng có cái gì cùng xuất hiện. Cho nên, sau khi tốt nghiệp tiếp tục tại cùng một chỗ hoặc là thượng cùng trường đại học lại kết hôn linh tinh ý tưởng nhân ra có lẽ đến đều chưa từng có. Nếu như Tao Nhã Tử tỷ tỷ thật tình yêu thích ta, vậy hãy cùng ta kết hôn a. Ngươi, Tao Nhã Tử ngay từ đầu còn có một chút kinh ngạc, nhưng nhanh chóng liền đổi lại một bộ tức giận mặt ngoan bóp thần lạc một phen đùi bên trong khiển trách đùa giỡn cái gì. Chẳng sợ nhân ra có ngốc cũng không có khả năng mặc cho ngươi lường gạt a. T, ta là nói thật. Nếu như Tao Nhã Tử nguyện ý tiếp tục cùng ta tại cùng một chỗ, chúng ta đây liền kết hôn a, ta lấy danh dự của mình phát thề cam đoan với ngươi. Thần lạc xoa ngực khải khải mà nói, lời tuy như thế, đùi bên trong đã trúng một phen ngoan bóp cũng để cho hắn mí mắt thẳng nhảy. A, ngươi nếu nói như vậy nói. Tam Phổ không nói cái gì nữa, chính là thay đổi một cái ngồi xổm tư thế, nâng lên đầu nhỏ hơi chút hướng đến nàng phương hướng của mình bài bài thần lạc côn thịt. Gần sát môi nhìn lén hắn liếc nhìn một cái sau khẽ mở môi anh đào chậm rãi ngậm vào đầu chim của hắn. Ngậm thần lạc quy đầu chuyện này Tam Phổ không phải là lần thứ nhất làm, nhưng lần trước là vì tình cấp bách phía dưới không cho tinh dịch phun khắp nơi mới tại hắn xuất tinh khi đột nhiên một ngụm ngậm vào, lúc này đây lại là vì làm hắn có thể bắn tinh mà ngậm vào. Thật lớn, đầu lưỡi đều bị ép tại phía dưới, nói vậy môi của ta hiện tại cũng tụ lại thành cái o hình rất khó nhìn a, ách. Tạm thời cũng là xem qua như vậy video, mỗi lần ta đều cảm thấy ngậm nam nhân côn thịt nữ nhân khuôn mặt đặc biệt xấu, không nghĩ tới hiện nay ta cũng có khả năng làm đồng dạng sự tình, hắn có khả năng hay không cũng hiểu được ta hiện tại khuôn mặt rất xấu. Tam Phổ không đổi đồng phục học sinh cũng không tắm rửa liền vội vàng đem thần lạc cấp mang đến trong phòng, có thể nghĩ nàng hôm nay thậm chí so thần lạc càng muốn làm chuyện này, hơn nữa Tam Phổ cũng quả thật sớm liền đã làm tốt chuẩn bị. Hai người đều còn không có kiss Tam Phổ liền trực tiếp trước hôn lên thần lạc côn thịt, điều này cũng làm cho thần lạc có chút không tưởng được, chẳng bao lâu sau Tam Phổ vẫn là cái liên tiếp hôn cũng không có so mới là thuần khiết cô nương, mà bây giờ nàng lại nghiễm nhiên đã biến thành một tuần lễ đợi tính sự giống cái, đem nam nhân tính khí ngậm vào chính mình cặp kia bình thường cuối cùng cũng sẽ nói một chút không tốt lời nói cao ngạo môi hồng, dùng cây nhang kia nhuyễn nhưng trừ bỏ thần lạc ở ngoài không người có thể nhất thường dung mạo mềm mại lưỡi tại hắn phồng lên quy. Đầu lên xuống quét qua quét lại, một cái xuống phía dưới ép lấy đầu nhỏ, đem cứng rắn côn thịt cấp ngậm vào càng sâu, đội lên đôi càng trên, thuận theo đôi càng trên trượt đến yết hầu, nhưng lúc này mới bất quá đi vào chừng phân nửa. Nha, Tao Nhã Tự Tỷ Tỷ miệng thật là ấm áp, thật thoải mái. Thần Lạc Vẩy Liêu Tam Phổ Đạm Kim Sắc Liêu Hải nhìn nàng càng hoàn chỉnh khuôn mặt, tô điểm tinh xảo trang dung hồng phấn mỹ nhan chính bởi vì trong miệng ngậm côn thịt mà xoay lấy, nhưng loại này vặn vẹo lại một điểm sẽ không để cho nhân cảm thấy xấu, ngược lại là sắc khí đến lợi hại. Nàng kiệu ánh màu xanh lá đồng tử mắt né tránh, thủy chung không dám cùng Thần Lạc chính diện đối diện, mà khi Thần Lạc cứng rắn muốn nhìn chằm chằm nàng cùng nàng đối diện khi nàng liền thẹn thùng ngẩng lên tay trái sở trường lưng dán tại hốc mắt thượng chặn Thần Lạc tầm mắt. Dù vậy cũng không buông hắn ra côn thịt, như trước ngốc lại chậm rãi cao thấp cắn nuốt, này vừa đỡ làm Thần Lạc cảm thấy càng sắc. Vì thế, Thần Lạc dứt khoát lấy ra điện thoại quay chụp lên Tam Phổ lần thứ nhất bú liếm. Tao Nhã Tự Tỷ Tỷ, ta cần phải quay chụp. Tam Phổ phát ra tiếng mũi mãnh liệt kháng nghị, nàng lấy ra ngăn trở mắt tay đẩy kia xấu hổ đến đỏ đậm khuôn mặt trực tiếp chừng tới, mà Thần Lạc tắc cợt nhả nâng điện thoại cười trộm nói không được sao. Xin nhờ. Tao Nhã Tự Tỷ Tỷ, để ta chụp a. Tam Phổ phát ra phiêu phu, bình thường căm giận tiếng mũi, rất là không kềm được thoáng nghiêng đầu qua, tầm mắt cũng theo sát cúi xuống dưới, nàng không lại đi chừng hắn, càng không phun ra côn thịt tới nói không được, ngược lại là tại miệng bên trong cố ý gây xích mích lên đầu chim của hắn quan câu, tả một lần bên phải một lần đem đầu lưỡi chọi vào quan câu cẩn thận liếm láp xoa lấy, làm Thần Lạc lại thoải mái lại ngứa, nửa người trên cũng theo lấy hơi hơi phát run lên. Thần Lạc vốn là muốn ghi hình, nhưng nghĩ cuối cùng vẫn là lựa chọn chụp ảnh, bởi vì Nhật Bản điện thoại quay phim âm thanh có thể đóng lại, nhưng chụp ảnh âm thanh không có cách nào quan, mỗi lần chụp được một tấm đều có khả năng phát ra răng rắc, một tiếng cực kỳ rõ ràng khoái môn âm thanh, này liền cũng là thẳng đâm địa phương đang nhắc nhở Tam Phổ, ta tại chụp ảnh nha. Tam Phổ tự nhiên minh bạch Thần Lạc dụng tâm lương khổ, nàng rất có một chút xấu hổ giận dữ nảy ra, nhưng... làm đến đêm hắn coi như quan trọng nhất để tới yêu yêu tấm lòng kia tư đã ở Thần Lạc từng câu xin nhờ Tao Nhã từ lời nói chung từ từ cường hóa, cho tới bây giờ nàng đã không biết cự tuyệt là vật gì. Đương nhiên, theo một ít người góc độ đến nhìn đại khái là Thần Lạc PUA Tam Phổ, nhưng Tam Phổ cũng không hối hận, dù sao không phải là từng cái nam sinh đều có thể đang bắt đến nàng uy hiếp nghẹn nước tiểu đến không khống chế chuyện này sau còn có thể nhịn xuống hay không uy hiếp ăn luôn thân thể của nàng. Hơi chút thói quen yết hầu bị đỉnh quy đầu đụng cảm giác sau Tam Phổ càng thêm cố gắng cong lên sau lưng, nàng thoáng nâng lên điểm mông, điều này làm cho nàng có thể điều chỉnh thích hợp góc độ làm chính mình đem Thần Lạc côn thịt cấp ngậm vào càng sâu. Rõ ràng chính là ngậm Thần Lạc côn thịt mà cũng không có bị hắn làm trừ bỏ chụp ảnh ở ngoài kích thích, Tam Phổ dưới người cũng đã ẩm ướt không chịu được, vừa mới một mực đem mông đặt ở khép lại gót chân phía trên ngồi xổm, giữa đùi ướt át chất lỏng nhẹ nhẹ rũ xuống đều thấm ướt gót chân phía trên vớ dài, bất quá mặc dù nàng nâng lên mông dâm thủy cũng có khả năng lặng yên theo váy phía dưới cúi ti đến chân hõa phụ cận, nếu có nhân từ phía sau lưng nhìn lời nói vậy sẽ là một phen tuyệt cảnh a. Đầy đặn cao gầy cường thế học sinh cao trung đại tỷ tỷ như thế ăn nói khép nép ngồi xổm tô màu khí 10 phần nhiều lần lặp đi lặp lại phun nuốt lấy học sinh tiểu học mỹ thiếu niên khủng bố đại côn thịt, còn không có lực phản kháng chút nào bị hắn chụp ảnh, chỉ cần là suy nghĩ một chút đều có khả năng làm nam nhân côn thịt nhanh chóng cương lên. Tao Nhã Tự Tỷ Tỷ thẹn thùng khuôn mặt thật đáng yêu. Ngậm côn thịt bộ dạng quá trêu chọc người. Thần Lạc lật xem hắn vừa mới quay chụp ảnh chụp trái phải kinh hoàng bả vai còn tại trào phúng nàng, này càng làm cho bị côn thịt mùi vị cấp biến thành chóng mặt Tam Phổ không ngốc đầu lên được. Dù sao cũng không ngốc đầu lên được, không bằng nghiêm túc làm bú liếm chuyện này a, Tam Phổ như vậy âm thầm quyết định. Nha, Tao Nhã Tự Tỷ Tỷ tự an ủi cho ta nhìn có thể sao? Một bên bú liếm một bên tự an ủi. Thần Lạc bắt trước kia một chút động tay đông chân đại thúc hơi chút khom eo vén Tam Phổ gò má cố ý ức hiếp nàng, Tam Phổ hai bên khóe mắt đều có một chút chảy ra giọt nước mắt, nàng dùng cái loại này không làm có thể sao. Ánh mắt hướng hắn cầu xin, có thể Thần Lạc trái lại mà càng hưởng thụ. Lúc này Tam Phổ đã hoàn toàn động tình, Thần Lạc trong mắt nàng đã biến thành lộ ra toàn bộ, tế nhuyễn tóc vàng khoác lên trắng nõn đơn bạc sau lưng phía trên, trước ngực vú no đủ cao ngất, đầu vú cũng nghe nói vểnh lên. Nhưng bởi vì áo ngực tác dụng như vậy nhìn qua hơi chút có chút nội hãm. Tam Phổ Tỷ Tỷ, đem béo thứ cởi cho ta đi. Ô, Tam Phổ khổ sở vặn vẹo uốn éo đầu, giống như là không quá vui lòng, vì thế Thần Lạc lại bổ sung xin nhờ. Tam Phổ bị nàng chính mình yếu đuối cấp tức giận cười, nàng khóc sướt mướt phun ra Thần Lạc côn thịt đứng lên, dùng cái loại này có chút khinh bỉ nhưng cũng cưng chiều được không được trách cứ ánh mắt nhìn chăm chú hắn, khẽ cong eo hai tay thuận theo đùi trượt vào hai bên bắp đùi, dùng ngón tay cái chế trụ béo thứ bên cạnh. Đương nhiên, tại Thần Lạc trong mắt nàng lúc này đã trần như nhộng, vừa vừa đứng lên đến Thần Lạc liền nhìn thấy nàng kia ván chưa sơn phần mờ u, còn có kia hơi hơi hiện lên thủy quang lạc đà kẽ chân, miệng nàng nhỏ giọng lẩm bẩm ngươi tên gia hỏa này a, nhưng hai tay lại vẫn là ngoan ngoãn gỡ béo thứ hai bên đem cởi đến đầu gối chỗ đó. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại nàng hưng phấn khi nàng mặc tại giữa hai chân béo thứ Thần Lạc là nhìn không tới, nhưng một khi cởi đến đầu gối phụ cận Thần Lạc liền lại có thể nhìn thấy. Màu hồng nhạt chính diện phía trên mới có một cái băng gấm nơ con bướm béo thứ ở giữa có một khối con thoi hình rõ ràng vết ướt, tới gần phía trên ướt át trình độ hơi cạn, nhưng phía dưới cũng đã là rắt sợi tơ rối tinh rối mù trạng thái. Gặp Thần Lạc một mực nhìn chằm chằm chính mình béo thứ ướt hết địa phương nhìn, Tam Phổ lại vểnh lấy miệng nhỏ nhỏ giọng thầm thì tính nghiện như thế nào cùng biến thái đại thúc tựa như. Yêu thích nghẹn nước tiểu phóng nước tiểu play tao nhã tử tỷ tỷ có tư cách nói ta sao. Biến thái. Ô Tam Phổ thật sâu cúi đầu, nàng vội vàng đem béo thứ theo thứ tự theo đi đứng kéo xuống, lúc này cuốn nửa ngày béo thứ đã cơ hồ cuốn thành một ít đầu, nàng nắm chặt tại trong tay nắm tay đưa cho Thần Lạc, dùng cái loại này rất có một chút yếu ớt giọng nói đừng làm kỳ quái sự tình. Bằng không tấu ngươi. Chậc chậc, đa tạ tao nhã tử tỷ tỷ. Nói, Thần Lạc đem đầu này ướt sũng béo thứ theo tay nàng tâm lý nhận lấy, trước tiên đem cuốn lấy bộ phận cấp vuốt thuận, làm này khôi phục thành nó phải có bộ dạng. Lại đem hai tay chống đỡ tại bên trong bắt trước thành mạc ở nàng trên chân bộ dạng, làm ướt át thành một mảnh béo thứ để mặt bầy ra lộ rõ ở trước mặt hắn. Tam Phổ thật sự là có chút không chịu nổi, dứt khoát hừ. Một tiếng một lần nữa ngồi xổm xuống lại ngậm Thần Lạc côn thịt, nàng tuyển chọn không còn ngẩng đầu nhìn hắn rồi, dù sao cũng không ngăn cản được hắn. Đang lúc Tam Phổ như vậy nghĩ thời điểm đột nhiên phía trên truyền đến phu, phu, dùng sức hít vào âm thanh, Tam Phổ ngây ngốc dương mắt vừa nhìn. Nguyên lai Thần Lạc chính đem nàng béo thứ bên trong tối ẩm ướt cái kia một miếng nhỏ địa phương cấp đặt tại chính mình chóp mũi gương mặt say mê liều mạng hít hơi, điều này làm cho vốn là đã mặt đỏ đến trình độ cực cao Tam Phổ xấu hổ đến thiếu chút nữa ngất đi. Không, không phải nói ngươi đừng làm kỳ quái sự tình sao. Tam Phổ cảm thấy mình là tại nói câu nói này, nhưng bởi vì nàng ngậm Thần Lạc côn thịt, âm thanh có chút hàm hồ, Thần Lạc căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì, chỉ có thể đoán cái đại khái. A Thần Lạc hơi chút lấy ra béo thư say mê tán thưởng nói tao nhã tử tỷ tỷ mật hoa mùi thơm. Muốn nói ngắm hoa lời nói, ta quả nhiên là muốn chọn tao nhã tử tỷ tỷ đóa hoa. Ô di, Tam Phổ bị gây xích mích được đầu ong ong vang, nàng giống như là muốn trả thù Thần Lạc trêu đùa giống nhau song tay đè chặt bắp đùi của hắn căn ra sức cao thấp hoạt động lên đầu nhỏ, phun ra nuốt vào côn thịt tốc độ đột nhiên tăng nhanh cũng để cho Thần Lạc A. Phát ra thở nhẹ. Hắn hiện tại âm thanh xa so bình thường thể trạng thời điểm muốn nộn, như vậy ngây ngô thiếu niên âm làm Tam Phổ cũng càng thêm động tình. Vì thế, không đợi Thần Lạc nói cái gì, Tam Phổ cũng đã đem tay trái đưa về phía đáy quần, đem kia vì làm sơn móng tay mà cố ý lưu trưởng móng tay điểm thượng viên kia phấn lượng tiểu đường đậu. Tay trái tại dưới người vỗ về chơi đùa, tay phải tác dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái tụ lại ở Thần Lạc hiện tại có thể nói là trơn bóng côn thịt, bởi vì hắn đem chính mình cấp điều chỉnh thành chính thái hình thức. Phía dưới cũng biến thành không có đại bổng cùng túi cả bộ dáng, thật sự là thiếu niên cảm 10 phần. Cũng bởi vậy, Tam Phổ khuôn mặt có thể nhìn xem rất là rõ ràng, vô luận là nàng ngượng ngùng bộ dáng vẫn là bộ dáng bất mãn, hay hoặc là cố gắng nuốt vào côn thịt khi cố hết sức bộ dáng cũng làm cho Thần Lạc rất là thưởng thức. Thần Lạc dùng tay trái trêu khẽ Tam Phổ lưu hải cùng tà gò má, thường thường còn bóp hai cái, tay phải là nắm tay cơ, tại thích hợp thời điểm răng rắc đè xuống khoái môn. Ngẫu nhiên cũng chụp vài giây coi thường tần, một bên chụp một bên nói nhìn nha, tao nhã tử tỷ tỷ cư nhiên ăn của ta côn thịt ăn thơm như vậy. Về phần Tam Phổ vừa mới cởi xuống béo thứ là bị Thần Lạc cấp tạm thời đặt ở mép giường phía trên. Tam Phổ vừa tức vừa thẹn, nhưng ý chí của nàng lại không cho phép nàng thật đối với Thần Lạc phát hỏa, vì thế nàng đành phải đem phần này tức giận phát tiết vào Thần Lạc côn thịt phía trên, liều mạng hướng ra phía ngoài đưa ra đầu lưỡi tại côn thịt phía dưới sấn lưỡi. Đồng thời cố gắng mở ra yết hầu hung hăng đem hắn côn thịt cấp nuốt vào trong miệng, làm quy đầu đụng lên cái lưỡi cũng không dừng lại, ngược lại tiếp tục hướng đến yết hầu chỗ sâu chui vào, thẳng đến đẩy ra sau yết hầu trọi vào thực quản. Đột nhiên có rút nhanh làm Thần Lạc cũng hí khà rét rét hít hít hơi khí lạnh đồng thời hai mắt nhắm nghiền. Có tiểu tiểu màu bạc tinh nguyệt thiếp phiến sơn móng tay tay trái tại đáy quần phía sau giữ hai chân nâng lên thịt mềm phía trên trước sau thêm chút dùng sức xoa nắn. Tư thế này phía dưới nguyên bản gắt gao khép lại khe thịt đã ở mặt bưng vỡ ra một chút, lộ ra bên trong kia mai chảy xuống ấm mật ẩm ướt huyệt. Nhưng mặc dù là đã làm sơn móng tay dài, Tao Nhã Tử vẫn là yên tâm mà tại thuận thế vuốt phẳng kia dày mép thịt khi đem ngón giữa cấp móc vào lỗ thịt bên trong, ra vào ngón giữa tạo ra thủy nhuộn tiểu huyệt bốn phía co rút nhanh thịt mềm. Ngón tay vừa mới vói vào trong này khiến cho chỗ đó diện tích xúc đã trở nên có chút đục ngầu chất lỏng thõng xuống một cái rất lớn tích, thuận theo móng tay chảy xuôi đến ngón tay lưng, lại bám vào ngón tay lưng tụ tập ở tại khớp xương chỗ, kéo cuối cùng trưởng thành ti nhỏ giọt bắp chân vớ dài phía trên. Cứ việc ngồi ở phía trước hưởng thụ tam phổ bú liếm là chuyện tốt nhất cọc, nhưng Thần Lạc cảm thấy nếu như lúc này có thể ở phía sau nằm tiến nàng giữa hai chân nhìn nàng nhu đạo đại pháp nói vậy cũng có một khác lần sung sướng a. Cô ô, liên tục nhiều lần lặp đi lặp lại nuốt làm tam phổ khoang miệng xúc tích đại lượng nước miếng ngọt ngào, Thần Lạc côn thịt tương đương với bán bị nước miếng của nàng phao tại xâm phạm nàng yết hầu, rất nhanh phun ra nuốt vào làm nàng có chút thở không ra hơi đến, thật vất vả phun ra Thần Lạc côn thịt để thở liền lại bị hắn răng rắc một trận cuồng chụp, biến thành tam phổ trên mặt ý xấu hổ sẽ không có thể tiêu tán quá. Tam phổ nằm xuống thân hoàn toàn đem mặt cấp ép tiến Thần Lạc giữa hai chân liếm láp lên cái kia tràn đầy vết nhăn túi cà, giống như là muốn cho hắn túi thịt thượng nước màu giống nhau đem vừa mới tích đầy tại miệng nhỏ bên trong nước bọt dùng đầu lưỡi lần lượt vẽ loạn tại phía trên. Nàng thân mật hôn lấy Thần Lạc côn thịt phần thân, tay phải tác nắm chặt đã bị nước bọt cấp đồ được trơn trượt hiện lên quang côn thịt trung đoạn, trêu chọc người trước sau chuyển động, đồng thời lại dùng lực cao thấp xoa động. Ha, hô. Tam phổ tại Thần Lạc dưới mặt xương vật miệng nhỏ thở gấp, cặp kiệu ánh màu xanh lá con ngươi cũng thường thường xem hắn, nàng từ vừa mới bắt đầu xấu hổ giận dữ không qua phối hợp đến bây giờ chủ động phục vụ chuyển biến thật sự là nhanh chóng, xoa động Thần Lạc côn thịt tay phải tuy rằng động tác mới lạ nhưng đem nàng tự an ủi vặn vẹo eo mông cùng kia cọ người hắn túi cả xinh đẹp nhan coi như ra vị lời nói, Thần Lạc độ hưng phấn cũng càng ngày càng cao. Nhân ra trước muốn đi, đi ô ô ô ô. Tam phổ đột nhiên ưỡn ưỡn eo một chút cứng đờ, nàng dùng môi nhẹ nhàng ngậm Thần Lạc túi cà thượng nhăn nhăn nhó làn da dùng sức hướng đến miệng hút, tay phải cũng một chút dùng sức nắm chặt Thần Lạc côn thịt, nhưng khá tốt không đến mức đem hắn cấp nắm đau, kia bị nàng cố ý cấp sửa đoàn váy đồng phục bãi dán tại nàng ngồi xổm dơ cao mượt mà mông thịt thượng lung lay lại hoảng, chôn sâu tiến lỗ thịt ngón giữa thoáng chốc ở giữa bị thủy triều sở hoàn toàn ngâm bao trùm. Khoái cảm cọ rửa làm tam phổ mất đi đối với dưới người khống chế. Khe thịt ở giữa mỹ diệu bắp thịt nhao nhao không nghe lời co giật, nguyên bản còn hạn chế thánh thủy cơ vòng cũng không nghĩ qua là buông lỏng làm kia nóng hầm hập trong trẻo thủy tiễn cùng với xì xì trào ra dâm thủy cùng một chỗ suy kịch liệt phun bắn ra, trực phun bắn tới lòng bàn tay lại từ khe hở ở giữa chảy xuôi đi xuống đem nàng bắp chân ở giữa cấp phun thành một mảnh đại dương mênh mông, dâm thủy chảy xuôi đồng thời vậy có móng tay dài ngón giữa còn sâu sắc dễ hiểu quất cắm chính mình xử nữ. Nộn huyệt. Tam phổ sảng khoái được không ngừng đóng mở miệng nhỏ, nàng cố gắng đem Thần Lạc một quả trứng đàn cấp nuốt vào trong miệng, tay phải cũng nhanh chóng tuốt lên Thần Lạc kia đã tăng tới không được dương vật. Cuối cùng, tại đầu ngón tay của nàng theo bên trong tiểu huyệt rút ra nhưng như trước tại khe thịt bên trong ma sát thời điểm Thần Lạc không thể nhịn được nữa hô Tao Nhã Tử. Muốn bán. Khoảnh khắc này, Thần Lạc cố ý đem tinh dịch bành hóa bội suất cấp điều chỉnh đến 50 lần. Có hệ thống hắn một lần xuất tinh lượng không sai biệt lắm là 100ml, bình thường hắn đều là dùng thập bội, 50 lần nói ước chừng có ngũ thăng, tam phổ lúc này còn không biết này là đáng sợ đến mực nào lượng, nàng nghe được Thần Lạc muốn bắn liền đuổi vội vàng ngẩng đầu một ngụm nuốt xuống hắn côn thịt làm quy đầu lập tức đẩy vào yết hầu, một giây kế tiếp, nóng bỏng tinh dịch đột nhiên theo đỉnh quy đầu bùng nổ, kia kịch liệt nổ bắn ra đột kích đến tam phổ thực quản nội bức tường thượng làm nàng chớp mắt có chút buồn nôn. Nhưng nàng như trước nhịn xuống cỗ này ghê tởm cảm giác, còn liều mạng hướng xuống ép lấy đầu tính toán đem Thần Lạc côn thịt lại nuốt được càng một chút. Tinh dịch liên tục phun ra, hơn nữa thế hoàn toàn không giảm, cận vài giây tam phổ liền cảm thấy chính mình dạ dày một trận phiên giang đảo hải, phòng muốn nhanh chóng nhổ ra, nàng vội vàng đem Thần Lạc côn thịt hơi chút rút ra một chút, nhưng một cỗ phun ra tại nàng cái lưỡi thượng tinh dịch cũng chớp mắt lấp đầy khoang miệng của nàng, tinh đặc tại một giây kế tiếp liền từ môi của nàng một bên cùng lỗ mũi nhau nhau tràn ra đến. Cái này tam phổ rốt cuộc không có biện pháp ngậm hắn côn thịt rồi, đành phải phun ra đỡ lấy hắn côn thịt lớn tiếng ho khan. Há miệng trong khoang miệng kia tràn đầy trắng đục chất lỏng cũng theo lấy rơi là trả đến mép giường phía trên. Thần Lạc côn thịt vẫn ở chỗ cũ kịch liệt phun ra, trực phun được nàng kia trương trang dung tinh xảo yêu kiều nhan đổi một tấm lại một trương làm người ta khó có thể nhìn thẳng con cháu trạng thái bề mặt màng. Tam phổ cúi đầu tiếp tục ho khan. Tinh dịch không ngừng bị nàng ho ra đồng thời Thần Lạc côn thịt cũng ngón tay hướng thiên không liên tục tại phun ra tinh dịch, rơi xuống sền sệt dính dính tinh dịch nhao nhao dính nhiễm ở tại tam phổ kia. Nhu Thuận tóc dài cùng vừa mới mới thôi còn thực sạch sẽ đồng phục phía trên, liền mông cong bao trùm váy đều bị nhiễm lấy vài đại cổ. Đợi Thần Lạc miễn cưỡng bắn xong tam phổ cũng mới xem như chậm quá mức, nàng đôi mắt đỏ lên oán niệm mười phần đầy trương đã bị tinh dịch cấp nhiễm dán khuôn mặt xem hắn, còn chưa lên tiếng liền oa một tiếng khóc đi ra. Quá phân, Thần Lạc ngươi bắn nhiều như vậy, nhân ra quần áo, nhân ra mái tóc, nhân ra gian phòng. Cái này không phải là tất cả đều nhuộm thành ngươi tinh dịch nhan sắc sao? Quá phân ô ô ô, vì sao một lần có thể bắn ra nhiều như vậy a? So với trước phải nhiều nhiều lắm, nếu bắn nhiều như vậy nói ngươi ngược lại sớm nói nha, nhân ra dẫn ngươi đi phòng tắm làm không được sao? Tam phổ hai tay nhẹ nhàng bỏ qua một bên đôi mắt phụ cận treo sền sệt dính dính tinh dịch, hai hàng trong suốt nước mắt liên tục chảy xuống. Thần Lạc tắc nhẫn nại ý cười nhanh chóng thi triển vệ sinh thuật đem nàng cùng phòng của nàng ở giữa tất cả đều biến thành nhất trần không nhiễm, điều này làm cho tam phổ ôi chao. Có chút sừng sốt, nàng nhìn chung quanh một vòng sau ngốc sững sờ nói a, đa tạ. Bất quá, hệ thống không có nhắc nhở Thần Lạc đạt được bất kỳ cái gì tích phân, điều này cũng làm cho ý vị tam phổ là không thể đạt được tích phân đồng dạng cũng không có bất kỳ cái gì hoàng kim năng lực nữ sinh, cũng là cần nhất quả táo vàng nữ sinh. Không bao lâu, tam phổ bắt đầu tại gian phòng bên trong lục tung, biến thành Thần Lạc một người nâng lấy căn côn thịt ngồi ở trên giường tặc có chút lúng túng khó xử. Tao nhã tự tỉ tỉ, ngươi đang tìm cái gì đâu này? A, tìm đến, tam phổ đột nhiên nhẹ nhàng thở ra đem bàn trang điểm phía dưới cùng ngăn kéo mỗ món khác cấp cầm ra đến cự tại trong không, lại nhanh chóng nhét vào sau lưng ẩn giấu không cho Thần Lạc nhìn, Thần Lạc chỉ ở về phía nàng nhịn không được cười nói áo mưa nha. Tại sao muốn giấu đến đâu này? Không, này, nói như thế nào đây? Tam phổ chậm rãi đỡ lấy bàn trang điểm đứng lên như trước ẩn giấu kia hộp ngũ phiến trang cương bản ngượng ngùng cuốn trước ngực trái tóc xoăn trêu đùa nhỏ giọng nói mặc dù. Tuy rằng màng trinh đã hư mất, nhưng là nhân ra còn là thật, là ta chính mình làm hư, cho nên. Cho nên, Thần Lạc nháy mắt truy vấn. Hắn đã từng đẩy ra tam phổ tiểu huyệt nhìn kỹ, thậm chí còn dùng co giãn lưỡi liếm qua tử cung của nàng. Tự nhiên rõ ràng màng trinh của nàng sớm liền phá hư chuyện này, bất quá đối với tam phổ là xử nữ hắn ngược lại chưa bao giờ hoài nghi tới. Hy vọng ngươi không nên cảm thấy nhân gia là một ai đều có thể nữ nhân. Ngăn kéo phòng áo mưa chính là bọn thủ hạ cứng rắn bỏ vào cấp ta đấy. Chối từ không xong mới phóng đến nhà. Nói, tam phổ chậm rãi đem mũ cấp cầm đến Thần Lạc trước mặt đầy mặt đỏ bừng chi ngô đạo nhân gia. Tới giúp ngươi đeo lên a, ngươi. Ngươi muốn làm đến đúng hay không cuối cùng? Tao nhã tự tỉ tỉ. Thần Lạc nước mắt giàn giụa nhìn chăm chú nàng khẩn cầu nói không mang không thể được sao? A, ngươi có thể bắn nhiều như vậy, làm cho người ta mang thai nên như thế nào? A, ách, tam phổ trực diện Thần Lạc càng nói không được, dứt khoát cuối cùng hai tay mềm nhũn nhất cúi đầu bả vai nhất suy sụp nhăn nhó nói quên đi, thật sự là bắt ngươi không có cách. Giới hạn hôm nay. Cảm ơn tao nhã tự tỉ tỉ. Chấm than, Thần Lạc vui vẻ ra mặt chạm thượng sàn ôm nàng chui đầu vào nàng mềm mại nhũ phong thượng một bên cọ một bên nói bất quá kỳ thật ta có định kỳ tiêm vào tránh thai châm, cho nên vốn là không mang ngươi cũng không có khả năng mang thai. Cái gì thôi, đã có loại chuyện này vậy ngươi liền sớm nói a. Thật sự là, tam phổ vừa tức vừa cười, mặt băng bó hừ nhẹ hai tiếng đem kia hộp mau quá hạn áo mưa thuận tay nhất ném ném tới bàn trang điểm phía trên. Nhưng là, tao nhã tự tỉ tỉ nguyện ý không bao theo ta làm, điều này làm cho ta thực vui vẻ nha. Thần Lạc ngẩng đầu ngưỡng mộ nàng điên cuồng trong nháy mắt, trong mắt tràn đầy khát khao cùng vui sướng. A, nha, tam phổ thật sự là chịu không nổi cái này, nàng cũng hơi có một chút đắc ý, đồng thời ngượng ngùng gãi gãi hai má nói mang thai muốn tại sau khi kết hôn. Ít nhất cao trung giai đoạn không quá được chưa? Tao nhã tự tỉ tỉ, siêu yêu thích. Nói. Vừa vặn quay lưng giường Thần Lạc liền trực tiếp đảo hướng giường phía trên, tam phổ cũng theo lấy ôi chao ôi chao ôi chao ôi chao hướng xuống nhất nằm sấp, kết kết thật thật đặt lên thân thể hắn. Lấy hiện tại Thần Lạc cùng tam phổ hai người dáng người đến nhìn, Thần Lạc đây là tại thỏa thỏa tiểu hài tử mở xe ngựa, đương nhiên, hiện tại hắn là tại hạ mặt, cũng có thể nói là xe ngựa nghiền tiểu hài tử. Lần thứ nhất nhân ra nghĩ tại phía trên, có thể sao? Tam phổ đem hai tay dán tại áo sơ mi cổ áo. Tại Thần Lạc vui vẻ sau khi gật đầu nàng liền ba giải lên nút áo. Màu đỏ dây cây nơ chưa bị nàng tháo xuống, liền áo sơ mi nàng cũng không để yên toàn bộ cởi bỏ, mà chính là cởi bỏ toàn bộ nút áo sau tháo xuống kia cùng nàng trong thường ngày khí chất có thật lớn tương phản, hồng nhạt toàn bộ áo ngực. Phía trước nàng cởi cấp thần lạc béo thứ đã lạnh thấu, cũng liền bị thần lạc cấp ném tới một bên. Còn có chứa độ ấm ướt át béo thứ thật siêu sắc. Nguyên lai tao nhã tử tỷ tỷ là nội hãm đầu vú. Nhưng là, đã cũng dần dần kiều đi lên, thật tốt a, thật đáng yêu. Thần lạc dùng dường như muốn đem chỗ đó liếm khắp bình thường ánh mắt nhìn quét nàng sao chịu được sưng no đủ mượt mà vú thịt. Ánh mắt ngắm nhìn tại đầu vú phía trên thời điểm tam phổ đều cảm thấy đầu vú ẩn ẩn trở nên sexy. Nàng thẹn thùng song trường giao nhau chặn ngực, nghiêng đầu sang chỗ khác nghẹn ngào bình thường nhỏ giọng nói bên trong, nội hãm thực xấu hổ. Đừng nhất vừa nói ra đến nha, ngươi tự mình biết là tốt rồi. Ôi chào hắc hắc, thần lạc lộ ra xấu xa tiểu quỷ cười, tam phổ chừng lấy hắn đông ngẩng lên nhẹ tay gõ nhẹ một cái ót của hắn. Cứ việc còn là xử nữ, nhưng tam phổ rất rõ ràng ân ái rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nàng cưỡi ở đã cởi sạch thần lạc vòng eo thượng dùng kia hai xóa sạch giày nhưng vẫn như cũ vô cùng mềm mại mép thịt ép kẹp lấy thần lạc côn thịt qua lại cao thấp nhẹ cọ. Đây đã là tương đương với đang cho hắn làm cổ. Hắc bạch bụi phương cách trung xuyên cắm vào màu đỏ sợi tơ váy đồng phục bãi còn tản ra bao phủ tại chân của nàng phía trên. Váy đắp lên tiểu huyệt của nàng cũng che lại thần lạc côn thịt. Nhưng ở nàng sau này nhẹ nhàng đong đưa vòng eo khi thần lạc quy đầu vẫn là theo váy phía trước đẩy ra. Tam phổ lộ ra tựa như săn thức ăn người bình thường cười xấu xa, nàng liếm liếm khóe môi hưng phấn giảm thấp xuống thân thể, liều qua sợi tóc nâng thần lạc khuôn mặt liền muốn hôn, nhưng nàng môi hồng nhưng ở thần lạc miệng phía trên đột nhiên dừng lại, hai người cự ly cực gần trên dưới nhìn nhau vài giây, thần lạc nháy mắt hỏi làm sao vậy tao nhã tử tỷ tỷ. Không, nói như thế nào đây, nhân gia vừa mới liếm qua ngươi côn thịt. Hiện tại lại đến với ngươi hôn môi, ngươi không ngại sao? Hoàn toàn không ngại. Nói, thần lạc hơi chút ngẩng đầu một cái chủ động hôn lên. Đừng nói thần lạc có vệ sinh thuật, tính là không có, tam phổ đều nguyện ý giúp hắn bú liếm nuốt tinh rồi, nhận lấy cái hôn tính chuyện gì. Đương nhiên, phía trước thần lạc tại sử dụng vệ sinh thuật khi đã thuận tiện đem miệng của hắn cấp quét sạch sẽ. A, gắn bó kề nhau khoảnh khắc kia tam phổ liền chủ động cầm thần lạc hai tay đặt tại chính mình nhũ phong phía trên. Thần lạc bình thường không cùng nữ sinh dùng tư thế này ân ái. Nhưng không thể không nói bị ngượng ngùng lộ ra vú thịt ép tại chính mình thân thể phía trên mỹ thiếu nữ đại tỷ tỷ kiss cảm giác thật không xấu. Hắn bây giờ là hoàn toàn đem chính mình cấp dẫn vào rồi chính thái bản thần lạc, hưởng thụ bị tao nhã tử xe ngựa cấp nghiền ép cảm giác. Vú bản thân sức nặng cùng tam phổ xuống phía dưới ép lực cùng một chỗ đặt ở thần lạc lòng bàn tay. Hắn hiện tại tay nhỏ căn bản không đủ để đem tam phổ viên thịt cho xong toàn bộ cầm nắm ở. Lòng tham cầm nắm kết quả chính là vú thịt theo khe hở ở giữa không ngừng tràn ra. Nhưng lại không có khả năng thật rơi xuống, ngược lại sẽ ở lần lượt cầm nắm ở giữa ẩn ẩn phồng lên hơi chút giảm một chút co giãn, gia tăng một chút cao ngất cảm giác. Tao nhã tử tỷ tỷ a a a. Bởi vì thực thẹn thùng ngươi trước không cần nói. Tam phổ triền miên hôn lên, mềm mại lưỡi thơm liều mạng chủ động hướng đến thần lạc trong miệng đưa lấy, giống như là muốn làm thần lạc chủ động đem đầu lưỡi của nàng cấp hút đi. Đồng thời nguyên bản hơi chút có chút lõm xuống đi xuống đầu vú đã ở cùng thần lạc lòng bàn tay ma sát phía dưới càng trở nên cứng rắn, sau đó ngạo nghễ vểnh lên xông ra, mỗi một lần nhẹ cọ đều có khả năng làm tam phổ hôn càng thêm nóng liệt một chút, hạ thân tùy theo mà đến phân bố dâm thủy cũng càng trở lên nhiều, đồ ở tại thần lạc côn thịt trung hạ đoạn, biến thành túi cả thượng đều ẩm ướt hâm nóng một chút. Hô, hô, kích hôn có không sai biệt lắm 5 phút sau hai người dần rời môi. Tam phổ kia thẹn thùng nhưng vẫn như cũ lửa nóng mắt nhìn xuống hắn, giống như là muốn đem thần lạc cấp nổi lên đến, không đợi thần lạc nói chuyện tam phổ liền lại lần nữa cúi người xuống, lúc này đây nàng hoàn toàn đem bộ ngực đặt ở thần lạc lồng ngực phía trên, dùng tiểu huyệt xung quanh thịt mềm kẹp lấy thần lạc côn thịt đồng thời vỗ về chơi đùa lên hắn tai khuếch, ghé vào hắn nghiêng gáy chủ động vừa liếm vừa mút, còn liều mạng ngửi hắn mùi vị. Giống như tại bổ sung đệ đệ năng lượng. Co giãn thật tốt vú tại thần lạc ván chưa sơn bình thường ngực cọ sát. Mềm mại lưỡi liếm lấy hắn mẫn cảm cổ cùng vành tai, tam phổ tay phải nhịp cử động lấy hắn tàng nghiêng đầu vú, thật sự tựa như đại tỷ tỷ muốn ăn rơi tiểu chính thái thân xử nam giống nhau, biến thành thần lạc đầy người lửa nóng. Tao nhã tử tỷ tỷ, ta, làm sao vậy, muốn tiến vào sao, muốn đem thần lạc ngươi này không nghe lời xấu xấu cây gậy bổng bỏ vào nhân gia tiểu huyệt. Tam phổ một bên vỗ về chơi đùa thần lạc lỗ tai trái một bên dán tại hắn tai phải một bên líu díu. Quả thật. Nàng là xử nữ, nhưng nàng tốt xấu cũng 17 tuổi rồi, gây xích mích nam nhân dục hỏa loại chuyện này đối với nữ nhân mà nói từ trước đến nay đều là vô sự tự thông. Ân, nghĩ bỏ vào. Nhân gia xử nữ tiểu huyệt ẩm ướt hâm nóng một chút. Bỏ vào nói thật thoải mái nha, bất quá. Vốn là cũng không nghĩ tới trời xuôi đất khiến với ngươi tại cùng một chỗ. Nói, Tam Phổ đem tay phải phóng tại dưới người, cầm thần lạc côn thịt phần thân nhẹ nhàng đùa nghịch đem đầu chim của hắn hướng đến chính mình kia đã tựa như đẩy ra mật đào bình thường sấm mật ngọt khe thịt phía trên qua lại nhẹ cọ. Tao nhã tự tỷ tỷ sẽ hối hận. Mới sẽ không hối hận a. Ngu ngốc, tiếp lấy, nàng lại giọng nhỏ nhẹ lầm bầm câu nhân ra chính là tại nghĩ. Nếu có thể sớm hơn điểm gặp ngươi thì tốt hơn. Hoặc là, sớm hơn điểm bị ngươi phát hiện cái loại này mê cũng tốt. Không quan hệ, không tính là quá muộn. Thần lạc như vậy lúc nói cảm giác Tam Phổ tải nhấc chân cọ chân của hắn, quay đầu vừa nhìn nguyên lai là nàng cởi bỏ váy nút áo cùng khóa kéo đang đem váy cấp làm đi xuống. Quả thật không tính là quá muộn. Nói, Tam Phổ kinh hoàng mông đem hũ thịt lối vào xì xì tràn ra thấm ướt dâm thủy vẽ loạn ở tại thần lạc quy đầu phía trên. Niêm mạc tiếp xúc làm thần lạc cũng không khỏi được thoải mái rên rỉ ra tiếng. Một lúc sau, nàng ôn nhu cắn cắn thần lạc vành tai, dùng kia mang theo run rẩy tiếng nói rên nhẹ nói nhân ra xử nữ tiểu huyệt. Hiện tại liền hiến cho ngươi. Nói xong Tam Phổ liền dần dần trầm xuống vòng eo, nàng đầu tiên là cắn chặt hàm răng cô ô, nhẫn nại tiểu huyệt cửa vào bị to lớn quy đầu cấp kéo mở cái loại này như tê liệt cảm giác khó chịu. Cứ việc nàng dùng ngón tay cắm vào tiểu huyệt tự an ủi, nhưng một lần cũng nhiều lắm tiến vào một cây. Hai cây nàng đã nếm thử, nhưng phi thường miễn cưỡng, bởi vì lối vào đau đớn, móng tay chưởng hai ngón tay cùng một chỗ chen vào khi móng tay cọ sát đến mật thịt nội bức tường, vậy càng đau đớn. Nha! Thần lạc hít sâu nhắm mắt lại cảm nhận loại này dường như muốn bị đại tỷ tỷ nuốt hết cảm giác, côn thịt phía trước tại khoảnh khắc kia đột nhiên như là chen vào một cái căng đầy mật lon, bởi vì hắn nằm cũng nhìn không tới, trên thân thì cảm xúc cũng liền càng thêm rõ ràng. Lại tăng thêm chính thái hình thức hắn độ nhạy cảm cũng so thanh niên hình thức cao hơn, chỉ cần là quy đầu vừa trọi vào nàng xử nữ tiểu huyệt thần lạc liền ách ra. Rên rỉ đi ra, khóe môi tràn ra nước bọt. Chương 159 mở xe ngựa và trên đường dừng xe. Hắn sắc mặt đỏ hồng thở gấp, chẳng sợ quy đầu đã bị kia hạ lưu xử nữ nước ướt nhẹp tại tiến vào khi cũng như trước mất nhất phen công phu, kia nhỏ hẹp lỗ thùng cũng là lần thứ nhất bị chống được loại trình độ này. Đường lối vào chặt nhất thực cái kia bộ phận nuốt vào quy đầu sau trực tiếp kết kết thật thật phốc. Một tiếng, thấm ướt non mịn ra thịt chói chặt mẫn cảm quan câu đem một tia nóng lên dâm thủy theo chỗ cao tưới tại quy đầu phía trên. Màu gà tùy theo Tam Phổ kiềm chế rên rỉ tiếng tiếp tục hướng bên trong trọi vào, thần lạc bao bì đều bị kia hẹp hòi dâm thịt cửa vào cấp kéo có chút đau lên. Hắn nhẹ giọng tê hai phía dưới, Tam Phổ liền lại thoáng dơ lên eo, đem còn không có tiến vào một phần tư côn thịt ra bên ngoài hơi chút kéo ra. Làm vừa mới hơi hơi khô chát địa phương cũng dính thượng cũng đủ nước, này rất nhỏ quất cắm làm thần lạc theo bản năng siết chặt eo của nàng, Tam Phổ xem thoải mái ánh mắt đều không mở ra được hắn miễn cưỡng cười, cắn cắn môi rác lại lần nữa đem mông cấp trầm xuống. Cùng với tư, tư, hai phát rất nhỏ âm thanh, Tam Phổ này sớm sẽ không tiếp tục xuất huyết xử nữ huyệt xem như đem thần lạc côn thịt cấp nuốt đến tối bên trong, đã cơ bản phát dục hoàn toàn tính khí chiều nóng mà hữu lực. Từng đường mềm mại tinh mịn nếp nhăn thổ lộ xuân tình nhộn nhạo dịch nhờn vẽ loạn tại côn thịt các nơi, miệng huyệt chói chặt ở thần lạc côn thịt không sai biệt lắm 3/4 hạ bưng, rất nhỏ rút ra một đoạn, nguyên bản vị tuyến phụ cận lập tức nổi lên mật dịch ánh sáng nhạt. Tao nhã tự tỷ tỷ bên trong, nóng quá, muốn bị tan chảy rớt. Thần lạc chảy xuống nước bọt thở gấp, Tam Phổ tắc miễn cưỡng đem miệng nhỏ cấp trương được mở rộng kiềm chế âm thanh hô, hô, hít sâu liên tục không ngừng, kinh khủng như vậy dị vật cảm vẫn là lần đầu. Phong phú thật tốt giống như mình ngồi vào mỗ căn kiên cố mộc đầu cọc giống nhau, đẩy lên nàng cảm thấy gan đều nhấc lên nâng, hô hấp có chút không khoái. Đau xác thực đau, nhưng là, cũng không ghét. Người cái kia, qua lớn a, rõ ràng đều đã tiến đến trong tối mặt, cư nhiên còn có một đoạn tại bên ngoài. Ngươi là muốn đem nhân gia cấp đâm chết sao? Sắc tiểu quỷ thần lạc. Tam Phổ thích ứng mấy chục giây sau ôm chặt thần lạc đầu nhìn chăm chú hắn, không đợi thần lạc nói chuyện liền lại hôn đi lên. Hai tay cũng dán tại thần lạc ngực cầm lấy ngón cái nhẹ nhàng thôi vén hắn đầu vú, nàng cũng không có lập tức lay động thân thể làm tiểu huyệt phun ra nuốt vào thần lạc côn thịt, mà là chủ động lần lượt buộc chặt nóng đến nóng lên chất thịt, dùng kia mật tí nộn hồng nhạt thịt mềm co rút nhanh đến kẹp hút hắn. Rất ngứa, tao nhã tự tỷ tỷ rất ngứa, tha mạng a ha ha ha ha. Nga thông suốt, nơi nào ngứa đâu này, tại cũ trường học đem nhân gia chọc ghẹo đến độ chân đứng không vững thời điểm ngươi khá vậy không đem nhân gia đã bị phóng. Nói, Tam Phổ cùng Thần Lạc tại môi ngoại cho nhau liếm lấy lưỡi, lại đem mặt dán tại hắn tai phải một bên bú liếm lên vành tai của hắn, nàng hai tay luôn luôn tại Thần Lạc ngực nhẹ cong, biến thành Thần Lạc lồng ngực lúc lên lúc xuống phập phồng rung động liên tục không ngừng, côn thịt cũng nhất nhảy, giống như lập tức liền bắn ra. Kia hôm nay, giống nhau sẽ không bỏ qua tao nhã tử tì tì. Nói, Thần Lạc chịu đựng cái loại này lại ngứa lại ma cảm giác nắm chặt Tam Phổ vòng eo, chủ động ưỡn eo đem côn thịt hướng lên đẩy qua, thường xuyên rèn luyện thân thể Tam Phổ phối hợp hắn đẩy vào càng trở lên xoắn chặt lưu chất lỏng thịt mềm, nhưng vẫn là không có pháp ngăn cản Thần Lạc quy đầu đội lên kia hơi hơi phát cứng rắn miệng tử cung. Tam Phổ cảm giác không tốt muốn khẽ nâng lên eo đến, nhưng Thần Lạc khí lực lại không cho phép nàng rời đi. Đã đến mặt trong cùng, lại như thế nào đỉnh cũng đỉnh không tiến nhân ra tử cung a. Thưa thượng cùng, video thượng đều không có như vậy. Tao nhã tự tỷ tỷ chính là xem qua thư chưa từng thực chiến a. Nói, Thần Lạc tiếp tục đem nàng eo mông hướng xuống ép lấy, rốt cục thì tại nàng cắn răng nhẫn nại tiếng thở gấp trung cầm lấy quy đầu dần dần đẩy ra nàng xử nữ miệng tử cung, đem côn thịt phía trước thong thả rót vào tử cung bên trong. Cô ô, thế nhưng có thể, đội lên cái loại địa phương đó, nhân ra mình cũng không gặp được địa phương, đáng giận. Tam Phổ chậm rãi ngồi thẳng thân thể, đem tay trái cấp dán tại bên cạnh môi xấu hổ lại hưng phấn nhẹ giọng khóc nức nở nói. Cái này liền đi đến Thần Lạc sân nhà. Chỉ đeo nơ mặc lấy không chụp nút áo sơ mi Tam Phổ hai tay nhẹ nhàng đặt tại chính thái Thần Lạc kia như trước có nhiều khối cơ bụng phần bụng, côn thịt thật sự là đính đến quá mức xâm nhập, vừa mới còn là xử nữ Tam Phổ còn không dám một hơi ngồi vào để, kia dày mà dầu có co giãn tiểu huyệt môi thịt khoảng cách Thần Lạc xương mu không sai biệt lắm còn có 2cm xa. Nàng bắp đùi hai bên lõm xuống tại dưới tư thế này nhìn qua phá lệ gợi cảm, hai người chỗ giao hợp tại Thần Lạc trước mắt rõ ràng có thể thấy được, kia như là bị phần mu kẹp ra lạc đà kẽ chân hạ bưng hơi hơi nhô ra, nơi đó là hòn le vị trí, nhưng Tam Phổ bởi vì khe thịt hai bên môi thịt thập phần dày, cũng bởi vậy đem hòn le gấp dấu có chút sâu, không đẩy ra đến nhìn không rõ lắm. Tao nhã tự tỷ tỷ còn đau đớn sao? Thần Lạc cầm nàng tại áo sơ mi bên trong mềm dẻo vòng eo, lại cố gắng duỗi tay về phía trước cầm kia hai khỏa thanh xuân căng đầy dầu có co giãn bờ mông tại vuốt ve vân vê thưởng thức. Tam Phổ duy nhị đánh cuốn tóc dài vừa vặn rũ xuống ngực đem đầu vú cấp che đậy cái như ẩn như hiện, đối mặt Thần Lạc vấn đề, Tam Phổ suy nghĩ hai giây sau cầm lấy tay trái mu bàn tay che miệng dùng sức lắc lắc đầu, còn nhỏ tiếng lẩm bẩm trách không được cả trai lẫn gái đều yêu thích ân ái. Nguyên lai thật thật thoải mái, chỉ là cho ngươi côn thịt trọi vào đi bất động đều cảm giác vô cùng sung sướng. Đáng giận, nhân gia nếu sớm biết rằng thư thái như vậy liền sớm một chút với ngươi làm. Cảm giác tốt mệt, Tam Phổ phản ứng làm Thần Lạc thiếu chút nữa cười thành tiếng. Không quan hệ, hiện tại cũng không muộn. Quả thật, ngươi trước không nên cử động, lần thứ nhất làm cho người ta chính mình đến, coi như là hôm nay. Đáp lễ, nói. Tam Phổ rất nhỏ trên dưới nâng ép lên mông, nhưng chỉ là một chút ma sát liền đã câu động nàng kia anh hồng nhạt dâm thịt mẫn cảm bộ vị, cắm thẳng vào tiến tử cung côn thịt quy đầu tại tử cung miệng đẩy mạnh rút ra, cung miệng phụ cận A niềm đã ở kia thật sâu lõm xuống quan câu dưới sự ma sát nhanh chóng tê dại tiểu huyệt của nàng. Vì thế Tam Phổ không nhúc nhích vài cái liền đã đến cao trào bên cạnh, hai tay liều mạng che lại môi bụng co rụt lại nhẫn nại lên. Tao nhã tử tỷ tỷ làm sao rồi? Ngươi nhúc nhích nha. Nói, Thần Lạc lại xấu xa ưỡn eo nhô lên nàng lỗ thịt, đem côn thịt hút cực nhanh tiểu huyệt cửa vào tại lần lượt ra vào chung một mực phát ra mỏng manh xì xì âm thanh, mà côn thịt trọi vào huyệt nội chỗ sâu khi lại sẽ đem kia trong suốt mật ngọt cấp đảo được òm ọp rung động. Như thế dâm mỹ động tĩnh không ngừng theo dưới người truyền đến kích thích Tam Phổ lỗ tai, chỉ cần là nghe những cái này đã để đầu óc của nàng có hơi trắng bệch rồi. Chớ nói chi là mỗi lần Thần Lạc quất cắm đều có khả năng làm côn thịt đem khe huyệt nàng nội mẫn cảm địa phương cấp kích thích một lần. Đừng, chờ, không, không được, nhân gia còn, không nghĩ nhanh như vậy liền. Không, không đợi. Nói, Thần Lạc hai tay leo lên Tam Phổ kia tùy theo hắn chống đối mà lên hạ kinh hoàng trắng nõn viên thịt, phân biệt dùng ngón cái ngón giữa cùng ngón trỏ cùng một chỗ nắm cũng sớm đã đột đi ra nộn sắc đầu vú trái phải niệp cử động lấy. Điều này làm cho Tam Phổ mất đi chống đỡ khí lực, buông lỏng thân thể cơ hồ đem sức nặng hoàn toàn chấn áp Thần Lạc trên người, đem hắn côn thịt cấp bao bọc được cực kỳ chặt chẽ. Thần Lạc thầm nghĩ một câu lúc này mới có mở xe ngựa cảm giác thôi, vì thế eo hông cũng gia tăng va chạm lực đảo, như là dùng khảm nhập nàng bên trong thân thể côn thịt cùng sách lấy nàng cặp vú đầu vú này tam điểm dùng sức đến cố định trụ nàng giống nhau. Thần Lạc rất eo tốc độ từ chậm đến mau, mẫn cảm chính thái côn thịt tại đại tỷ tỷ ẩm ướt trượt tiểu huyệt hút hút hạ còn ra sức đội lên va chạm tử cung của nàng, đỉnh quy đầu mở cung miệng trọi vào tử cung bên trong, cắm thẳng vào đến gốc rễ tiến vào đem tam phổ bụng đều lần lượt đẩy ra hình cung tiểu lồi lên. Nguyên bản tựa như nhất đoàn tương hồ mềm mại mật thịt tại Thần Lạc như thế trăng giảng lý tam điểm tấn công hạ càng trở nên có chút cứng rắn rồi, tam phổ cũng luôn luôn tại che miệng lắc đầu, khóc sướt mướt đem kia tú lệ tóc vàng cấp ném thật sự là khoa trương. Cuối cùng, nàng thân thể bộ ngực đột nhiên đi phía trước thúc một cái đồng thời đem tay phải năm ngón tay một phen đặt tại Thần Lạc bụng, một giây kế tiếp vừa giơ cao ngực lại mạnh mẽ rụt trở về, khoác tóc vàng mỏng manh thơm ngon bờ vai run nhẹ. Nàng thoải mái cơ hồ nhắm mắt lại, khóe mắt giọt lệ lặng lẽ nhỏ giọt rơi, nức nở tiếng mũi đồng thời tiểu huyệt kịch liệt buộc chặt, sau lưng cong lên nghẹn ngào nói ô. Ô ô ô ô, nhân gia, không nghĩ khinh địch như vậy đã bị làm được đến cao trào a. Tiểu huyệt hữu lực co lại làm chính thái hóa Thần Lạc vốn mẫn cảm côn thịt cũng có một chút không cách nào nhẫn nại rồi. Tại tam phổ vừa mới rất nhỏ cao trào một tích tắc này kia Thần Lạc buông tay không còn vỗ về chơi đùa kia nhếch lên đầu vú, mà là nhất tề siết chặt nàng mông tròn chen lấn đồng thời dùng sức lắc lư lên mông của nàng eo, đồng thời hắn chính mình vòng eo cũng tùy theo cánh tay lắc lư hướng ngược lại lay động, nhấc lên khởi thời điểm liền xuống phía dưới rút ra, siết chặt tam phổ mông hướng xuống ép đồng thời cũng nặng nặng đội lên. Tam phổ dày vừa mềm nhiên môi thịt tại Thần Lạc xương mu va chạm hạ không được run lên, giống như diệp mạch giống nhau dầu có văn lộ đó bên trong dính đầy hai người giao hợp khi vẩy ra da dịch nhờn, Thần Lạc túi cả cũng có một chút ướt sũng, bụng càng là không biết dính vào bao nhiêu nàng khống chế không nổi lộ ra thánh thủy, phấn nhuận môi thịt lật tiến nhảy ra, non mềm làn da rát bao bọc hòn lem mỏng manh da rẻ, làm viên kia giấu có chút sâu tiểu viên thịt càng trở lên đột hiển. Biến thái, lại muốn đi, đáng giận a a a a a. Tam phổ phi đỏ mặt gò má dị thường đáng yêu lắc đầu lăng nhục Thần Lạc đồng thời hai tay đều đặt tại Thần Lạc nhô ra cơ bụng phía trên. Nàng hình như nghĩ thật cao chính mình tiểu huyệt vị trí đến làm này kịch liệt chống đối tới càng nhẹ một chút, có thể Thần Lạc lại nhanh ôm lấy nàng mông làm nàng hoàn toàn không cách nào thực hiện được. Vì thế, tại Thần Lạc cắn răng gầm nhẹ tiếng bên trong, tam phổ vòng eo mềm nhũn hoàn toàn ghé vào Thần Lạc trên ngực. Tao nhã tự tỷ tỷ, ta cũng. Hôm nay vốn chính là vì cái này mới mời ngươi đến a, cho nên không cần khách khí tại nhân gia tử cung chỗ sâu bắn ra. Hâm nóng một chút tinh dịch sữa bò, tất cả đều bắn cho ta. Tại tam phủ khóc giống tiếng bên trong suốt thánh thủy suy suy phun tại Thần Lạc côn thịt phần thân, Thần Lạc vòng eo thật cao nâng lên nắm chặt tam phủ mông trắng tại côn thịt phía trên dùng sức thật sâu đội lên vào tử cung của nàng, cao trào bên trong tam phủ sau lưng một cái run nhẹ, co giật tử cung tựa như linh hoạt miệng nhỏ giống nhau hút hút liếm lấy Thần Lạc mẫn cảm quy đầu, cuối cùng làm hắn không cách nào nhẫn nại, lại cắn răng liều mạng quất cắm vài lần sau đội lên tử cung chỗ sâu nhất phun ra nóng bỏng tinh dịch. Ách a a a a a, nóng quá. Tam phổ nhanh ôm lấy Thần Lạc cái gáy liều mạng đem bộ ngực hướng đến hắn trên người cọ ép lấy, hai chân gắt gao vòng tại hắn eo hông co lại vừa mới còn thuần khiết không tì vết xử nữ huyệt dâm. Thần Lạc tinh dịch bị kịch liệt co lại tử cung không ngừng hút ra, từng cổ toàn bộ phun bắn vào nàng mảnh mai tử cung dưới đáy, khoảnh khắc ở giữa liền tăng lên lấp đầy toàn bộ tử cung, nhúc nhích âm đạo triền miên không muốn cùng phóng côn thịt rời đi, nhưng Thần Lạc vẫn là hơi chút ra bên ngoài rút ra một đoạn. Tại kia hũ mật chỗ sâu nhắm ngay đã khép kín miệng tử cung lại tới nữa một trận hữu lực phun ra, biến thành tam phổ lại một lần nữa thư hít hơi khí lạnh như là thụ tinh mẫu thú giống nhau đẩy lấy sau lưng đầy đỏ ửng gò má tại Thần Lạc tai nghiêng giật giật co giật. Ô ô ô ô, ô ô ô, Thần Lạc, thân ái, đến thân ái. Cao trào khi bị rót vào tinh dịch tam phổ chẳng biết tại sao đột nhiên trở nên dị thường dính người, cuốn lấy Thần Lạc liền muốn hôn, Thần Lạc tự nhiên cũng không có khả năng chối từ. Liền cùng nàng miệng lưỡi quấn quýt, lại chậm rãi lay động côn thịt hưởng thụ kéo dài dư chiều. Tao nhã tự tỷ tỷ, có thể đổi tư thế sao? Vỗ vỗ đã không khí lực gì tam phổ mông, Thần Lạc cười mở ám hỏi. A, không được. Ôi chao. Một lần nữa thân ái, cộng thêm một lần rất thích ngươi mới được. Tam phổ tựa như phát xuân mèo giống nhau cọ Thần Lạc khuôn mặt triền miên liếm liếm môi của hắn giác. Không có biện pháp. Kia Thần Lạc đương nhiên phải thật tốt thỏa mãn nàng. Không bao lâu, tam phổ lắc lư thân thể theo Thần Lạc trên người leo xuống, trực tiếp lật nằm ở thân thể của hắn nghiêng hơi chút dùng cánh tay ngăn trở bộ ngực thở gấp, Thần Lạc tắc đứng dậy bày ra thân thể của nàng, tại tam phổ ớm ở xấu hổ chống cự tiếng chung làm nàng quỳ sấp ở tại trên giường, trầm xuống vòng eo đem mông cấp thật cao quyệt. Sắc tiểu quỷ thần lạc, ngươi là tại nhục nhã tỷ tỷ ta ha. Tam phổ ôm lấy gối đầu nằm sấp tại gối đầu phía trên ngượng ngùng quay đầu chừng lấy hắn mang theo âm dung tả hoán nói. Nào có loại chuyện đó, a, tư thế này tao nhã tử tỷ tỷ siêu bổng. Siêu đáng yêu, quá sắc, thần lạc lấy ra điện thoại chính là một trận cuồng chụp, tam phổ vội vàng che mặt, thần lạc lại mau nói yên tâm ảnh chụp không có khả năng khuếch tán ra. A, nếu như không muốn khuếch tán ra, cũng muốn cấp nhân ra trên mặt đánh thượng gạch men mới được. Tam phổ đem mặt mai tại gối đầu bên trong nói lầm bầm. Yên tâm, thật không có khả năng khuếch tán. Thần lạc không nghĩ tới tam phổ đối với chính mình có thể dung túng đến loại này tình cảnh, bất quá, cũng thế, nếu nàng thật tình đối đãi hắn, kia thần lạc tự nhiên không có khả năng đối với nàng làm cái loại này quá mức sự tình. Tao nhã tử tỷ tỷ, đem tiểu huyệt kéo mở cho ta vỗ một cái. Thay đổi, biến thái, nhân gia làm sao có khả năng làm được ra loại chuyện đó. Yêu cầu này làm tam phổ xấu hổ đến thẳng hoảng lên mông. A, xin nhờ nha tao nhã tử tỷ tỷ, ta muốn nhìn nha. Vì thế thần lạc tiến tới sử dụng bán manh đại pháp, bất đắc dĩ, tam phổ lẩm bẩm miệng nhỏ hâm nóng một chút theo hắn nhìn nhau vài lần sau yên lặng nhắm mắt lại rụt lại thân thì đem tay phải đưa về phía dưới người, tiến vào đùi khe hở ở giữa leo lên kia còn dính nhiễm dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp ướt át mép thịt phía trên. Liền chụp một tấm có thể chứ. Ôi chao, 10 cái, ngũ, 5 cái. Tam phổ đã là tại cầu xin rồi, nhưng thần lạc vẫn như cũ không gật đầu, bất đắc dĩ, nàng đành phải đáp ứng xuống, cầm lấy ngón trỏ cùng ngón giữa ngón tay bụng chen vào kia dày phấn nhuận khóe miệng trong đó, nén hai bên chậm rãi đem kéo mở. Quỳ gối tư thế hạ chất thịt cửa vào cũng liền đi tới phía trên phương, nàng dài nhọn đầu ngón tay điểm tải hiện lên dâm quang môi hồng nỗi bức tường thượng hơi hơi phát run. Bị mở ra bờ môi hai bên cho nhau còn liên lụy trong suốt sợi tơ, tam phổ môi thịt so với bình thường nữ sinh muốn dày, như vậy kéo mở nhìn qua rất trình tự cảm giác, tinh dịch theo nàng kéo mở môi mật bên trong thuận theo dán vào màu bạc tinh nguyệt sơn móng tay phiến móng tay dài phía trên nhẹ nhẹ trượt xuống, dâm thủy huyền rũ xuống nhô ra lộ ra cái kia khỏa phấn chân châu phía trên. Bởi vì thẹn thùng mà có tiết tấu co lại miệng huyệt chỗ còn dính một đoàn tinh đặc, tùy theo nàng co lại bị hơi chút đụng đến khe thịt bên trong, hướng bên trong nhìn lại. Kia làm người ta chiều tư mộ nghĩ mật kính như cũ sền sệt dính một mảnh, tràn ngập tràn đầy trắng đục chất lỏng. Chụp xong rồi sao? Tam phổ mang theo khóc nức nở hỏi. Răng rắc. Thần lạc trái phải hoàng tại mỗi một cái góc độ bốn phía quay chụp, hắn cố ý đem khoái môn tiếng cấp mở rất lớn, còn mở ra đèn flash, chính là tại kích thích tam phổ làm nàng xấu hổ. Tao nhã tử tỷ tỷ cúc huyệt cũng thật đáng yêu nha. Bạch, ngu ngốc. Đó cũng không là cất chứa côn thịt địa phương, thật sẽ bị làm hư rơi. Nói ngươi chụp hoàn rồi hả? Ân, chụp xong rồi. Nói, thần lạc cầm điện thoại nhất ném, tam phổ lập tức rút đi kéo mở chính mình tiểu huyệt tay phải, mà thần lạc là ngón tay giữa tiêm điểm vào nàng kia dính đầy sền sệt dính vật môi dưới phía trên sử dụng vệ sinh thuật. Hắn đem tam phổ thân thể đến đây một lần toàn diện vệ sinh. Cái này lại nhìn tiểu huyệt trong trong ngoài ngoài liền đã không có bất kỳ cái gì làm người ta cảm thấy không thoải mái đồ vật rồi. Vì thế thần lạc ngồi xổm tại tam phổ phía sau cái mông, vỗ vỗ mông làm nàng quyệt được rất cao một chút, cứ như vậy cúi đầu hai tay đẩy ra nàng mông mập trực tiếp đem mặt dán vào nàng giữa đùi. Trước đó không lâu vừa mới cao trào qua tiểu huyệt nội dâm thủy thập phần dày đặc, thần lạc cầm lấy miệng lưỡi khiêu khích trái phải hai quả hưng phấn đến nhồi máu bờ môi, thường thường cũng cầm lấy đầu lưỡi theo nàng khe thịt ở giữa thử lưu xuyên qua. Thẳng đem phía dưới đỉnh viên kia đáng yêu hòn le bọc lấy làn da cấp dần dần đẩy ra, hắn ôm lấy tam phổ mông thịt làm nàng dơ cao mông bú liếm nữ tính khí động tác làm tam phổ trực tiếp hô lên mau đừng làm tha ta. Như vậy xấu hổ kháng nghị, tam phổ thét chói tai, nhưng kháng nghị hoàn toàn không hiệu, thần lạc chẳng những càng liếm càng mạnh hơn, huống chi đem lưỡi đều cấp chọi vào lỗ thịt chỗ sâu, tựa như đi săn tắc kẻ hoa giống nhau bắn ra đầu lưỡi lại rút về đến, suýt tắm toàn bộ đầu mật kính hơi hơi mặn chát nữ chất lỏng. Đương nhiên, thần lạc côn thịt tràn ra vài thứ kia sớm đã bị vệ sinh thuật cấp làm sạch sẽ, bằng không cho dù là thần lạc cũng không tốt lắm hạ miệng. Nha, ô ô ô, ô ô, tam phổ không có lực phản kháng chút nào nằm sấp tại gối đầu phía trên lại lần nữa bị thần lạc lưỡi đưa lên cao trào, ô ô dâm thủy theo miệng huyệt tràn ra, mông lúc lên lúc xuống quyệt vểnh lên, thần lạc còn tại uống xong này mỹ vị thủy chiều sau đem ngón giữa cùng ngón áp út nhất tề móc vào bên trong, thật nhanh kích thích đầu ngón tay đồng thời qua lại quất cắm. Thẳng đem tam phổ cấp chọc vào nhanh nhắm mắt lại lớn tiếng thét chói tai. Ngay tại nàng sắp lại lần nữa cao trào thời điểm, Thần Lạc mạnh mẽ rút ra tay phải hai ngón tay, đứng ở sau lưng nàng đỡ thịt ngon bổng liền hung hăng một cây đội lên chỗ sâu nhất. Tiến vào. Tam Phổ kinh kêu một tiếng, đồng thời vòng eo mềm nhũn liền siết chặt gối đầu lưu nước miếng ngọt ngào cao trào, miệng âm đạo nội bộ tinh mịn tường thịt đột nhiên bất ngờ buộc chặt, suýt chút nữa làm Thần Lạc không có biện pháp đem côn thịt rút ra ngoài. Thân cao chỉ có 126, hắn chuyển hướng chân đứng ở quỷ nắm Tam Phổ sau lưng ôm lấy nàng bờ mông đỏ mặt ra sức ra vào, trong miệng cũng một mực lẩm bẩm nói tao nhã tự tỷ tỷ rất thích. Rất thích, tao nhã tự tỷ tỷ. Một bên làm một bên kêu tên của người ta quá giảo hoạt. Tam Phổ nơi nào chịu được cái này, chỉ cần là quỳ sấp từ phía sau tiến vào tư thế cũng đã làm nàng không chống nổi. Cái đó và vừa mới hoàn toàn khác biệt tiến vào góc độ làm Thần Lạc quy đầu tại mỗi một lần tiến vào cắm đến chỗ sâu khi đều có khả năng liều mạng đụng vào âm đạo của nàng vòm trời phía trên, rồi sau đó lại trượt hướng tử cung ma sát a điểm, toàn bộ đẩy ra miệng tử cung đẩy vào đi vào. Tao nhã tự tỷ tỷ bên trong tốt ấm. Rất thích, rất thích, tiểu huyệt òm ọp tại vang. Đừng nhất nhất báo cáo nhân ra tiểu huyệt sự tình a. Tam Phổ tính toán duỗi tay đi chắn một chút vậy không đoạn khó khăn phun nuốt lấy Thần Lạc côn thịt dâm khâu, nhưng này lại là như thế nào chống đỡ được đây này, nàng vừa mới duỗi tay thân thể liền có một chút nghiêng lệch, nhanh chóng lại rút về tay đến đem thân thể phủ chính. Thần Lạc côn thịt từ cạn đến sâu đến cạn, nuốt vào tốc độ cũng lúc nhanh lúc chậm, Tam Phổ rõ ràng mình đã là cái tiếp cận 1m7 đại cô nương. Lại bị như thế con lớn chính thái Thần Lạc từ phía sau lưng dùng như vậy xấu hổ tư thế giống như chó mẹ bị xâm phạm. Điều này làm cho Tam Phổ từ nội ra ngoài cảm thấy mình bị chinh phục, không đơn thuần là hai cái khí quan chinh phục, mà là hoàn toàn xác nhận hai cái linh hồn lúc lên lúc xuống địa vị. Đại cổ tóc vàng thuận theo hai lỗ tai đổ xuống đến Tam Phổ gò má hai bên, mà còn có một chút tắc dán tại gáy phụ cận, tùy theo Thần Lạc côn thịt tùy ý ra vào mà hơi hơi trước sau lắc lư. Mông thịt tại Thần Lạc bụng va chạm phía dưới đã tuôn ra từng đạo nhộn nhạo cành hoa, bị môi mật nhảy ra ẩm ướt trượt dâm thủy cùng lần lượt phun ra thánh thủy đem Thần Lạc túi cả đều cấp biến thành một mảnh dính ẩm ướt, kịch liệt quất cắm khi túi thịt ba kỳ va chạm tại hòn le phía trên, đập đến Tam Phổ vừa mềm vừa tê. Eo đầu gối đều hoàn toàn mềm nhũn. Nàng không biết chính mình cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết là nàng mông đều cùng Thần Lạc phần bụng 3333 đụng đã tê dần thời điểm hoàn toàn vô lực ngã xuống. Mà Thần Lạc cơ nhiên cứ như vậy đi theo nàng cùng một chỗ ngã xuống trên giường, Tam Phổ nằm nghiêng nghẹn ngào thở gấp, Thần Lạc tắc kề sát tại sau lưng của nàng dùng tay trái lướt qua dưới nách ta của nàng nắm chặt ở kia phồng lên vú trái, tay phải cầm chặt nàng cong gối phụ cận đem đùi phải của nàng cấp thôi được cực cao, cơ hồ co giúp ở ngực. Không được, nhân ra đã không được, điên, thật điên mất. Tam Phổ liều mạng lắc đầu kêu khóc, mềm mại tóc vàng bay ra tại không trung vung vẩy, mặt nàng truy nã đổ mồ hôi. Sợi tóc cũng theo lấy dính tại mồ hôi phía trên, Thần Lạc tiểu tay trái căn bản cầm không được cao ngất kia vú trái, vú thịt không được theo khe hở ở giữa tràn ra đến, hắn bóp lấy đầu vú lại túm lại nhéo, hơi nhếch môi tốc độ cao chấn động dưới người dương vật, Tam Phổ cầm lấy tay phải che miệng, nhưng này sắc khí tràn đầy khóc nức nở tiếng còn chưa phải đoạn theo tràn ra đến, cuối cùng Thần Lạc sắp lúc bộc phát liếm nàng gáy hò hét nói. Tao nhã tự tỷ tỷ, ta cũng muốn bắn. Cứ như vậy trực tiếp bắn ra. Mau bắn ra. Đã sắp không nhịn được Tam Phổ cầu xin tựa như hô. Vì thế Thần Lạc tay phải buông lỏng ra Tam Phổ thật cao nâng lên đùi, ngược lại là lướt qua bắp đùi từ phía trước đặt tại nàng phình phình mềm mại phần mu phía trên, ngón giữa điểm đâm hòn le đồng thời nhanh chóng mân mê, lúc này Thần Lạc ngược lại có chút đáng tiếc, nếu như Tam Phổ nơi này có mau mau nói có thể nhéo mau mau. Nhưng không có cũng là ảnh hưởng không lớn, Thần Lạc đem phần mu hướng xuống ấn đồng thời thật sâu đội lên vào côn thịt. Tay trái siết chặt viên thịt giống như là muốn bóp vỡ giống nhau chen ép, hắn liếm lấy Tam Phổ gáy, tại nàng cao trào kịch liệt run rẩy chung đem thương thịt trọi vào nàng nhu nhược từ cung chỗ sâu, không chút lưu tình chút xuống khởi ra một lớp lại một lớp dày đặc trắng đục chất lỏng viên đạn. Phải chết, phải chết, phải chết, nóng quá, từ cung bên trong tất cả đều bị tràn đầy. Tam Phổ bị mái tóc dài của mình che ở một mảnh đỏ ửng gò má, nàng nước bọt tràn lan đôi mắt trắng dã. Hoàn toàn đã không có thường ngày giáo ra ngoài trường viêm chi nữ vương khí chất, từ trong ra ngoài đều lột xác thành một cái hãm sâu nhục dục vũng bùn giống cái. Bắn liên tục hai lần Thần Lạc côn thịt lại hoàn toàn không có nhuyễn phía dưới, sử nữ Tam Phổ chẳng phải là rất rõ ràng này ý vị như thế nào, nàng chỉ biết là ý thức của mình mau tung bay rồi, đợi Thần Lạc chậm rãi rút ra côn thịt về sau, Tam Phổ hai tay cùng một chỗ hoành tại mặt phía trên che khuất mặt nằm ngang đại xóa chân từng ngụm thở dốc, nhưng Thần Lạc vẫn chưa cứ như vậy buông tha nàng. ngược lại là nhân lúc nàng vô lực trực tiếp quỳ ngồi ở nàng chuyển hướng chân giữa, đỡ thịt ngon bổng liền ba ba chụp đánh tại viên kia nhô ra mẫn cảm hòn le. Đừng, vân vân, làm cho người ta nghỉ, nghỉ ngơi một hồi. Rõ ràng tao nhã tự tỷ tỷ cũng thật thoải mái, nghỉ ngơi cái gì không cần. Nói, Thần Lạc liền đỡ thịt ngon bổng lấy bình thường vị tư thế lại lần nữa thúc một cái eo đem quy đầu đưa vào đã là nhất đoàn tương hồ âm đạo chỗ sâu. Nha, lại, Tam Phổ một chút đẩy lên eo, mà Thần Lạc tắc xuồng xã tứ phía nằm dưới đi, đem đầu chôn ở nàng dính đầy đổ mồ hôi nhũ phong ở giữa một trận người cọ, người năng lực lại lần nữa khởi hiệu, rõ ràng Tam Phổ đã sắp thất thần, nhưng thân thể của nàng cũng không so với hưng phấn còn tại phối hợp Thần Lạc tiến vào. Côn thịt quất cắm tại Tam Phổ kia mảnh mai tính khí bên trong phát ra tựa như bằng tỏi bùn bình thường cô thu đục ngầu tiếng vang, cho dù là không rõ nhân sự xử nữ nghe được đều có khả năng mặt đỏ tai hồng. Tam Phổ cao ngửa mặt thở gấp đồng thời ôm lấy Thần Lạc đầu, mà Thần Lạc tắc tụ lại cặp kia co giãn 10 phần mỹ nhũ trái phải lần lượt hút hút kiều lập phấn nộn đầu vú. Hắn hít sâu một cái liền buông ra phát ra bá tiếng vang, tiếp lấy liền đổi thành một viên khác, quỳ sát tại nàng trong quần nửa người dưới như trước bảo trì thật sâu nhợt nhạt có tiết tấu ra vào. Tại Tam Phổ cao trào khi phối hợp tăng thêm tốc độ, rồi sau đó mạnh mẽ hướng bên trong thúc một cái. Còn không bắn sao, nhân ra đã, không còn khí lực, thật không còn khí lực, không muốn tái cao chiều, tha tỷ tỷ ta a. Tam Phổ hai tay mở ra tại hai bên nói năng lộn xộn vô lực nói, nàng ánh mắt đều nhanh phải đổi được ngốc trệ, Thần Lạc thấy thế cũng không tiếp tục do dự, trực tiếp hai tay bóp chặt eo của nàng mỗi lần kêu tên của nàng xông pha, nàng eo mông bị Thần Lạc cấp mang lên. Dưới mông mặt nâng lên một đạo 10cm trái phải khe hở, hai người xương mu kịch liệt va chạm, môi mềm trong một kích tình xâm phạm phía dưới không ngừng lật tiến nhảy ra, hai người giữa hai chân đều đã bị Tam Phổ nhiều lần phun ra thánh thủy cấp làm ướt một mảng lớn. Nha nha nha nha nha. Tam Phổ thất thần lẩm bẩm, tiếng thở gấp nghẹn ngào tại yết hầu bên trong, Thần Lạc mạnh mẽ thôi lên hai chân của nàng, dùng bả vai đỡ lấy nàng cong gối càng trở lên nâng lên mông của nàng bộ. Hai chân về phía sau duỗi thẳng liều mạng đem hai người bộ phận sinh dục kề sát tại cùng một chỗ. Như thế can rốt cuộc liều mạng va chạm kia đã tràn ngập tinh dịch dâm đãng tử cung. Cuối cùng, tại Thần Lạc hò hét tiếng trung Tam Phổ lại lần nữa cao trào, ngực nàng một cái nâng lấy tại Thần Lạc dưới người co giật. Mà Thần Lạc cũng không cách nào nhẫn nại, cúi đầu đem mồ hôi chiếu xuống nàng gương mặt xinh đẹp đồng thời mạnh mẽ hướng bên trong thúc một cái nổ bắn ra lên tinh dịch. Bởi vì Tam Phổ tử cung đã bị rót đầy, Thần Lạc không có bắn bao lâu liền trực tiếp rút ra côn thịt đứng lên chiều nàng sủi lơ thân thể bắn phá, tán loạn tóc vàng phóng túng đắp lên Tam Phổ khuôn mặt, mà sợi tóc thượng lại bị tinh dịch của hắn cấp làm một tầng lại một tầng dày nồng đậm phát màng, bị bóp phát thanh vũ tự nhiên khó thoát khỏi một kiếp, giống nhau bị tinh dịch cấp đại lượng phủ kín, từ rốn đến phần mu, nhưng phàm là có thể thể hiện nữ tính mềm mại đáng yêu địa phương tất cả đều bị Thần Lạc cấp bắn đầy. Thần Lạc thở gấp quỳ ngồi ở Tam Phổ trước mặt. Tam Phổ lập tức nhắm mắt lại quay đầu mở ra miệng nhỏ, làm kia vẫn ở chỗ cũ ra bên ngoài tràn đầy tinh dịch côn thịt trọi vào miệng của hắn bên trong. Miệng lưỡi vũ động, nàng tham lam mân kia tanh mặn đậm đặc cháo hoa, rầm rầm từng miếng đem nuốt xuống. A, tao nhã tự tỷ tỷ, thật bổng. Thần Lạc còn nghĩ tay đưa về sau lưng bóp kéo đầu vú nàng, Tam Phổ nghe vậy tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, nhưng Thần Lạc không chút nào nhìn không ra ý trách cứ. Ngược lại cảm thấy ánh mắt kia chung cùng nổi lên đậm đặc thỏa mãn cùng sung sướng. Kia sau hai người lại làm một lần, Tam Phổ thật sự là không được nói cần nghỉ ngơi, hai người uống xong nước xúc vào cùng một chỗ nhàn nhạt hôn qua vài lần sau hàn huyên một trận, rồi sau đó Tam Phổ điện thoại đột nhiên vang lên, nàng xoay người đi nhìn điện thoại, Thần Lạc cũng liền cầm lấy rảnh tay cơ nhìn coi. Ách, Tuyết phía dưới gia hỏa kia phát ta một cái ngu ngốc là có ý gì? Tại trường học bên trong vụng trộm tự an ủi nhân tài là ngu ngốc. Vốn là Thần Lạc còn nghĩ cho nàng hồi cái tin, kết quả lại phát hiện Tuyết phía dưới đem hắn cấp che giấu, điều này làm cho hắn rất có một chút dở khóc dở cười. Đồng thời Tam Phổ mạnh mẽ xoay người ngồi dậy sắc mặt trắng bệch đối với Thần Lạc nói không xong. Phụ mẫu đột nhiên muốn trở về. Cái gì? Thật, nhanh chóng dọn dẹp một chút, bị nắm đến nói có thể quá đòi mạng. Tam Phổ nói như vậy Thần Lạc cũng nhìn chính mình, cam, mình bây giờ vẫn là cái tiểu chính thái, Tam Phổ đây là phạm tội a. Vì thế hai người gấp gáp thu thập, khá tốt tại cha mẹ của nàng về nhà trước mấy phút đêm toàn bộ đều khôi phục nguyên trạng, khoảnh khắc này Thần Lạc thật sự là vô cùng cảm tạ vệ sinh thuật. Tam Phổ đối với phụ mẫu rối xưng Thần Lạc là bằng hữu đệ đệ, làm nàng tạm thời mang trong chốc lát, phụ mẫu tỏ vẻ thập phần lý giải, Thần Lạc một trận bán manh nhanh chóng ly khai cái kia đất thị phi. Dù là Tam Phổ bản nhân cũng không nghĩ tới phụ mẫu của chính mình đột nhiên giết cái hồi mã thương, không có biện pháp, vừa cùng nàng làm 4 lần Thần Lạc cũng chỉ có thể mang vô cùng tâm tình buồn bực kêu xe taxi về nhà. Trên xe, Thần Lạc một bên hồi phục Tam Phổ mỗi lần xin lỗi một bên cấp Tiểu Bách Hợp phát tin tức. Ngượng ngùng Tiểu Bách Hợp, ta hiện tại đang tại đường về nhà phía trên, như thế này trở về ta tắm trước ngủ tiếp, người nếu ngủ trước nói cũng có thể ngủ. Hiện tại vừa mới quá 9 giờ, đã từng sử dụng quả táo vàng Tiểu Bách Hợp một chút cũng không khốn, mấy ngày gần đây vừa cùng Thần Lạc ngủ say hắn lại không ở. Tiểu Bách Hợp vốn là có chút tâm lý vắng vẻ ngủ không được, vừa nhìn hắn phát tới tin tức như thế càng là tinh thần rung lên. Trực tiếp ở trên giường quỳ ngồi dậy nâng điện thoại liền đánh chữ vậy chú ý an toàn sớm một chút trở về, mẹ một người có chút ngủ không được. Nhìn đến kia cái tin sau Thần Lạc liền cầm điện thoại nhất bỏ vào hai mắt nhắm nghiền, nghĩ lại vừa mới cùng Tam Phổ Kiều Diễm một mực nhắm mắt dưỡng thần thẳng đến trở về nhà. Muốn lúc xuống xe hậu Thần Lạc mới đột nhiên nhớ tới đến một sự kiện. Thao, ta hiện tại vẫn là chính thái bộ dáng. Này, này, quên đi, chính thái liền chính quá ha. Nghĩ nghĩ, Thần Lạc dứt khoát thiết trí trong nhà toàn bộ mọi người đối với ta bộ dạng không có không khỏe cảm, cứ như vậy xuống xe, tại xuất môn tới đón nhận lấy sớm phản yêu đồng hành đi vào tòa nhà. Một đường đi lên lầu 3, sớm phản yêu cúi đầu cáo từ, Thần Lạc gật gật đầu cũng liền đi trở về phòng của mình lúc. Hắn này tiểu chân ngắn xứng quần đùi lại xuyên lên tiểu học sinh đồng phục bộ dáng làm nhớ nhớ mong mong phán hắn về nhà Tiểu Bách Hợp trực tiếp nhìn mắt choáng váng. Ân. Tiểu Bách Hợp so anh Lê Lê cao 1 cm, lao cao 159, Thần Lạc hiện tại lao cao 126, là so Tiểu Bách Hợp còn lùn hơn 30 cm, mặt đối mặt đứng chung một chỗ đầu của hắn còn đụng không đến Tiểu Bách Hợp cằm. Ta trở về. Thần Lạc giơ tay lên đóng cửa, xoay người yếu ớt theo Tiểu Bách Hợp nói. Có loại ăn vụng về nhà không dám gặp lão bà cảm giác, Thần Lạc cũng cảm thấy kỳ quái. Tốt, thật đáng yêu. Tiểu Bách Hợp trực tiếp theo phía trên giường nhảy xuống dưới chân trần đạp trên sàn vọt tới Thần Lạc trước mặt đem hắn ôm cái tràn đầy. Tê, Tiểu Bách Hợp. Thần Lạc ngay từ đầu cũng bị nàng như vậy kịch liệt phản ứng có chút hù được, còn cho rằng Tiểu Bách Hợp muốn giả trang ôm hắn trên thực tế muốn cho hắn đến quá vật ngã, kết quả vẫn thật là bị chỉ mặc áo ngủ nàng cấp một phen kéo vào trong ngực, đầu cũng bị tay nàng cánh tay cấp ôm. Tiểu Bách Hợp một bên cúi người cọ Thần Lạc đỉnh đầu một bên đem Thần Lạc khuôn mặt hướng đến bộ ngực mình ấn. Qua cái 7-8 giây Thần Lạc mới bất đau. Bình thường Thần Lạc liền thực đáng yêu, hôm nay Thần Lạc cảm giác so với bình thường còn muốn đáng yêu. Qua ha ha, mau làm mẹ ôm ôm. Tiểu Bách Hợp duỗi tay đến Thần Lạc dưới nách, hơi hơi dùng lực một chút đem hắn cấp ngăn đón eo ôm. Hiện tại Thần Lạc xa so nàng tưởng tượng muốn nhẹ, đem Thần Lạc cấp cự thật cao sau Tiểu Bách Hợp ngửa mặt nhìn thẳng hắn cười láo lĩnh nói ai nha, cảm giác trở lại 8-9 tuổi thời điểm đâu. Tiểu Bách Hợp, Thần Lạc ngược lại lúng túng khó xử được đầy mặt đỏ bừng, giơ tay lên bán nắm tay dán tại bên cạnh môi ho khan một tiếng nói đổ cũng không cần đại kinh tiểu quái như vậy a. Còn cho rằng ngươi phải cho ta bú sữa, thật sự là hù chết ta, vừa mới cách quần áo ta cũng có thể cảm giác được ngươi đầu vú tại trên mặt ta cọ. E hèm hừ, liền cọ. Nói, Tiểu Bách Hợp lại vững vàng buông xuống Thần Lạc. Đem hắn ôm đến cũng giống như mình độ cao cầm lấy kia non mềm khuôn mặt một mực đi cọ Thần Lạc khuôn mặt. Bất qua muốn nói non mềm, lúc này Thần Lạc khuôn mặt cũng giống vậy phù hợp với cái từ này. Lại cọ liền thân ngươi một ngụm, Thần Lạc lật bạch nhãn phát ra hàm hồ uy hiếp, mà Tiểu Bách Hợp tắc càng là trong lòng hớn hở trực tiếp bẹp một ngụm nga hôn lên gò má của hắn phía trên ôm sát hắn nói thật đáng yêu, tiểu tiểu thật đáng yêu. Lục bộp Thần Lạc, đêm nay cứ như vậy ngủ đi. Thần Lạc không từ ngữ phản bác, nhưng thấy Tiểu Bách Hợp như thế hài lòng hắn cũng không tốt chối từ, xem như gật gật đầu miễn cưỡng đồng ý đề nghị của nàng. Bế Thần Lạc một trận Tiểu Bách Hợp cũng mệt mỏi được thở dốc, nàng đem Thần Lạc vững vàng buông xuống, xác định hắn đứng vững mới buông tay ra, Thần Lạc kéo mình bị ôm có chút phát nhăn vạt áo nói yên tâm buông xuống đến là được, ta lại không phải là tiểu hài tử, có thể đứng vững, chẳng sợ đứng không vững hơi chút ngã hai cái cũng không có việc gì. Nói cái gì ngốc nói. Ta có thể là mẹ của ngươi. Vô luận là lúc nào đều không hy vọng ngươi ngã sấp xuống. Tiểu Bách Hợp xoa lấy Thần Lạc đỉnh đầu nhu hòa cười quơ quơ trên trán cọ được hơi lộ ra lung tung lưu hải nói bất quá nói trở về Thần Lạc ngươi đêm nay không phải là muốn ngoại túc sao. Tại sao lại đột nhiên đã về rồi. Chẳng lẽ là bị nữ hài tử đem thả bồ câu. Thần Lạc ngươi cũng có hôm nay à. mị ha ha ha ha ha. Tiểu Bách Hợp lộ ra xấu xa bát quái cười. Ta, thần là con mắt vừa lật tức giận đến xoa eo nói vậy ngươi chỉ hy vọng ta buổi tối không trở về đến hay sao? Đứa ngốc, ngươi không trở về đến ai đến bồi mẹ đi ngủ đâu này? Nói, Tiểu Bách Hợp lại xoa hai phía dưới thần lạc đỉnh đầu mềm mại toái phát nói ngươi không phải là muốn tắm rửa sao? Trước đi tắm a, hôm nay ngươi không có luyện cầm, cho nên tiểu ái cùng nại ương cũng không có khả năng cho ngươi kêu nha. Nha, được rồi. Thần lạc bả vai nhất suy sụp bĩu môi bẹp hai tiếng liền đi hướng phòng tắm. Còn cho rằng có thể bán manh kêu một chút nại ương lại đến vài lần, kết quả mấu chốt tính vấn đề phía trên Tiểu Bách Hợp vẫn là không ổn hiệp a. Đúng vậy, Tiểu Bách Hợp yêu cầu thần lạc mỗi ngày phải luyện cầm hoặc là khắc nhạc khí 3 giờ mới có thể kêu sớm phản yêu hoặc là nại ương thị tẩm. Mỗi lần dài nhất 4 giờ, đến tứ giờ chẳng sợ thần lạc không có bắn đều phải dừng lại sau đó rút ra tắm rửa đi ngủ. Thật sự là mài người. Thần lạc âm thầm chửi bậy hai tiếng, thoát này thân học sinh tiểu học đồng phục ném vào áo đen khuôn liền đẩy ra đánh bóng môn vào sương mù lượn lờ phòng tắm. Thuận tiện vừa nói, hắn cũng không có đặc biệt chuẩn bị quá học sinh tiểu học đồng phục, đây chỉ là thùng dụng cụ đạo cụ thôi, như là trứng dung linh tinh đồ vật cũng có thể theo thùng dụng cụ cầm lấy. Đại khái hệ thống là đem này quần áo cấp phán định vì cosplay phục. Thần lạc cùng Tam Phổ chính làm được hôn thiên địa ám thời điểm cha mẹ của nàng trở về, hai người nhất định là không thời gian tắm rửa thu thập, bởi vậy thần lạc chỉ dùng để vệ sinh thuật lừa dối đi qua. Vệ sinh thuật tuy rằng vệ sinh thật sự hoàn toàn, nhưng như trước không thể ma diệt thần lạc muốn tắm vòi sen tắm bồn ý nghĩ, dù sao tắm bồn quả thật thoải mái. Rồi cái dục vóc dáng lùn nước ấm cũng phải điều chút cao. Trở về chỗ cũ cùng Tam Phổ đại tỷ tỷ sắc sắc, thần lạc toái toái niệm đem nước ấm cấp điều cao, cấp đầu mình thượng đánh thượng nước gội đầu, dính thủy xoa xoa xoa xoa ra bọt biển, sau đó tại dưới vòi hoa sen hướng rửa sạch, đang lúc hắn tính toán cấp trên người đánh một đợt tắm rửa bọt biển thời điểm, đột nhiên phòng tắm kính mở môn xôn xao, bỗng chốc bị cái gì nhân cấp đẩy ra. Mái tóc còn ướt át thần lạc một chút vén lên Lưu Hải mở to mắt cửa trước bên kia chừng tới. Chỉ thấy trước ngực ấn đầu màu trắng khăn tắm lớn vòng lấy mái tóc Tiểu Bách Hợp chính cười híp mắt chiều hắn vẫy tay chào hỏi nói mẹ cũng có thể cùng một chỗ đến tắm rửa phao phao sao. Cảm giác cùng thần lạc ngươi cùng một chỗ tắm bồn là đã lâu phía trước sự tình. Chương 160 xa cách đã lâu ôm ấp. Này, đương nhiên có thể. Thần lạc không chớp mắt nhìn chòng chọc Tiểu Bách Hợp vài giây liền nhanh chóng dịch chuyển mở rộng tầm mắt. Tiểu Bách Hợp thật cũng không căm tức, chính là thật bình tĩnh quang chân đi vào. Gãy quá gập lại khăn tắm lớn chính treo tại nàng cánh tay trái phía trên, nàng nâng lên cánh tay chắn tại ngực, khăn tắm vạt áo buông xuống vừa vặn đắp đến bẹn đùi phụ cận, xem như chặn sở hữu riêng tư bộ vị. Trước khi tiến đến Tiểu Bách Hợp còn tính toán có thể cùng thần lạc thật tốt dịu đi một chút gần nhất càng trở lên lúng túng khó xử mẹ con quan hệ, nhưng vừa bước vào cửa Tiểu Bách Hợp liền lại hối hận lên. Nguyên nhân rất đơn giản, thần lạc thân thể mặc dù là chính thái bộ dáng, nhưng côn thịt có thể một chút cũng bất chính quá. Chỉ có thể nói là côn thịt thượng làn da nhỏ hơn nộn thay đổi trợn mắt nhìn không ít, lớn nhỏ cũng là một chút cũng không thay đổi, vẫn là tiếp cận 20cm cự căn. Thần là côn thịt là cương lên trạng thái, bởi vì hắn vừa mới còn tại trở về chỗ cũ cùng Tam Phổ yêu yêu, chẳng sợ Tiểu Bách Hợp tiến đến cũng trong thời gian ngắn nhuyễn không đi xuống, thậm chí có thể nói có khả năng trở nên càng cứng rắn. Ngươi vừa tắm đầu, Tiểu Bách Hợp đi đến thần lạc sau lưng. Dùng bên phải tay đè chặt hắn bên phải bả vai. Trong mắt hơi chút có chút tiến nước gội đầu, ta trước quyết xông qua. Nói, thần lạc nhéo nở hoa vẩy, Tiểu Bách Hợp thối lui hai bước, tại thần lạc nhắm mắt hướng mặt thời điểm nghiêng người nhiều liếc hắn dưới hông vài lần. Buổi tối sờ qua thời điểm đã cảm thấy rất lớn, giường bao vây bên trong hắc nhìn không thấy, hiện tại ngay mặt nhìn qua thật sự rất dọa người. Tiểu Bách Hợp dầm nuốt hớp nước miếng. Mà thần lạc tắc nhắm mắt tại trong lòng lặng lẽ nói đã lâu đều chưa thấy qua cuốn lên mái tóc Tiểu Bách Hợp, nàng như vậy nhìn qua thật vô cùng thành thục tú lệ, rất mẫu thân cảm giác. Một mực sơ hai đuôi ngựa tính cách lại như vậy ra còn cứ thường hay thích đậu người chơi, như vậy Tiểu Bách Hợp thần lạc thật sự là khó có thể đem nàng cùng mẫu thân họa ngang bằng. Gặp thần lạc đem ánh mắt vọt cái không sai biệt lắm, Tiểu Bách Hợp liền xem kia dựa vào tường thả phòng tắm ghế hỏi có muốn hay không ta tới giúp ngươi xoa lưng nha. Ôi chao, này, có thể sao? Thần lạc nhéo thượng vòi hoa sen nghiêng đầu sang chỗ khác, kinh ngạc vui mừng rất nhiều có chút khó có thể tin. Đương nhiên có thể, ngươi nhưng là ta yêu nhất đứa nhỏ nha. Nói, Tiểu Bách Hợp bước nhanh đi đến bức tường một bên, dùng tay phải nhắc tới này phòng tắm dùng ghế đầu, đi đến Thần Lạc sau lưng liền cho hắn buông xuống nói ngồi đi, mẹ giúp ngươi lau lưng. Nha, cảm ơn. Thần Lạc chậm rãi ngồi xuống, giảng đạo lý tọa thời điểm hắn còn nhịn không được sau này ngắm vài lần, cũng không phải là muốn mượn cơ hội nhìn Tiểu Bách Hợp lõa thể, mà là lo lắng nàng đem ghế cấp rút. Đừng nhìn Tiểu Bách Hợp trên miệng nói ta không hy vọng ngươi ngã sắp xuống, nhưng ở Thần Lạc ấu niên kỳ vì số không nhiều còn có thể cùng Tiểu Bách Hợp cùng nhau tắm rửa thời điểm, nàng thật sẽ ở giúp hắn xoa lỗi thời rút hết ghế nhìn hắn ngã lật tự táng dương. Nhưng Tiểu Bách Hợp hiện tại cũng không có ý đó, vì thế Thần Lạc như vậy thường xuyên sau ngắm tại nàng trong mắt liền có một chút mạo phạm, nàng đông ngẩng lên tay gõ Thần Lạc đầu một chút giả trang tức giận nói cô ra. Đừng tổng sau này nhìn. Gì? Bị hiểu sai Thần Lạc hô to một tiếng, vì thế Tiểu Bách Hợp buông xuống chắn ở trước người khăn tắm đệm ở phòng tắm phòng trực trên sàn nhà, đồng thời chính mình quỳ ngồi lên, điểm mũi chân thân thể nghiêng về trước song tay đè chặt Thần Lạc bả vai đem hắn cấp dùng sức đè vào ghế phía trên. Ngao ngao ngao ghế đem Thần Lạc cấp băng đến lợi hại, Tiểu Bách Hợp còn ở sau lưng phốc một tiếng không tim không phổi cười nói thật có lỗi thật có lỗi, hẳn là trước cho ngươi hừng hực nước ấm đến. Thần Lạc có chút im lặng. Nhưng bây giờ dù sao băng cũng bị băng rồi, tái khởi đến sông một cái thủy lại ngại phiền toái, hay dùng mông tròn ấm ghế a. Hiện tại Tiểu Bách Hợp trừ bỏ dùng plastic vịt miệng kẹp kẹp chặt cuốn lên tóc dài ở ngoài trên người đã không được tấc, nhưng nàng dù sao tại Thần Lạc sau lưng, Thần Lạc cũng thành thật nhắm mắt, thật không có phát sinh cái gì quá lúng túng khó xử sự tình. Gặp Thần Lạc ngồi xong, Tiểu Bách Hợp đứng dậy theo đưa vật cái thượng đánh tắm rửa bọt biển tại lòng bàn tay bên trong, xoa nhất xoa. Hoàn toàn không tránh né duỗi tay xoa đặt tại Thần Lạc sau lưng phía trên, đem tắm rửa bọt biển đều đều vẽ loạn đi lên, từ sau bả vai một mực đổ đến mông, nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần, thẳng đến đem sau lưng tất cả đều xoa đầy. Thần Lạc phòng tắm ghế tại ở giữa có một đạo thật sâu vũng, có thể đem cánh tay vói vào từ phía sau đụng đến phía trước, chủ yếu là thuận tiện có người giúp đỡ xoa lúc rửa từ phía dưới duỗi tay, Tiểu Bách Hợp nhìn hai mắt, ngược lại tạm thời không xử lý bên kia. Dù sao nam sinh hạ bộ phía dưới có thể có cái gì đâu này. Đương nhiên là trang hai khỏa nặng trịch đàn đàn túi thịt. Dùng một khác cái khăn lông điệp thượng một sấp, dính thủy đặt tại Thần Lạc sau lưng, hai tay ấn lên, theo bả vai siêu siêu xoa đến lưng, lại một lộ thuận theo hình cung sống lưng xoa thượng lưng sau, sau lưng, như thế nghiêm túc qua lại đền đáp lại. Bọt biển càng xoa càng nhiều, đều thuận theo khe hở đắp lên Tiểu Bách Hợp hai tay. Nàng đưa tay dừng ở Thần Lạc sau bả vai phụ cận dùng cái loại này rất là hoài niệm giọng điệu nói gần nhất thật sự là xin lỗi, mẹ tự tiện hạn chế ngươi rất nhiều chuyện. Có lẽ tại Thần Lạc ngươi trong mắt ta là tại khắp nơi tìm làm phiền ngươi a. Không, không có việc gì. Thần Lạc cũng hơi chút xem như thở phào nhẹ nhõm, hắn mở mắt ra xem hạ bộ như trước nhuyễn không đi xuống côn thịt lúng túng tại trong lòng nói ta cũng không sai biệt lắm thói quen tâm huyết của ngươi dâng lên. Bất quá. Lúc này đây là thật cũng là ta chính mình có vấn đề, nói con thịt ngươi chừng nào thì có thể nhuyễn, cùng thân thể trần truồng Tiểu Bách Hợp tại cùng một chỗ còn rất được cao như vậy, tiểu tử ngươi trường bản lãnh. Bất quá, cũng đang bởi vì là cùng thân thể trần truồng Tiểu Bách Hợp tại cùng một chỗ cho nên mới cứng như thế nỉnh a, thật sự là có đủ đủ mâu thuẫn đâu. Là thật không có việc gì vẫn là trên miệng không có việc gì. Nói muốn ngoại túc thời điểm oán khí nhưng là lớn đến làm mẹ không phản đối đến. Tiểu Bách Hợp tiếp tục lái thủy xoa tắm, nửa đùa nói. Cái này, ách khụ khụ khụ khụ. Thần Lạc dùng ho khan tới thử đồ lừa dối quá quan, Tiểu Bách Hợp đang tiếp tục xoa quá một thời gian sau liền buông xuống nhuộm đầy bọt biển khăn mặt, ngồi xồm tại Thần Lạc sau lưng đem tay phải đưa về phía hắn ngồi ghế ở giữa vũng, trực tiếp đi phía trước nhất trượt duỗi nhập Thần Lạc dưới đũng quần, cầm cái kia nặng trịch dài khắp nhăn ra túi cả. Bất quá lại tự ở Thần Lạc đem thân thể cấp điều chỉnh thành chính thái quan hệ. Hắn phía dưới không có lông rồi, không có một cái túi thịt cùng một căn sống chết nhuyễn không tới côn thịt. Cái kia, Tiểu Bách Hợp, túi cả bị nắm làm Thần Lạc bản năng sau lưng sợ hãi, trên chân đều lên da gà khúc mắc, Tiểu Bách Hợp tác vẫn dùng cái loại này thoải mái không xem ra gì giọng điệu hỏi ân. Làm sao vậy, đừng để ý, chính là giúp ngươi tắm một chút mà thôi. Này, Thần Lạc đánh hai lần bệnh sốt rét, yên lặng nhắm mắt lại kẹp lấy chân. Phòng ngừa Tiểu Bách Hợp sẽ đem tay hướng lên duỗi, cũng liền hắn không xoay qua chỗ khác sau này nhìn, Tiểu Bách Hợp trên miệng nhìn như thoải mái kỳ thực trên mặt đã đỏ bừng một mảnh, tay trái của nàng hơi chút thượng nâng đè xuống Thần Lạc tả bả vai, tay phải bàn tay hướng lên quán bình lần lượt tại hắn giữa đùi cọ sát, thường thường hơi chút bao vây con cháu của hắn túi như là vỗ về chơi đùa đầu mèo giống nhau, nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay cầm nắm hai cái. Lăn lộn bọt biển cùng vệt nước phát ra tức, tức âm thanh. Đương nhiên, cũng không toàn đến thần lạc đàn, càng sẽ không để cho hắn đau, chỉ có khẩn trương là không có biện pháp tránh cho. Lúc này tiểu bách hợp lại không khỏi âm thầm may mắn, thần lạc hiện tại đó bên trong một mực vểnh lên thật sự là quá tốt, bằng không như vậy giúp hắn lúc sửa còn có khả năng thường xuyên đụng tới hắn dương vật. Chưa, không sao tiểu bách hợp, ta mình có thể tắm. Chớ cùng mẹ khách khí nha. Ách, thần lạc cúi đầu nhỏ giọng nói câu kia, ta cũng có thể giúp ngươi xoa lưng sao. Ôi chào, cái này sao? Ân. Tiểu bách hợp tay dần dần dừng lại, nhưng tay trái như trước đặt tại thần lạc bả vai phía trên, nàng trầm mặc vài giây đi phía trước dán được càng gần một chút, cơ hồ đem không có gì tồn tại cảm bộ ngực dán tại thần lạc lưng, đồng thời đưa vào thần lạc dưới đũng quần ghế khe hở tay phải tác lấy đi ra, ngược lại là theo hắn đùi phải một bên về phía trước với tới. Thăm dò tính giữ tại cái kia nhuyễn không đi xuống côn thịt phía trên, không nói một lời nhẹ nhàng cao thấp khấy lấy. T. Thần lạc đột nhiên khẩn trương đến chân đều run, tiểu bách hợp kia tràn đầy bọt biển tay mềm như vậy cầm chặt hắn côn thịt vẫn là lần thứ nhất, bởi vì cho nhau nhìn không tới mặt, hai người cũng không có như vậy lúng túng khó xử, này cho tiểu bách hợp sắc sắc phát huy không gian. Ta vừa mới tắm rồi sẽ không cần giúp ta đấm lưng, hơn nữa. Thần lạc người bị nữ hài tử thả bồ câu. Tâm lý cùng nơi này đều rất không thích thật không? Nhẹ nhàng cầm chặt thần lạc côn thịt phía trên hạ xoa xoa đem bọt biển đánh đi lên sau tiểu bách hợp liền lại rút tay về, thần lạc còn cũng không kịp trả lời vấn đề của nàng, nàng đứng dậy một lần nữa tại hai tay thượng đánh tràn đầy tắm rửa bọt biển, lại lần nữa quỳ ngồi xuống lại từ bên phải đưa tay qua đem thần lạc côn thịt cấp cầm chặt, đồng thời tay trái cũng từ dưới phương khe hở chui vào, bưng lấy giống nhau bị bọt biển cấp biến thành vô cùng trơn trượt túi cả. Ta... Thần lạc kỳ thật muốn nói ta chưa bị leo cây, chính là đối phương tộc trưởng trở về được quá sớm, nhưng tiểu bách hợp giống như đã nhận định hắn bị chơi xỏ, lúc này nói sau như vậy nói tất nhiên sẽ làm tiểu bách hợp dị thường lúng túng khó xử, cho nên thần lạc chính là há miệng thở dốc liền yên lặng khẳng định nói ân. Quả thật sẽ rất khó chịu, nhưng là, ta còn không có cầu xin ngươi giúp ta làm chuyện như vậy đâu. Tính là muốn xin nhờ cũng nên đến giường phía trên nói sau a. Như thế nào tại phòng tắm bên trong cứ như vậy? Không quan hệ, trong phòng tắm khuôn mặt dịch thanh tẩy. Ta giúp ngươi làm hoàn hướng rửa sạch thì tốt, ở trên giường nói còn phải cầm lấy khăn tay cùng khăn ướt lau. Ta cũng phải đi ném rác, nếu thần lạc ngươi không ngại lời nói, về sau tại phòng tắm bên trong xử lý cũng không thành vấn đề. Tiểu bách hợp càng nói khuôn mặt càng hồng, nàng cuốn lên sợi tóc làm hai cái hình dáng tao nhã khéo léo lỗ tai đều hồng đến tai khuếch, cổ giống nhau toàn diện phiêu phấn. Xương quai xanh hướng xuống một mảnh tuyết trắng, dù vậy nàng còn đang cố gắng làm chính mình âm thanh không phát run, làm thần lạc không đến mức nghe ra cái gì dị thường. Phòng 8, thần lạc xuống phía dưới xem tiểu bách hợp bang chính mình trà sát côn thịt cái kia chỉ tiêm bạch tay trắng, cảm nhận túi cả bị ôn nhu vỗ về chơi đùa bóp nắm cảm giác lúng túng cũng khép hai chân nói cùng nằm xuống làm như vậy thời điểm không giống với. A, dùng cái chén rất tốt một chút sao? Tiểu bách hợp khô cằn hỏi, tay cũng dừng lại. Là cử động của ta làm thần lạc cảm thấy càng lúng túng. Không phải là, thần lạc lớn tiếng phủ định, một chút nghiêng đầu sang chỗ khác nói đương nhiên là như bây giờ càng. Càng. Lấy hắn hiện tại thân cao một quay đầu vừa vặn dán tại tiểu bách hợp trước ngực, tiểu bách hợp thân thể cứng đờ nâng lấy thân thể nắm lấy hắn côn thịt cùng túi cả vẫn chưa buông tay, chính là đầy mặt ửng đỏ xuống phía dưới nhìn hắn, chỉ thấy thần lạc đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng. Lại rất mau đưa mắt ngắm nhìn ở tại nàng trái phải hai bên nhếch lên treo doanh doanh bọt nước anh hồng nhạt đầu vú phía trên. Tiểu bách hợp trần như nhộng, khăn tắm nguyên lai bị nàng đếm tại đầu gối phía dưới rồi hả? Thần lạc dùng sức nuốt một bãi nước miếng, đột nhiên có chút sau lưng lạnh cả người hướng lên phía trên liếc một cái, cùng chính theo dõi hắn khuôn mặt tiểu bách hợp đối diện tại cùng một chỗ, nàng mơ hồ muốn buông tay, nhưng lại nhẫn nhẫn không tùng. Vì xoa dịu này không khí ngột ngạt tiểu bách hợp đành phải cầm lấy chính mình trêu đùa nói liền, chính là dùng nhỏ như vậy bộ ngực đem ngươi cùng anh lê lê cho ăn lớn lên. Minh bạch chưa? Thần lạc cũng đầy mặt đỏ bừng gật gật đầu, một câu chưa nói yên lặng một lần nữa quay đầu nhìn về phía trước, sau đó dứt khoát hai mắt nhắm nghiền. Cứ như vậy, tiểu bách hợp cũng trầm mặc bang thần lạc tiếp tục tay hướng, nàng động tác cũng không tính rất nhuần nhuyễn, nhưng tốt xấu nàng cũng là người vợ. Cũng không đến mức không bắt được trọng điểm, lại tăng thêm kia đầy tay trắng mịn bọt biển, không bao lâu thần lạc cũng rất có cảm giác rồi, Tiểu Bách Hợp nhận thấy Thần Lạc Chân cùng sau lưng hơi hơi rung động, suy nghĩ muốn hay không tăng nhanh một chút tốt tốc độ, mà Thần Lạc Tác vào lúc này nhịn không được nói, ngươi một mực quỳ chân không đau sao? So với như thế này ngủ ngươi lại lăn qua lộn lại ngủ không được tốt. Giống như là vừa mới bị Thần Lạc thấy hết bộ ngực, Tiểu Bách Hợp lúc này giọng điệu có như vậy điểm oán khí. Thần Lạc thoáng cảm thấy có một chút xấu hổ thẹn, hắn không nói cái gì nữa, chính là chuyên tâm cảm nhận mẫu thân vì hắn làm đây hết thảy, hưởng thụ nàng cặp kia tay ngọc mang đến lâu dài dịu dàng khoái cảm. Mau tốt rồi hả? Còn kém điểm. À, cái này không phải là so dùng cái chén thời gian còn muốn lâu nha. Tiểu Bách Hợp nói phía dưới chỉ ý chính là cho nên vẫn là cái chén rất tốt. Thần Lạc tự nhiên có thể nghe ra ý của nàng, liền cầm lấy hai tay đặt tại đầu gối phía trên cúi đầu nhỏ giọng thở gấp nói thật là được. Ta tại cố ý nhẫn nại, dùng cái chén thời điểm ta chỉ nghĩ chạy nhanh bắn ra. Vì sao, mẹ như vậy một mực xoa, tay cũng có khả năng mệt, thật sự là không ngoan nha. Bởi vì, Thần Lạc có thể nói là đầy bị mẹ cấp một quyền phiêu lưu ấp úng nói, ta nghĩ chẳng sợ nhiều một giây cũng tốt, muốn cho ngươi nhiều sờ trong chốc lát. Ai, Tiểu Bách Hợp vừa nghe cũng lập tức tâm lý nhất nhảy gấp gáp nói ta nhưng là Thần Lạc mẹ ngươi nha, lại không phải là bạn gái cùng thị nữ. Ta đương nhiên biết. Hô, minh bạch, kia, hiện tại không cần nhẫn nại, nghĩ lúc bắn ra là tốt rồi, nếu như cái gì kia nói. Lại đến không thì tốt. Nà, được không, phía trước không phải nói nha, khó chịu thời điểm có thể đến xin nhờ mẹ không cần khách khí. Nói, Tiểu Bách Hợp hơi chút tăng nhanh tốc độ trên tay, cũng theo phía trên trung bộ hạ biên độ nhỏ trà sát đổi thành theo màu gà phụ cận một mực gỡ đến gốc rễ thủ pháp, tay trái không còn trêu đùa con cháu của hắn túi. Ngược lại là xuyên qua Thần Lạc dưới nách sờ qua hắn đầu vú trái, cầm lấy ngón giữa ngón tay bụng điểm truy cập dưới câu động nhẹ nhàng xoa nắn. Thần Lạc cuối cùng có chút nhịn không được rồi, hắn ngẩng đầu gấp rút thở dốc, Tiểu Bách Hợp càng là thừa cơ về phía trước nhất cọ dán tại hắn lỗ tai trái một bên dùng cái loại này lại nhẹ lại trêu chọc người giọng điệu nói thông cảm một chút mẹ a, mẹ cũng có khả năng mệt, nha, Thần Lạc, bắn ra. Không đủ nói sẽ giúp ngươi làm thì tốt, tất cả đều xuất tại mẹ trên tay. Muốn đi ra. Thần Lạc nghẹn ngào một tiếng không thể nhịn được nữa rung rung, Tiểu Bách Hợp cũng thuận thế đem trêu đùa hắn đầu vú tay trái tụ lại ra cái ổ nhỏ, xuống phía dưới bao phủ tại đầu chim của hắn phía trên vừa vặn bọc lại kia phun phồng thịt heo quan, tay phải tắc theo quan câu phụ cận thong thả mà hữu lực lần lượt vuốt, nàng mỗi một lần xoa động đều có khả năng làm Thần Lạc phát ra giống như ế trụ bình thường âm thanh, đồng thời cũng sẽ làm hắn bắn ra một cái rất lớn cổ nhiệt năng tinh dịch, chính như Tiểu Bách Hợp nói như vậy. Tất cả đều phụt lên ở tại nàng mềm mại lòng bàn tay. Từng cổ tinh dịch phun ra được có lực như vậy, chỉ cần là kia tựa như súng bắn nước bình thường bắn nhanh lực độ cũng làm cho Tiểu Bách Hợp tâm lý thẳng nhảy, chớ nói chi là độ ấm còn như thế lửa nóng, dưỡng như muốn đem tay nàng cấp biến thành đốt lên. Hơi chút chuyển hướng khe hở, Thần Lạc tinh dịch liền từ khe hở ở giữa tư, phun đến không trung, lại cục cục rơi xuống dưới, văng đầy Tiểu Bách Hợp tay lưng, nàng nhanh chóng lại lần nữa đem năm ngón tay khép lại. Tay phải bóp càng dùng sức một chút, dường như muốn đem Thần Lạc túi cả tinh dịch toàn bộ ép ra đến giống nhau cả gốc vuốt. Thần Lạc lúc này đây xuất tinh rằng co rất lâu, liền hắn côn thịt đều bị tinh dịch cấp tất cả đều bao trùm, côn thịt phần thân cùng túi cả thượng cũng đầy là tinh dịch, Tiểu Bách Hợp bàn tay trái rối tinh rối mù, mờ u bàn tay thượng cũng nhuộm vài đại đống dính tinh đặc, tay phải càng là từ lòng bàn tay đến mờ u bàn tay tất cả đều dính đầy trắng đục, rõ ràng là tay của mẫu thân, lại làm cho Thần Lạc cảm thấy quá mức sắc khí. Thần Lạc thở gấp ngẩng đầu lên tựa vào Tiểu Bách Hợp bả vai phụ cận, nàng cũng giống vậy nhẹ thở hổn hển, thân thể hơi hơi phát run nói sao, như thế nào. Bây giờ là không phải là nhẹ, thoải mái nhiều. Ân, cảm ơn. Chưa, không có việc gì, vốn chính là ta đưa ra phải giúp Thần Lạc ngươi làm như vậy. Có thể để cho ngươi thoải mái đương nhiên tốt nhất. Nói, Tiểu Bách Hợp lại chậm rãi xoa động Thần Lạc côn thịt vài cái. Đem còn lưu lại tại niệu đạo bên trong vài tia cuối cùng tinh dịch cũng cấp một loạt bài trừ. Này chi kỳ hành động làm Thần Lạc nhịn không được kiềm chế ngao vài tiếng, vừa bắn qua hắn quy đầu còn thực mẫn cảm, cả người bụng luôn luôn tại quất, dán tại Tiểu Bách Hợp trong lòng nhéo vài lần, ngược lại làm nàng trêu đùa nhìn bộ dạng thật thoải mái nha. Nói xong Tiểu Bách Hợp liền cầm lấy mở tay ra, nàng đi vòng qua Thần Lạc tay trái một bên bắt lại treo tại chỗ cao vòi hoa sen đầu đi trở về Thần Lạc thân nghiêng. Mở khóa vòi nước liền hướng đến chính mình kia dính đầy tinh dịch tay phía trên cọ rửa. Tắm Tiểu Bách Hợp liền theo bản năng hồi tưởng lại Thần Lạc tinh dịch hương vị, tuy rằng người không đến mùi vị, nhưng hương vị lại có chút dày đặc, rõ ràng làm nàng cảm thấy buồn nôn, nhưng lại. Tiểu Bách Hợp xem trên tay tinh dịch liếm môi một cái, nhanh chóng lắc lắc đầu hướng rửa sạch. Đúng vậy, Tiểu Bách Hợp xác thực uống qua thần lạc tinh dịch, này ý vị nàng yết hầu chỗ sâu cùng thần lạc tinh dịch từng có tiếp xúc, mà nàng kỳ thật lại là cùng anh Lê Lê giống nhau là có thể gây ra gấp đôi tích phân nữ tính, nhưng hệ thống nhưng chưa nhắc nhở thần lạc đạt được tích phân, đây là bởi vì nàng thu hút lượng quá ít, cần phải ít nhất 10 ml mới được. Quả thật thật thoải mái, nói, cả người như nhũn ra thần lạc miễn cưỡng đĩnh trực thân thể, không sai biệt lắm bắt tay cấp hướng sạch sẽ. Tiểu Bách Hợp cũng hỏi hắn có thể cho ngươi xả nước sao? Làm phiền ngươi. Nơi nào? Tiểu Bách Hợp cười duyên một tiếng, đem vòi hoa sen đầu chuyển hướng về phía thần lạc sau lưng, theo cổ một mực trái phải quét nhẹ đem dính tại đó bên trong bọt biển cấp toàn bộ lao xuống, đồng thời cũng vọt hướng trước ngực mình vừa mới dán được thân cận quá trong lúc vô tình dính thượng bọt, lại đi vòng qua thần lạc tả phía trước kẹp chặt hai chân khom eo giúp hắn hướng hạ bộ. Thần lạc liều mạng khống chế chính mình không đi nhìn Tiểu Bách Hợp nơi riêng tư, nhưng càng là không nhìn thì càng muốn nhìn, cái này dẫn đến thần lạc côn thịt căn bản nhuyễn không tới, tuy rằng tinh dịch là không sai biệt lắm hướng sạch sẽ, lại lặng lẽ đến thượng một phát vệ sinh thuật hậu xem như toàn diện thu phục, nhưng nhìn đến, còn kém chút ý tứ đâu. Tiểu Bách Hợp buông xuống vòi hoa sen có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Thật có lỗi, loại này chuyện hư hỏng còn làm phiền ngươi. Hừ hừ, Tiểu Bách Hợp đi vòng qua thần lạc sau lưng đâm hắn má trái khom eo thờ hồn hình tại hắn bên tai nói, vừa mới ngươi nói cái gì? Muốn cho mẹ nhiều sờ trong chốc lát, đó cũng không là nên đối với mẹ lời nói a, bởi vì không nghĩ quét ngươi hưng cũng liền không nói như vậy, hiện tại ngươi có thể phải nhớ cho kỹ, cái loại này nói nên đối với thần lạc ngươi yêu thích nữ sinh nói, dầu gì tiểu ái cùng nại ương các nàng cũng có thể. Nhưng là duy chỉ có không thể đối với mẹ nói, nhớ kỹ sao? Khụ khụ khụ, nhớ kỹ. Thần lạc lúng túng ho khan hai tiếng, không nghĩ tới còn có khả năng bị Tiểu Bách Hợp bắn sau tính sổ sách. Hô, phía trước hoặc là ngươi lại tự mình rửa nhất tắm. Mẹ đi trước phao một chút, ngươi như thế này cũng có thể cùng một chỗ tiến đến. Nói, Tiểu Bách Hợp ngồi xuống lấy đi trên mặt đất vừa mới cửa hàng khăn tắm lớn cùng nàng băng thần lạc lau lưng khăn mặt, thô sơ giản lược điệp điệp ném tới trên giá. Quay lưng thần lạc đi thẳng tới tựa như trong phòng ôn tuyền bình thường bồn tắm lớn. Nâng lên chân trái bước vào bồn tắm lớn, thần lạc theo bản năng ghé mắt ngắm nàng liếc nhìn một cái, một sát na kia hắn mơ hồ phiêu đến Tiểu Bách Hợp khe thịt, nhưng tùy theo nàng nâng lên đùi phải cùng một chỗ bước vào cũng liền chợt lóe rồi biến mất. Tiến vào gỗ thịt bao một bên bồn tắm lớn sau, Tiểu Bách Hợp liền ngồi ở xem như thần lạc chích đối diện, nàng hai tay giống nhau cũng phóng tại bồn tắm lớn bên trong, thân thể chậm rãi trầm xuống. Làm mực nước tràn qua bộ ngực, tràn qua bả vai, dán tại cổ chỗ đó, cả người sau dựa vào nửa nằm, vi híp lấy mắt có vẻ phá lệ thích ý. Hô, tuy rằng buổi chiều cũng ngâm qua, nhưng là buổi tối lại phao một lần giống nhau thật thoải mái a. Tiểu Bách Hợp duỗi duỗi eo mỏi, phát ra a ô ngáp tiếng. Thần lạc xem nàng bộ dạng này bộ dáng khả ái suy suy cười, thầm nghĩ một câu sớm cho nàng dùng quả táo vàng thật sự là quá tốt. Nghĩ vậy. Thần lạc lược lược cấp trước mặt mình cùng đi đứng đánh bọt biển hướng rửa sạch, cũng liền hơi chút che lấp côn thịt đi hướng bồn tắm lớn vừa nói ta cũng có thể cùng một chỗ sao. Dĩ nhiên, vào đi. Tiểu Bách Hợp rộng rãi nằm sấp tại bên cạnh bồn tắm lớn chiều thần lạc cười cười, còn đưa ngón tay giữa ra miêu tại thần lạc quy đầu phụ cận bắn một chút, biến thành thần lạc lúng túng khó xử được sau này lại lui vài bước. Hơi hơi chuyển động mặt nước chiết xạ đỉnh chóp màu trắng sữa ánh sáng, đèn mang tại trong thủy uốn lượn lưu chuyển. Mà Tiểu Bách Hợp cũng ở đây trong suốt thấy đáy nước ấm chung lặng yên giao nhau lên hai chân, xem như miễn cưỡng chặn hạ thân. Thần lạc hiện tại cái đầu thật sự là đủ thấp, điều này cũng dẫn đến bồn tắm lớn bên cạnh so với hắn theo bản năng thói quen độ cao hơn rất nhiều, thử nhiều lần mới xem như vụng về ngâm vào đi, bất quá bồn tắm này khá lớn, vốn là thiết kế thành tam bốn người cùng một chỗ cũng một chút cũng sẽ không cảm thấy chật chội lớn nhỏ, thần lạc sau khi đi vào cũng không tiện trực tiếp hướng đến Tiểu Bách Hợp bên kia cọ. Liền lặng lẽ ngồi ở nàng tay trái một bên dựa vào một bên địa phương, cuộn mình chân. Không quan hệ, đến mẹ bên này. Tiểu Bách Hợp vỗ vỗ chính mình tà nghiêng mặt nước, nàng tà bả vai một bên còn có thật lớn một đoạn khe hở, thần lạc cũng không chối từ, liền cẩn thận từng bước dịch chuyển tới, nương tựa bên cạnh ngồi xuống, dù vậy mực nước cũng cơ hồ muốn không qua cổ của hắn. Dựa vào đến đây đi. Tiểu Bách Hợp chỉ chính mình tà bả vai ấm áp cười, thần lạc gật gật đầu. Hơi đỏ mặt nhắm mắt lại dựa vào tới, gối lên nàng tả trên vai. Thần Lạc cũng là lễ phép tính nhắm mắt, muốn không phải như vậy hắn rất khó khống chế chính mình không đi nhìn Tiểu Bách hợp đầu vú cùng giữa hai chân trơn bóng phần mờ u. A, cùng mẫu thân thân mật làn da tiếp xúc thật sự là lại an tâm lại thoải mái. Lần trước như vậy cùng ngươi cùng một chỗ tắm bồn là lúc nào sự tình đâu? Nha, Thần Lạc ngươi còn nhớ rõ không? Mặt nước phía dưới, Tiểu Bách hợp cầm Thần Lạc tay phải. Tát, khi nào thì đến? Thần Lạc xoa lấy huyệt thái dương nhớ lại đại khái 4 tuổi phía trước a. Phốc ha ha ha ha ha, nói lên cái này đến, Thần Lạc ngươi từ nhỏ chính là cái tiểu sắc quỷ, cùng ta cùng nhau tắm rửa thời điểm cũng một mực nhìn chằm chằm ta nhìn liên tục không ngừng, cùng nãi ương tắm rửa thời điểm cũng giống như vậy, còn khóc kêu la không cùng người kia cùng nhau tắm. Này, ách, giống như quả thật có chuyện này. Thần Lạc lúng túng ho khan hai tiếng, nhịn không được cười. Nha, Thần Lạc, ta là mẫu thân của ngươi, tuy rằng bình thường không cho ngươi kêu ta mẹ, nhưng huyết thống thượng trở thành sự thật là không có biện pháp thay đổi, minh bạch chưa? Tiểu Bách hợp buông lỏng ra Thần Lạc tay, tại hắn không thể bảo là không tinh tế trên chân nhẹ nhàng vuốt phẳng. Chuyện tới bây giờ Tiểu Bách hợp còn không cảm giác được Thần Lạc đối với ý tưởng của nàng, nàng kia cũng làm không nữ nhân, nếu như Thần Lạc hiện tại vẫn là cái 1m85 đại hán hình tượng, kia Tiểu Bách hợp nói cái gì cũng không có khả năng cùng hắn đến cùng một chỗ tắm bồn, nhưng Thần Lạc hôm nay vừa lúc là thân cao chỉ có 1 thước 26 tiểu chính thái. Điều này cũng làm cho làm Tiểu Bách hợp theo bản năng buông lỏng cảnh giác. Ta minh bạch, Thần Lạc khuôn mặt dán vào Tiểu Bách hợp bả vai dùng sức gật gật đầu. Hiện tại, ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Trầm mặc một hồi, Tiểu Bách hợp thoáng thăm dò vỗ vỗ chân của hắn hỏi. Đương nhiên, ta phi thường hạnh phúc, trước nay chưa từng có hạnh phúc. Kia thật sự là quá tốt, Tiểu Bách hợp đem tay trái theo bên trong tùy lấy ra. Về phía sau ngẩng lên ôm Thần Lạc tả bả vai cũng chiều hắn nghiêng đầu nhỏ dựa vào tới dựa sát vào nhau tại cùng một chỗ, Thần Lạc hưởng thụ này một lát yên tĩnh cùng an nhàn cũng nhẹ giọng hỏi ngươi thì sao? Hạnh phúc sao? Ân, so với trước muốn hạnh phúc, nhưng là cũng không rất hạnh phúc. Tiểu Bách hợp suy nghĩ một lát nhắm mắt nói. Là vấn đề của ta. Cái này khó nói đâu, nếu không là Thần Lạc ngươi, ta cũng không có khả năng so ban đầu hạnh phúc hơn. Nhưng đồng dạng ngươi cũng lúc nào cũng là để ta có chút lo lắng hãi hùng, cho nên. Hy vọng tiểu thật trắng có thể nhanh chút đến với ngươi sớm một chút kết hôn a, chờ các ngươi khi kết hôn ta liền an tâm nhiều, a, tắm bồn thật là thoải mái nha. Tiểu Bách hợp ưỡn ưỡn vòng eo, lại một hạ nằm trở về. Yên tâm đi, ta mau chóng cùng truy danh thật trắng kết hôn, chỉ cần nàng có thể sớm một chút. Các ngươi còn tuổi không đủ đâu, cũng là không cần như vậy cấp bách a, ôi chào hắc hắc. Nha, vậy thì chờ tuổi đủ sau lập tức kết hôn, nói xong Thần Lạc trầm mặc vài giây lại đem tay phải khoát lên Tiểu Bách hợp đùi phía trên, Tiểu Bách hợp không nói một lời cầm chặt tay hắn cổ tay lấy ra, Thần Lạc xấu hổ cúi đầu nhỏ giọng nói thật có lỗi. Theo bản năng liền. Không phải là theo bản năng, là cố ý a. Tiểu Bách hợp đâm đâm Thần Lạc má phải xấu xa đùa cợt nói thật sự là nhân tiểu quỷ đại. À, đừng nói nữa đừng nói nữa. Thần Lạc xấu hổ đến dứt khoát hướng xuống trầm xuống đem mặt đều cấp vùi vào thủy bên trong. Thật sự là, ngươi chừng nào thì biến thành như vậy nhất người xảo quyệt rồi hả? Cho ta đi ra. Tiểu Bách hợp kéo Thần Lạc mái tóc đem hắn cấp một lần nữa xách đi ra. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Tiểu Bách hợp chính là tự ái mỉm cười, mà Thần Lạc tắc thực xin lỗi nàng nghiêng đầu qua, thấy thế, Tiểu Bách hợp thở dài ra một hơi hướng bên phải nằm sấp đi. Ghé vào bồn tắm lớn bên cạnh hơi chút quay lưng Thần Lạc. Hai người ước chừng cùng một chỗ trầm mặc nửa phút. Tiểu Bách hợp, Thần Lạc. Kết quả vừa vừa nói liền lại đồng thời mở miệng, vì thế hai người liền lại một tề ngậm miệng lại. Thần Lạc ngươi nói trước đi a. Tiểu Bách hợp đem cằm đặt ở mờ u bàn tay thượng nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Thần Lạc ghé mắt xem nàng xinh đẹp tinh tế sau lưng đường cong, hơi đỏ mặt hắng giọng một cái hỏi về sau. Cũng có thể cùng ngươi cùng nhau tắm rửa tắm bồn sao? Vừa mới ngươi nhưng là nói nếu có cần phải có thể tại phòng tắm bên trong cho ngươi giúp đỡ giải quyết, còn thuận tiện cọ rửa. Ngươi một mực bảo chỉ bộ dạng này chưa trưởng thành bộ dạng nói ngược lại có thể nhé. Trưởng thành người cao nam tử hán bộ dáng là cùng mẹ cùng một chỗ tắm bồn là thật là làm mẹ thực lúng túng. Ách, Thần Lạc nghe xong cũng có một chút lúng túng khó xử. Nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục hỏi kia cùng nhau tắm rửa thời điểm ta đều bảo trì như vậy có thể sao? Ân, nha, có thể a, bất quá Thần Lạc, ngươi thật chỉ là muốn cùng mẹ tắm bồn sao? Ta, Thần Lạc vừa mới nói một chữ liền có một chút không thể lên tiếng, bởi vì Tiểu Bách Hợp cũng đột nhiên quay đầu đang dùng cái loại này xem kỹ mắt nhìn chăm chú hắn. Không bao lâu, Tiểu Bách Hợp thở dài một cái một lần nữa đem Thần Lạc kéo vào trong ngực, tại hắn trán thượng thâm tình hôn một cái nói đêm nay cứ như vậy để ta ôm lấy ngươi ngủ đi. Có thể sao? Đương nhiên có thể, bất quá ngươi có thể không nên lộn xộn. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Thần Lạc miệng đầy đáp ứng, nhưng trong lòng lại còn có một chút chột dạ. Tiếp lấy hắn hỏi ngươi vừa mới liền muốn cùng ta nói cái này. Không được sao? Không, đổ cũng không phải là không được. Thần Lạc trầm mặc xuống, hắn luôn cảm thấy Tiểu Bách Hợp vừa mới là có cái khác nói muốn đối với hắn nói. Thần Lạc suy đoán là chính xác, Tiểu Bách Hợp vừa mới muốn hỏi hắn muốn hay không sẽ giúp hắn dùng tay làm một lần. Nhưng vừa nghe Thần Lạc như vậy lòng tham muốn tổng cùng nàng cùng một chỗ tắm bồn liền bỏ đi. Kia, mẹ đi trước một bước, Thần Lạc ngươi lại phao lập tức xuất hiện đi. Nói, Tiểu Bách Hợp buông lỏng ra Thần Lạc, nhanh chóng xoay người bước ra bồn tắm lớn. Tốt, Thần Lạc dùng sức gật gật đầu, ánh mắt tắc không chịu khống chế giống nhau liên tiếp hướng đến Tiểu Bách Hợp mông phiêu, không thể không nói hai mẹ con này thật đúng là đủ giống, liền vòng mông xa siêu vòng ngực điểm này đều nặng như thế hợp. Hắn biết Tiểu Bách Hợp làm hắn như thế này lại đi ra có ý tứ là không nghĩ cùng hắn tại phòng thay đồ thân thể trần truồng gặp được, tốt xấu trong phòng tắm còn có sương mù, hơn nữa bàn tới phòng tắm cũng chính là thẳng thắn thành khẩn gặp lại địa phương, phòng thay đồ là cùng hắn trần truồng mặt đối mặt liền thật thực lúng túng. Thần Lạc đợi không sai biệt lắm 7-8 phút, nghe ngoài cửa không động tĩnh gì cũng liền đứng dậy nâng lên chân đạp đi tắm hang, cầm khăn tắm lớn không sai biệt lắm xoa xoa thân thể, đi ra phòng tắm ném xuống khăn tắm. Lại lần nữa cầm một cái chà lau, sấy mái tóc đánh răng súc miệng, cứ như vậy lõa thân thể đi ra ngoài. Tiểu Bách Hợp đã nằm lên giường, trong phòng ngủ chỉ mở ra đội lên một loạt chẳng phải lượng đèn mang, nàng kéo căng giường bao vây, nghe được Thần Lạc đi ra nàng cũng lập tức nói muốn đi toilet sao. Không đi nói liền ngủ đi. Thần Lạc đi lên trước cầm tủ đầu giường phụ cận điều khiển từ xa tắt đi đèn hướng dẫn, rớt ra giường bao vây đi vào, sờ soạng này so bình thường cao một mảng lớn giường lớn chui vào chăn. Tiểu Bách Hợp tự nhiên mặc lấy áo ngủ cùng béo thứ, cảm nhận đến Thần Lạc tiến vào ổ chăn sau nàng lập tức chuyển hướng về phía Thần Lạc bên kia, dùng tay phải linh ở ga giường bên cạnh nâng lên nói lại hướng đến mẹ trong lòng dựa vào một chút. Ân, Thần Lạc nhỏ giọng lẩm bẩm về phía trước dán đi, tại đã có thể cảm nhận đến ngực nàng ấm áp thời điểm dừng lại, mà Tiểu Bách Hợp tắc ha ha. Bất đắc dĩ cười cười nói không quan hệ, dựa vào đi lên, ta sẽ không tức giận. Vì thế Thần Lạc nhắm mắt lại đi phía trước cọ hai phía dưới, xem như trực tiếp dán tại nàng trong ngực, mặt cùng cổ áo ngủ hoàn toàn không khoảng cách tiếp xúc, đã có thể rõ ràng ngửi được nàng trên người mùi thơm, có thể cảm nhận đến nàng vi nhũ kia mỹ diệu co giãn. Vì thế Tiểu Bách Hợp hướng đến nâng lên sách chăn bên cạnh, buông tay đồng thời đưa tay tiến vào trong chăn ôm Thần Lạc bả vai. Thần Lạc thẳng băng thân thể, vừa mới bởi vì tắm bồn mà bằng phẳng đi xuống côn thịt cực nhanh nhếch lên, hắn lúng túng nhanh chóng sau này rụt một cái mông. Đem côn thịt điều chỉnh một chút góc độ, hơi chút dùng tay đè chặt làm này chỉ hướng đầu hắn phương hướng. Tiểu Bách Hợp cánh tay trái hơi chút đưa ra chăn khoát lên Thần Lạc đỉnh đầu phụ cận, cánh tay phải tắc theo bả vai trượt hướng hắn sau lưng, như là vỗ về hài đồng như vậy lạch cạch vỗ nhẹ nhẹ. Mẹ ta yêu nhất người chính là Thần Lạc, có lẽ có một chút xin lỗi anh Lê Lê, nhưng... quả thật chính là như vậy. Tiểu Bách Hợp đem cằm hơi chút ép xuống, cũng ngửi Thần Lạc đỉnh đầu mùi vị. Thần Lạc tại Tiểu Bách Hợp ngực tự nhiên hô hấp đồng thời cũng không thể tránh người ngực nàng mùi vị, Thần Lạc biết chính mình có người ngửi cái này năng lực, nhưng lúc này hắn cảm thấy rất có một chút ăn gian, cũng liền đem người ngửi cấp tạm thời đóng lại rơi, điều này làm cho Tiểu Bách Hợp thư hoãn rất nhiều. Thật có lỗi, đều khiến ngươi lo lắng hãi hùng. Thần Lạc chui đầu vào nàng nhũ ở giữa hàm hồ nói. Không quan hệ, vì nữ nhi quan tâm là phụ mẫu thiên chức. Nói, Tiểu Bách Hợp một chút hoạt kê. Mấy giây sau lại nhìn không được ý cười nhỏ giọng hỏi Tiểu Chít Chít lại trở nên cứng rắn. Đồng thời Tiểu Bách Hợp đem tay trái chậm rãi xâm nhập ổ chăn, cầm lấy đầu ngón tay đủ Thần Lạc côn thịt, tại hắn quy đầu phụ cận nhẹ nhàng vuốt phẳng. Ân, Thần Lạc hướng đến nàng trong ngực cùng, rất một chút mất mặt hồi đáp. Vì sao Thần Lạc ngươi cùng mẹ ôm tại cùng một chỗ cũng có thể cương lên được lợi hại như vậy a? Thật sự là đau đầu. Ta cũng không có biện pháp. Thần Lạc bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiểu Bách Hợp nhẹ nhàng xoa nắn Thần Lạc côn thịt, bởi vì tư thế cùng góc độ quan hệ, nàng là đem bàn tay trái thẳng dán tại thần lạc côn thịt truy cập hạ tụ lại trên dưới nhẹ nhàng ma sát, cảm nhận chỗ đó độ cứng cùng nhiệt độ. Tiểu Bách Hợp thẹn thùng cầm lấy tay phải che lại môi, nhưng lại rất nhanh buông ra một lần nữa ôm thần lạc sau lưng, nhẹ giọng tại hắn bên tai hỏi muốn hút hút một cái sao. Hút hút một cái là... Thần lạc đầu ông vang lên một tiếng, có chút khó có thể tin biết rõ còn cố hỏi nói. Không nghĩ coi như. Tiểu Bách Hợp lập tức sửa miệng. Nghĩ nghĩ nghĩ, nói, thần lạc liền chuẩn bị duỗi tay đến Tiểu Bách Hợp ngực cẩn thận hưởng thụ một phen, nhưng Tiểu Bách Hợp lại ba ba đẩy ra tay hắn, chính mình chủ động túm mở vạt áo đem tà nghiêng đầu vú áp vào thần lạc mặt phụ cận nói không nên lộn xộn, chính là hút nói có thể cho phép, nhưng là, lộn xộn liền lập tức kết thúc. A, thần lạc môi đều chạm vào đến đó cứng rắn kiểu đầu vú, hắn há miệng thở dốc, tại muốn ngậm vào khoảnh khắc kia xác nhận nói cuối cùng thật có thể sao. Lần trước dùng hút sữa khi vẫn là giữa trưa, bây giờ nói thật sự ta rất một chút tăng. Cho nên, nếu thần lạc không muốn, vậy cứ như thế thả cũng được, như thế này ta chính mình đi làm. Tiểu Bách Hợp nói được đường hoàng, nhưng kỳ thật muốn cho thần lạc giúp đỡ giải quyết một cái phồng nãi vấn đề chính là lấy cớ, xét đến cùng còn tại ở hôm nay bộ dáng này thần lạc làm nàng thật sự là không thể nhắc tới phòng bị, chỉ muốn thật tốt yêu thương hắn. Ta làm sao có khả năng không muốn chứ? Chỉ cần Tiểu Bách Hợp ngươi nguyện ý, ta mỗi thời mỗi khắc đều nghĩ hút. Ba, Tiểu Bách Hợp ba một chút thần lạc cái ót tức giận nói ngu ngốc. Vì thế, thần lạc mở ra run rẩy lâu ngày môi, trước dùng môi một bên chậm rãi đem viên kia đầu vú cấp mân ở, chỉ là như vậy rất nhỏ hành động cũng đã làm Tiểu Bách Hợp phát ra mỹ diệu tiếng mũi, nàng nhanh chóng khắc chế chính mình âm thanh, mà thần lạc tắc môi buông lỏng đem đầu vú cấp ba một tiếng hút vào miệng bên trong. Môi kề sát quầng vú mân đầu vú gốc rễ, nửa thanh đầu vú tiến vào trong miệng, thần lạc liều mạng kiềm chế dùng đầu lưỡi gây xích mích xúc động, bắt chước trẻ nít nhỏ như vậy ba ba mút lên. Chỉ hút vừa mới miệng kia hương thuần ngọt lành sữa tươi liền xì xì phun ra đến thần lạc trong miệng, thô sơ giản lược cảm giác đại khái là có 4-5 đạo sữa tên, dù sao bình thường nữ tính nãi lỗ đều không chỉ một cái, thời kỳ cho con bú nữ tính chính mình nắm lấy vú chen một chút đều có thể bài trừ vài đạo sữa. Tiểu Bách Hợp gấp gáp che lại môi, nàng hai chân lặng lẽ tại chăn bên trong vuốt phẳng, tay trái ma sát thần lạc côn thịt động tác cũng càng trở lên triền miên. Xì xì, xì xì. Thần lạc hút có tư có vị, Tiểu Bách Hợp thân thể một cái run nhẹ, cứ việc thần lạc cũng nhìn không tới chân của nàng đang làm cái gì, nhưng nàng đầu gối vẫn là thường thường đụng vào thần lạc chân, điều này làm cho thần lạc rõ ràng nàng giữ hai chân nhất định thực khó chịu. Nha, Tiểu Bách Hợp buông tay ra rên nhẹ một tiếng, này nghe được thần lạc thân thể không được rung động, hắn tạm thời nhả ra dùng môi vuốt phẳng viên kia phát căng cứng đỉnh đầu vú nhỏ giọng hỏi Tiểu Bách Hợp. Cùng ta làm loại sự tình này thật sự rất sao? Tiểu Bách Hợp dừng lại âu yếm hắn côn thịt tay, như là trả thù hắn vấn đề giống nhau nhẹ véo nhẹ con cháu của hắn túi một chút, thần lạc ngao một tiếng, mà Tiểu Bách Hợp tác rất có một chút oán niệm khiển trách kia, thần lạc ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ta đương nhiên cũng biết như vậy không tốt, nhưng là ta cũng bởi vì yêu ngươi mới làm, ngươi phải hiểu rõ. Ân, hô, nghe thần lạc hồi phục tiếng yếu như vậy Tiểu Bách Hợp chỉ biết chính mình nói được có chút quá nóng. Nàng thở dài ra một hơi điều chỉnh cảm xúc vỗ về chơi đùa thần lạc cái gáy sợi tóc hỏi uống ngon sao. Phi thường tốt uống, mỗi ngày đều muốn uống, có thể sao? Thần lạc rất có một chút được một tấc lại muốn tiến một thước duyệt nhiên nói. Miệt danh thần lạc có thể, quý danh thần lạc không được. Tiểu Bách Hợp thẹn thùng gật đầu, miễn cưỡng thỏa hiệp. Chương 161 trốn miêu miêu và tam điều kiện. Thông qua tự do thân thể năng lực đem chính mình biến thành chính thái sau đó mỗi trời tối cùng Tiểu Bách Hợp cùng nhau tắm rửa tắm bồn hút nãi hình như biến thành thần lạc cùng nàng ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Nhưng một bên khác về tuyết phía dưới sự tình là thật là làm thần lạc cảm thấy rất không tốt. Hết hạn thứ 6 buổi chiều, thần lạc đã 3 ngày rưỡi chưa thấy qua tuyết phía dưới. Số điện thoại di động bị che chắn, hòm thư đổi một cái bị kéo hắc một cái, lại bị kéo hắc. Niji ban trực tiếp tìm nàng khi nàng liền như là trước tiên thu được tiếng gió giống nhau chạy trốn không thấy bóng dáng, chỉ cần thần lạc đi hầu hạ bộ tất không gặp được nàng, tại trường học bên trong thật sự xông ra một cái xuất quỷ nhập thần. Đương nhiên, ngược lại có thể cho Di ban nữ sinh ví dụ như sớm phản yêu anh Lê Lê hoặc là không đem nàng hẹn đến một cái địa phương sau đó chính mình lại đi, hoặc là dùng một bộ phận có thể nhằm đạt được ẩn thân hiệu quả đạo cụ vụng trộm đi theo nàng, nhưng thần lạc luôn cảm thấy như vậy gặp mặt ký hèn mọn lại lúng túng khó xử. Hắn liền cứng rắn vô dụng biện pháp như thế, mà tuyết phía dưới cũng ngầm hiểu lẫn nhau tiếp tục cùng hắn ngoạn trốn miêu miêu. đồ cũng không cần như vậy mang thù a. Thật sự là lòng dạ hẹp hòi a. Thần Lạc xem Lai Tuyết phía dưới cho hắn phát đến một đầu cuối cùng ngu ngốc tin tức cười một cái tự giễu, cầm điện thoại hơi thở bình nhét vào túi quần. Tại chỗ ngồi phía trên duỗi duỗi eo mỏi, nhìn liếc nhìn một cái cổ tay trái thượng tay biểu hiện vừa nhìn về phía ngoài cửa sổ nóng đến thậm chí giống như nướng run chuyển động phố cảnh, Thần Lạc cầm gọi cơm đơn đứng lên, tiến đến quầy thu tiền kết sổ sách. 7 tháng số 4, khoảng cách thứ 6 tan học không sai biệt lắm trôi qua nửa giờ, mà hắn đã tại Già Mai Điền tiệm cà phê ngồi ròng rã một khắc đồng hồ. Ta cũng không tin bắt không đến ngươi. Thần Lạc thứ 3 thứ 4 thứ 5 nghỉ trưa cùng tan học liên tục 6 lần tiến đến hầu hạ bộ, Tuyết phía dưới căn bản không ở, cũng không cảm giác được nàng ngốc quá khí tức, rất rõ ràng Tuyết phía dưới là nhìn đúng Thần Lạc về nhà mới đi ngồi một chút, hoặc là nói dứt khoát tạm thời bỏ qua xã đoàn hoạt động. Tuyết Chi thuộc hạ thực là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, mà Thần Lạc bên này là Lục Cố nhà tranh, sửng sốt không nàng vị này ra cát Yukino. Nàng so Tuyết đồ ăn còn khó hơn thỉnh, khụ khụ, chỉ đùa một chút. Thần Lạc xuất môn bước nhanh một lần nữa đi tới trường học, hắn chuyên chọn theo cũ trường học hầu hạ bộ bên kia trên cửa sổ nhìn không tới đường nhỏ cùng góc chết trộm đạo đi vào, sau đó tiến vào chủ giáo học lâu đạp lên thông hướng đến cũ trường học cái kia đầu hàng hiên, niếp thủ niếp cước đi lên lầu 5, ngăn ở cửa thang lầu ngăn chặn Tuyết phía dưới đường lui. Từng bước, hai bước, ba bước. Thần Lạc lấy trong thường ngày bắp thịt ký ức tránh né kia một chút dễ dàng phát ra âm thanh gồ ghề mấp mô địa phương, như là chỉ theo dõi con mồi sư tử giống nhau chậm rãi tới gần hắn con mồi. Hắn thậm chí điều chỉnh lên hô hấp, dán vào bức tường một bên hành tẩu, điều này làm cho hắn nghĩ đến một câu mỗ lần kịch lời kịch, ta chính là ẩn núp ở ảnh, săn bắn ảnh người. Dần dần, Thần Lạc đụng đến hầu hạ bộ môn miệng, hắn không có cấp bách gõ cửa hoặc là đẩy cửa, mà là trước đem lỗ tai dán đi lên, nghe lén lên động tĩnh bên trong. Nhưng bên trong có thể nói mọi âm thanh đều tịch, liền tiếng gió đều nghe không được. Căn cứ theo thân sĩ cùng giáo dưỡng ý nghĩ, Thần Lạc giơ tay lên vốn là muốn gõ cửa, nhưng nghĩ nghĩ dứt khoát một phen đẩy cửa mà vào, sau đó. Hầu hạ bộ nội oi bức cảm thấy ẩm ướt còn có chứa một mùi tanh cùng rèm cửa bị nướng vị khét không khí đập thẳng vào mặt, thẳng dán Thần Lạc gương mặt. Trong này không có mở cửa sổ, hiện tại 7 tháng nóng đến lợi hại, Thần Lạc có hệ thống phụ trợ cũng không phải ảnh hưởng hắn, nhưng này không khí là thật làm hắn rất không thoải mái, hắn che miệng mũi phất phất tay. Đi một mình tiến đợi phụng bộ đóng kín cửa mở ra phong bế cửa sổ rớt ra rèm cửa đem đầu vươn đi ra mồm to hô hấp không khí mới mẻ. Hô, hô, Tuyết phía dưới ra hỏa kia, ta chiều hôm qua đến thời điểm nơi này cửa sổ cũng đều là mở ra. Liền này, nàng liền này, còn nói nghĩ càng nhiều giải ta. Người nhà hiểu biết phương thức của ta chính là đem ta cấp che chắn sao. Thần Lạc nhìn quét dưới lầu người đi đường đồng thời nhỏ giọng mắng nàng. Đợi trong phòng không sạch sẽ không khí sắp xếp không sai biệt lắm sau Thần Lạc mới quay đầu nhìn chung quanh lên toàn bộ không gian. Ân, hầu hạ bộ xác thực không địa phương tàng người. Cũng không có khả năng có cái gì cửa ngầm, bởi vì bên phải bức tường phía sau chính là nhiều truyền thông lâu rồi, mà một bên khác tác chất đầy đại lượng tạp vật, ví dụ như kia mặt chỉ cần nhìn chỉ biết nặng được khoa trương cái gương lớn cùng một đôi cũ cái bàn cùng khác tạp vật. Thần Lạc tha một vòng quay đầu ngồi ở hắn lúc trước cùng Tuyết phía dưới ăn ý ước định vị trí phía trên, kia trương màu tím ba người sofa ở giữa, hắn đem tay trái đưa về phía Tuyết phía dưới bình thường tọa địa phương xoa bóp ấn, sau đó lộ ra cười xấu xa. Nhưng xoa bóp ấn Thần Lạc cũng không sao hứng thú, thầm nghĩ lại vồ hụt một lần đứng lên, nhưng ngay tại hắn đi hướng cửa chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên có người chụp chụp gõ cùng hắn gần trong gang tấc cái kia tà vẹt môn. Thần Lạc dùng mũi ngoan hít một hơi khí lạnh. Mặc tiếng rút lui nửa bước nâng lên cánh tay phải đem tay phải cào thành móng chảo, một giây kế tiếp cửa gỗ đột nhiên mở ra, Thần Lạc cơ hồ phản xạ có điều kiện tựa như một tay lấy tay phải đưa ra ngoài giữ tại người tới cổ tay phải phía trên. Đúng vậy, người tới chính là Tuyết phía dưới, hơn nữa bởi vì gần nhất khí trời nóng bức, Tuyết phía dưới đã thay đổi mùa hạ đồng phục học sinh, nửa người trên nguyên bản ống tay áo sơ mi biến thành ngắn tay. Vừa khinh thường Tuyết phía dưới sừng sốt không nghĩ tới đã rời đi trường học Thần Lạc cư nhiên thuấn di đến này bên trong cho nàng đến đây cái ôm cây đợi thỏ. Ách! Tuyết phía dưới phát ra tựa như ăn cái gì nghẹn đến giống nhau mỏng manh nức nở. Thần Lạc vẫn tốc ánh sáng ra tay làm nàng kia trương mỏng khuôn mặt chớp mắt phình lên mê người đỏ ửng, nàng cả người đều giật mình tại nguyên chỗ cùng Thần Lạc ngơ ngác đối diện tại cùng một chỗ, tay phải dĩ nhiên buông lỏng ra chốt cửa như là bóp không khí nữ thần ngực chưa nở giống nhau hơi hơi rung động. trong suốt đôi mắt nhanh chóng phủ lên một tầng văng đầy đào tâm hơi nước, nhiệt độ cơ thể cũng theo sát rất nhanh lên cao, nhỏ hẹp chân ngọc không tự chủ được kẹp chặt tại cùng một chỗ, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút. Bị Khác Phái đột nhiên cầm chặt cổ tay ngượng ngùng chính là dẫn đến Tuyết phía dưới biến thành bộ dáng này nhiều nhất ba thành nguyên nhân, dư thừa bảy thành là vậy muốn mệnh đối với Thần Lạc chạm đến cực kỳ mẫn cảm tính cay búng. Lần này ngươi tổng chạy không? Đối mặt áo khoác tại mấy giây nội liền trở nên trong suốt Tuyết phía dưới, Thần Lạc lộ ra không có ý tốt mỉm cười, mà Thần Lạc lời nói cũng để tỉnh Tuyết phía dưới. Nàng nhân lúc Thần Lạc chưa chuẩn bị khoảng khắc rút ra tay phải cầm lấy tay trái che miệng quay đầu bỏ chạy, hơn nữa chạy trốn bay nhanh, điều này làm cho Thần Lạc nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, nhân tiện tuôn ra một câu con mẹ nó. Đạp đạp đạp đạp đạp. Tuyết phía dưới kia ngắn ngủi tiếng bước chân quanh quẩn tại lầu năm toàn bộ đầu hành lang, nàng mỗi một bước đều thải được cực kỳ dùng sức, bị Thần Lạc nắm quá tay phải vội vàng gấp gáp đặt tại bụng phía trên không ngừng dùng bụng quần áo ma sát cùng hắn làn da tiếp xúc qua cổ tay. Nàng cúi đầu tựa như ứng kích mèo giống nhau không hề phương hướng tính điên cuồng vung vẩy hai chân lập tức hướng hành lang một đầu khác chạy tới. Sau đó, ba, chấm than, một tiếng, Tuyết phía dưới đưa ra hai tay gấp gáp chắn ở trước người đặt tại hành lang phần cuối bức tường phía trên. Hô, hô, Tuyết phía dưới phát ra cực độ hương diễm dồn dập thở gấp, lúc này nàng mới phát hiện chính mình vì theo Thần Lạc ma trảo chung né ra thế nhưng hoảng hốt chạy bừa trực tiếp lựa chọn một đầu ngõ cụt. Nàng cắn nhẹ đầu lưỡi hận không thể phiến chính mình hai cái bàn tay, nhưng bây giờ nghĩ hối hận cũng không còn kịp rồi, mấu chốt là. Nhé, làm sao vậy Tuyết lão sư, mỗi ngày sau khi tan học chẳng lẽ không phải chúng ta hai người khoái trá xã đoàn hoạt động thời gian sao? Vì sao nhìn đến ta sau liền muốn chạy đâu này? Thần Lạc hai tay ôm lấy cái ót theo đứt quãng chiếu sáng đen tối bóng ma trung chậm gì gì đi đến mặt của nàng phía trước, cứ việc còn có không sai biệt lắm 2 đến 3 thước khoảng cách. Tuyết phía dưới con này chim sợ cành cong đã nghẹn ngào đem sau lưng dán tại bức tường phía trên, biến thành tay trái chắn ngực tay phải nắm váy kẹp chặt hai đầu gối nơm nớp lo sợ trộm nhìn bộ dáng của hắn. Thần Lạc sau lưng đèn hướng dẫn chiếu bóng dáng của hắn vừa vặn kéo dài đến Tuyết phía dưới chân một bên, mờ mờ bẩn thủy tinh bắn ra ngoài đến tà dương hỗn hợp sau lưng ngọn đèn làm hắn khuôn mặt cũng phủ lên một tầng kinh người bóng ma, lại phối hợp miệng kia giác ta đã nhìn thấu ngươi như vậy hết sức đáng đánh đòn cười. Có sao nói vậy Tuyết phía dưới thật thiếu chút nữa bị sợ không khống chế. Lại, gần thêm bước nữa lời nói, ta cần phải. Tuyết phía dưới ấp úng nói, thân thể càng lui càng thấp, thậm chí dần dần hai tay ôm tại đầu phía trên, khoe mắt trở nên ướt át, miệng theo bản năng ô ra tiếng. Nhưng Tuyết phía dưới phi thường rõ ràng, nàng trên người còn có một chỗ so khoe mắt ướt át hơn mấy chục lần. Gần thêm bước nữa nói, ngươi, muốn làm gì? Thần Lạc lớn mật dậm châm đến đây, Tuyết phía dưới nửa ngồi dùng kia run run rẩy rẩy hai tay bàn tay giao nhau miễn cưỡng chắn mặt trước mặt, đôi mắt cũng lặng yên đóng lại, vì thế Thần Lạc trầm mặc vài giây, đang lúc Tuyết phía dưới cho rằng Thần Lạc muốn tha cho nàng một lần thời điểm, hắn đột nhiên cúi người phanh. Một cái tát đặt tại nàng tả trên vai phương. Bàn tay đè xuống bức tường khí lưu hơi chút tách ra Tuyết phía dưới tai nghiêng tóc đen, kia một tiếng chấn động sợ tới mức Tuyết phía dưới theo bản năng ách a. Chấm than. Gọi ra một tiếng, Thần Lạc cũng cảm thấy kỳ quái, rõ ràng hắn chính là cầm Tuyết Chi đã hạ thủ cổ tay mà thôi, thời gian nhiều lắm 3 giây, nàng làm sao lại đột nhiên hưng phấn thành như vậy, tại hưng phấn radar tác dụng phía dưới, Tuyết phía dưới hiện tại đã thành chỉ mặc hơi mờ nội y bộ dạng. Đã hơn một lần là, chính là hơi chút sờ sờ ngón tay của nàng quần áo trên người nàng liền thoáng chốc ở giữa trở nên hoàn toàn trong suốt rồi, giữa hai chân đều phân ra sáng trong sợi tơ, nhìn xem Thần Lạc đại bão mắt. Khụ khụ, là phi lễ chớ nhìn, tốt tại hành lang bên trong ánh sáng thật sự là quá thiếu thốn, Thần Lạc bắt buộc không nhìn nàng thân thể cũng có thể nhịn nại ở, hắn đưa mắt khóa tại Tuyết phía dưới gương mặt xinh đẹp phía trên, dưới người cương lên cũng bị ức chế xuống dưới, đồng thời Thần Lạc đưa tay trái ra, tựa như muốn đi nắm Tuyết phía dưới cằm. Thấy kia ma thủ khoảng cách chính mình khuôn mặt càng ngày càng gần, Tuyết phía dưới siêu trực tiếp hai chân một khúc ngồi xổm xuống, hai tay thật chặt ôm lấy đầu dùng tay khuỷu tay chặn chính mình khuôn mặt. Bộ dạng này động tác làm Thần Lạc thiếu chút nữa suy cười thành tiếng, hắn tạm thời bảo trì không chạm vào nàng, mà là càng trở lên khom lưng đi xuống. Gặp Thần Lạc rất lâu không có gì động tác, Tuyết phía dưới trong lòng run sợ khẽ ngẩng đầu ngắm nàng liếc nhìn một cái, vì thế đây cũng cùng hai tay sáp đâu 90 độ khom lưng Thần Lạc đến đây cái siêu gần gũi đối diện. Một chớp mắt kia Tuyết phía dưới đã cảm thấy thân thể của chính mình giống như đột nhiên ma túy, giống như chính mình biến thành một cái bị thương dạo anh. bị thần lạc kia muốn chiếm làm của riêng rất mạnh, ánh mắt cấp thật sâu khóa vào vững chắc lồng kim loại. Không được, trốn không thoát, ta đã không có lại trốn đi xuống dũng khí. Rõ ràng ta biết không chạy trốn nói cũng sẽ bị hắn nắm được cán tùy ý trêu đùa, nhưng là... Thần A, mau cứu ta. Ta nói, Yukino. Thần lạc lần thứ nhất gọi ra tuyết phía dưới tên thật. Ô, tuyết phía dưới dần dần tách ra tay khuỷu tay, lộ ra hai má vừa thẹn lại sợ ngưỡng mộ hắn. Vì sao ở vào thời điểm này bảo ta tên thật, hay là hắn tính toán tại hành lang bên trong liền trực tiếp trêu đùa ta? Ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ta phía trước nói qua a, tại chúng ta ủy thác quan hệ kết thúc phía trước, mặc kệ ngươi gặp được biến cố gì, đều có thể tới tìm ta tìm kiếm trợ giúp. Cho nên, không phải sợ, có thể đứng lên sao? Thần lạc chậm rãi ngồi dậy, hướng tuyết phía dưới một lần nữa đưa tay phải ra. Tuyết phía dưới ngồi xuống được quá mức vội vàng gấp gáp, lấy thần lạc cái này thị giác kỳ thật có thể nhìn thấy nàng váy béo thứ ách. Chính xác ra là hơi mở tuyết sắc béo thứ. Thần lạc miễn cưỡng đem tầm mắt theo kia dễ chịu môi hồng phía trên lấy ra, bắt buộc chính mình nhìn về phía hai mắt của nàng. Đừng, như vậy, nhìn chằm chằm ta. Bởi vì khẩn trương thay quá, tuyết phía dưới kỳ thật căn bản không nghe thấy thần lạc vừa mới đang nói cái gì, chính là nhìn hắn đứng dậy miễn cưỡng tại tinh thần phía trên nhẹ nhàng thở ra, như vậy nhìn chằm chằm nhìn chăm chú cho nàng mang đến giống như cả người đều tại bị liếm cảm giác. Tuyết phía dưới thật sự là không chịu nổi, đành phải lại loạn xả vặn vẹo hai tay chắn tại trước mắt. Tự an ủi sự tình bại lộ, trốn tránh mấy ngày cuối cùng vẫn là tránh không khỏi, ta rốt cuộc sẽ bị như thế nào xử trí? Có thể trước yên tĩnh một chút sao? Hoặc là, uống chút ngọt đồ vật buông lỏng một chút. Nói, thần lạc theo tạm thời không gian cầm một lon băng mắc cà phê một lần nữa đưa ra ngoài, tay phải của hắn bóp cà phê lon đỉnh chóp tại tuyết phía dưới trước mặt quơ quơ. Tuyết phía dưới thở dốc một trận, si ngốc giơ tay lên cẩn thận cầm lon để xem như tiếp nhận. Tạ, cảm ơn. Tuyết phía dưới giống như con thỏ nhỏ ngồi, nàng thẳng đến đẩy ra móc kéo mới giật mình phản ứng yếu đạo tạ. Uống xong hai cái, đồ ngọt kích thích não bộ làm nàng lược lược buông lỏng một chút, vì thế tuyết phía dưới chậm rãi, như là sợ thần lạc chú ý tới giống nhau dùng tay trái nhấn váy chắn cuộn mình chân giữa, đồng thời hai chân cũng càng trở lên ngoại phiết. Đem đầu gối kẹp chặt lấy tính toán ngăn trở béo thứ. Đáng tiếc nàng không biết bởi vì nàng hiện tại đang đứng ở tính hưng phấn bên trong, thần lạc trong mắt nàng cơ hồ có thể nói là không có mặc quần áo, nhất là áo khoác, chẳng sợ nàng lại dùng như thế nào váy để ngăn cũng còn là cái gì cũng chưa chắn đến, béo thứ cùng béo thứ đồ vật giống nhau nhìn trống trơn. Thần lạc hơi chút di chuyển ánh mắt nhìn về phía bức tường, hai tay ôm ngực bất loạn chạm vào nàng, điều này làm cho tuyết phía dưới lại thoải mái điểm. Nàng chậm rãi vịn tường đứng lên, ở phía trước sau váy cùng sau trên vai vỗ vỗ cho bụi, hướng đến khoảng cách thần lạc xa hơn một chút phương hướng cà cà, nhưng như trước không rời đi bức tường rất xa. Nàng đi đứng như nhũn ra, càng huống chi hiện tại còn bắt người tay ngắn, chẳng sợ đôi mắt chính nhìn chằm chằm chỗ xa xa cửa thang lầu có chút chạy trốn dục vọng, nhưng thể xác tinh thần lại đã hoàn toàn hư. Rầm, rầm. Hành lang phần cuối chỉ có thể nghe được tuyết phía dưới yết hầu nuốt mắc cà phê rất nhỏ âm thanh. Thời gian đại khái trôi qua một phút, tuyết phía dưới cảm thấy này một phút là ngắn như vậy tạm, mà thần lạc lại cảm thấy này một phút quá hết sức dài dằng dặc, tựa như qua một thế kỷ. Nói thật ra, thần lạc có chút chột dạ. Tuyết phía dưới gia hỏa kia nên sẽ không cần trực tiếp theo ta nháo bài a. Ta còn không có tại nữ nhân trên người bị thua thiệt lớn như vậy. Hô, tuyết phía dưới thở phào một hơi, nàng nhắm mắt lại lại hít sâu vài lần. Trở về chỗ cũ trong miệng sữa đặc ngọt lành cùng cà phê kia một tia hơi hơi chua xót nói chúng ta đi bộ trong phòng công bằng nói một chút có thể chứ. Tính là người chính xác là muốn đối với ta làm cái gì. Cũng xin nhờ đừng tại hành lang bên trong. Tốt lắm, chính hợp ý ta. Nói, thần lạc xoay người cho tuyết phía dưới một cái đuổi theo đến ánh mắt. Tuyết phía dưới tay trái cầm chặt còn nhẹ nhẹ lạnh lẽo cà phê lon. Tay phải đỡ lấy cửa sổ cùng bên kia bức tường từng điểm hoạt động đã sớm biến thành nguyễn chân tôm sợ vãi hà bước chân, đẩy kia trương xấu hổ phiếm hồng khuôn mặt thong thả đi lại, mà thần lạc tác liền vừa vặn cùng nàng bảo trì giống nhau tốc độ, lấy cơ hồ giống nhau bộ pháp đi ở nàng tảng nghiêng. Hoàn toàn không có sơ hở, không chỗ có thể trốn. Cũng không thể chạy trốn, a cũng không biết hắn như vậy chờ ta rốt cuộc là đang mưu đồ cái gì vẫn là thể thiếp. Loại thời điểm này hắn ngược lại săn sóc được có chút dư thừa. Tuyết phía dưới cắn cắn môi giác, theo phía trên phẩm hạnh đối với Thần Lạc cảm thấy vừa lòng, đồng thời cảm tính phương diện lại cảm thấy lúc này hắn quả thực đáng giận cực kỳ. Giác chi. Thần Lạc thay Tuyết phía dưới đẩy ra cửa gỗ, song tay vừa lật khom eo rất lịch sự làm một cái thỉnh động tác, Tuyết phía dưới trán lặng yên nâng lên mấy sợi gân xanh, nàng khẽ cắn môi quyết định chắc chắn một cước đạp đi vào, hai chân cùng một chỗ bước vào sau còn đứng ở cửa hít thở sâu vài lần mới dám đi vào trong. Đương nhiên, hầu hạ bộ trừ bỏ nàng và Thần Lạc ở ngoài cũng không có người khác, mới vừa vào cửa một sát na kia Tuyết phía dưới đầu còn nhớ lại cái đoán nghĩ, nghĩ bên trong có khả năng hay không đã bày xong giường dọn lên máy chụp ảnh liền chuẩn bị chụp nàng xấu hổ hình ảnh đâu. Tuyết phía dưới ngồi lên vừa mới Thần Lạc ấn qua chỗ ngồi, dưới người ướt át làm cho nàng có chút không khỏe, nàng liều mạng kẹp chặt hai chân, liền hai chân đều gắt gao khép lại, chính là đem khép lại hai đầu gối đem tà nghiêng hơi chút nghiêng về một chút, chẳng sợ đã mạng sống như treo trên sợi tóc, nên thục nữ địa phương nàng như trước thực thục nữ. Ân, chẳng qua tại Thần Lạc trong mắt nàng gần như không mặc quần áo thôi. Thần Lạc tự hỏi 3 giây rốt cuộc là nên ngồi ở Tuyết phía dưới bên người vẫn là ngồi ở đối diện nàng. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn tọa nàng bên người, vừa mới hắn có loại thiết nghĩ, hoài nghi nếu như chính mình lúc này đây ngồi ở đối diện lời nói, về sau có thể mất đi thoải mái tọa nàng thân nghiêng cơ hội. Lúc này đây, Thần Lạc khoảng cách Tuyết phía dưới ngồi xa hơn một chút hơi có chút, ở giữa không mở một người vị trí, mà không phải là phía trước hai quyền cam chịu khoảng cách. Tuyết phía dưới hai tay nhẹ nâng đưa tay chung cà phê đá dùng ánh mắt còn lại liếc trộm Thần Lạc vài lần. Đang xác định Thần Lạc vẫn chưa lộ ra cái gì hạ lưu biểu cảm sau mới lại nâng lên cà phê lon dán tại hơi hơi phát run môi một bên khẽ nhấp một miếng. Đã lâu không gặp, Yukino. Ách, ân. Tuyết phía dưới thấp cúi đầu, lại lần nữa bị khác phái kêu lên tên thật ngượng ngùng làm nàng mang tai lặng lẽ có chút nóng lên. Ta sẽ không hỏi ngươi vì sao một mực trốn ta còn có vì sao một mực che chắn ta. Hôm nay ta đến chủ yếu là vì nói cho ngươi một sự kiện. Như. Nếu như ngươi cảm thấy mình biết rồi sự kiện kia có thể uy hiếp ta làm kỳ quái sự tình ngươi liền 10 phần sai. Chớ đem ta, Tuyết phía dưới càng nói thanh âm càng nhỏ, dứt khoát cuối cùng kẹt, chính là gắn bó đang động, cuối cùng giống như bỏ qua đột nhiên thõng xuống trán giơ tay lên dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ nắm Thần Lạc cổ tay áo nhỏ giọng nói hiện tại làm sáng tỏ còn kịp sao. Là ta hiểu lầm là hắn sai lầm là ta hiểu lầm. Trước hắn nói không phải là sự kiện kia. Phía trước mỗi một lần làm cái kia ta đều xác nhận qua, không nên bị phát hiện mới đúng. Tỉnh lại đi Yukino, ngươi tại hầu hạ bộ đã làm gì ta và ngươi đều lòng biết rõ. Tuyết phía dưới tay phải lặng yên theo Thần Lạc cổ tay áo vô lực trượt xuống, đầu nhỏ cũng ép tới thấp hơn một chút. À, may mắn tâm lý đại thất bại, bây giờ là mực phỉ định luật phát động hiệp. Dù sao ngươi cũng đến cái này tuổi nha, có xúc động có cần phải là rất bình thường tình huống. Nhà ta muội muội cũng có khả năng vụng trộm làm. Trạch thôn quân, ngươi tha cho ta đi. Xin nhờ đừng nói cái đề tài này nói chính sự được không? Tuyết phía dưới nghiêng đầu qua chỗ khác, vội vàng muốn ngăn trở mặt. Hắn chẳng lẽ không biết cùng nữ sinh đàm luận cái đề tài này là quấy nhiễu tình dục. Còn địch một bộ giống như thực thông cảm khẩu khí của ta. Có biện pháp nào có thể đem ta nhất thuấn gian chuyển tống đến Nam Cực? Hoặc là dứt khoát cắt bỏ hắn 4 tháng ký ức? Yên tâm đi Yukino, ta sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Tuyết Chi hạ thân run run, tại trong lòng nói thầm một câu bình thường nhà trai kế tiếp sẽ nói, nhưng là, ngươi phải đáp ứng ta một vài điều kiện. Nhưng là, ta tin tưởng Trạch thôn quân, không, ta phải tin tưởng hắn, hắn tốt xấu là đang tại ta nơi này thượng lễ nghi khóa đâu. Sau đó Thần Lạc liền nhanh tiếp tục mở miệng nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải đáp ứng ta một vài điều kiện. Bản thân liền trầm mặc Tuyết phía dưới trầm mặc được sâu hơn, nàng che lại rung động môi mỏng, quay đầu đè thấp ngực dán tại sofa tay vịn phía trên, điều này làm cho nàng vặn vẹo bóng lưng nhìn phá lệ thê mỹ động lòng người. Ước chừng nửa phút sau, Tuyết phía dưới tựa như khạc ra máu trong ốm yếu thiếu nữ giống nhau đầy đỏ lên đôi mắt bi tình vạn phần nhìn chăm chú hắn, hơi hơi lắc lắc đầu nhỏ khóc nức nở mở miệng nói ta. Ta nguyên bản còn cho rằng, ngươi không phải là sẽ nói lời như vậy người. Thần Lạc bảo chỉ lạnh lùng khuôn mặt từ trên nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, mấy giây sau đợi Tuyết phía dưới thật sự là không chịu nổi gần như hỏng mất khi Thần Lạc cuối cùng phốc. Lên tiếng nói a, không được, ha ha ha ha. Yukino ngươi không có khả năng thật cho rằng ta tính toán thông qua sự kiện kia vì nhược điểm bức bách ngươi làm một chút kỳ quái sự tình sao. Ha ha ha ha ha ha, ngươi gia hỏa kia thật sự là đủ đáng yêu. Ha ha ha ha ha. Ôi chao, ôi chao. Tuyết phía dưới hoàn toàn ngây người, môi mỏng tiệm trương có chút ngơ ngác sai lệch nghiêng đầu nhỏ, rất một chút không biết làm sao. Không phải là, sao, nhưng là, hắn vừa mới còn nói điều kiện, đó là xảy ra chuyện gì? Ngươi tại nghĩ tới ta không phải là còn cho ngươi đáp ứng điều kiện là đúng không? Quả thật, nhưng ta cũng không nói là muốn đối với ngươi làm ra lưu sự tình điều kiện a, Yukino ngươi não bổ năng lực quá mạnh mẽ a. Nên nói ngươi là tự kỳ đâu hay là nói ngươi tự cho mình rất cao đâu? Vậy không đều không sai biệt lắm là một cái ý tứ sao? Cuối cùng, Tuyết phía dưới khó được nín khóc mỉm cười, ủ oán chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái đồng thời chửi bậy. Nếu như không phải là cái loại này điều kiện, vậy cũng còn có thương lượng. Thần Lạc giơ tay trái lên chiều nàng đưa ngón trỏ ra ngón giữa ngón áp út, xấu xa trong nháy mắt nói ngươi phải đáp ứng ta ba cái không đề cập hạ lưu sự tình, không làm trái pháp luật cũng không làm trái đạo đức điều kiện, sau đó ta liền đem sự kiện kia gấp lản tại bụng bên trong. Hạ lưu cấm, không trái pháp luật không làm trái đạo đức. Tuyết phía dưới nhẹ nhàng sờ cằm nghiền ngẫm lên Thần Lạc hạn định điều kiện. Vừa mới hiểu lầm làm nàng lại có một chút miệng đắng lưỡi khô, dứt khoát nhắm mắt lại rầm rầm lại uống hai miệng nhỏ, chậm rãi đem sắp vỗ ít cà phê lon cấp đặt ở hai người trước mặt tràn đầy vết cắt bàn trà phía trên. Như thế nào đây? Đợi một chút, vì nữ sinh giữ bí mật nàng không muốn bị truyền bá ra ngoài bí mật cái này chẳng lẽ không phải là thân sĩ tự giác nên làm sao? Vì sao ngươi tại nơi này vô liêm sỉ theo ta đòi hỏi điều kiện? Ta đều còn không có truy cứu ngươi nhìn trộm cùng nghe lén chịu tội. Ách, đối mặt Tuyết phía dưới cuối cùng vồ đến Thần Lạc vững như lão cẩu, hắn đem đùi phải khoát lên chân trái phía trên, tay trái tại Tuyết phía dưới trước mặt vỗ tay phát ra tiếng rất là đáng đánh đòn ngẩng lên khiêng xuống cắp cười xấu xa nói kia, người đại khái truy cứu một cái nhìn nhìn nha, người cảm thấy trường học là làm loại chuyện đó địa phương. Nói hạ chỉ ý chính là, người nghĩ bởi vì tại trường học bên trong tự an ủi bị đuổi học sao. Trường học còn không truy cứu người nghiêm trọng nhiễu loạn tác phong và kỷ luật trách nhiệm. Tuy nói ta cũng không tư cách nói ngươi. Thích. Tuyết phía dưới chớp mắt phá vỡ xấu hổ nghiêng đầu qua. Hỗn đàn này còn muốn đem loại chuyện đó treo tại bên cạnh miệng vài lần. Tạm thời để ta hỏi một chút, ngươi nghĩ như thế nào truy cứu trách nhiệm của ta a? Nghe vậy, Tuyết phía dưới khẽ mở môi anh đào, sắc mặt ửng đỏ nghĩ muốn nói gì đó, nhưng mấy giây sau nàng lại lặng lẽ hơi nhếch môi, hai tay nắm thật chặt quyền đè lại váy chiều Thần Lạc thật sâu cúi đầu nói đủ. Mở điều kiện của ngươi a. Như thế nào truy cứu? Đương nhiên là cho ngươi cưới ta. Còn có thể như thế nào truy cứu? Ngươi không đều lén lút đem ta xấu hổ bộ dáng thấy hết sao? Nhưng, chẳng lẽ ngươi muốn ta chính mình nói lời như vậy? Tê, Thần Lạc gặp Tuyết phía dưới biết ngơ lời cũng liền nhún nhún bả vai nói đầu tiên thứ nhất. Tại chúng ta một chỗ thời điểm ngươi phải gọi ta thân ái hoặc là đạt làm bình thường nếu như có người ngoài tại. Xưng hô với ta muốn đổi thành Thần Lạc quân cũng muốn tiếp nhận ta đối với ngươi trực tiếp kêu Yukino. Tuyết phía dưới lập tức ngẩng đầu chiều Thần Lạc khó có thể tin chừng lớn mắt. Kia biểu cảm phảng phất là đang nói, đây là ngươi cái gọi là không đề cập chát chát không trái pháp luật cũng không làm trái đạo đức điều kiện. À, nếu ngươi không hài lòng điều kiện như vậy, cũng có thể dùng chát chát điều kiện đến trao đổi nha. Ta tiếp nhận còn không được sao. Tuyết phía dưới cố ý tóm tắt xưng hô, ngập ngừng nâng lên hai tay phủng tại mặt phía trên bắt đầu trái phải đong đưa đầu, đối với nàng loại này cố ý lợi dụng sơ hở hành vi Thần Lạc thật cũng không quá so đo. Điều kiện thứ hai. Xin chờ một chút, vừa mới điều kiện có phải hay không đã có ba cái rồi hả? Nhìn như là một cái nhưng trên thực tế. Ân, người nói tiếp, nói nha. Thần Lạc nửa híp mắt siêu đầu hoảng não lắc lư lên mũi chân. Tuyết phía dưới yên lặng ngậm miệng lại, lúc này nàng mới rõ ràng ý thức được Thần Lạc đã thực khắc chế, mình không thể lại được một tấc lại muốn tiến một thước, vô luận là nhiều khuất nhục điều kiện đều phải toàn bộ ăn. Càng huống chi, chính là đổi lại xưng hô mà thôi, cũng không phải gì đó vũ nhục tính xưng hô, thậm chí này vừa vặn vẫn là Tuyết phía dưới chính mình thiết nghĩ hôn sau xưng hô, không phải là nói trước điểm, đổ cũng không phải là không thể tiếp nhận, coi như trước tiên luyện tập trước tiên thói quen. Điều kiện thứ hai. Không muốn lại tại trường học bên trong DIY rồi, cầu xin ngươi nhẫn đến trong gia hoặc là khác chân chính tư mật địa phương. Cũng không thể đem điều kiện của chúng ta hòa ước định cho sáng tỏ đi ra ngoài, xin nhờ Yukino ngươi rụt rè một chút, thật cầu ngươi. Tuyết phía dưới hai tay che mặt không nói một lời gật đầu như bằng tỏi. Không cần ngươi nói ta cũng tuyệt không ở nơi này ngõ rồi. Không, ý của ta là ta tuyệt đối không còn lấy. Từ giờ trở đi, ta phát thề tuyệt không lại tự an ủi. Cái điều kiện cuối cùng, tạm thời trước giữ lại, nói, Thần Lạc lại từ tạm thời không gian lấy ra một đầu hương nồng bạch sô-cô-la đưa cho nàng nói có phải hay không mau hù chết rồi hả? Ăn khối sô-cô-la à, ngươi dễ chịu chút đó, ai, tốt xấu ta cũng theo ngươi học như vậy hơn mấy tháng, dùng gót chân nhớ ngươi cũng nên nghĩ đến ta sẽ không cùng ngươi nói cái gì quá mức yêu cầu à. Tuyết phía dưới yên lặng nhận lấy sô-cô-la, sau đó hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Nga đúng rồi Yukino, có chuyện đã quên nói cho ngươi, vậy chính là ta kỳ thật phi thường hưởng thụ ngươi chừng hình dáng của ta, à, ta chết. Thần Lạc hai tay ấn tại ngực trái phía trên giả vờ bị đánh trúng trái tim giống nhau khoa trương về phía sau lật đi. Nếu như dùng chuyện tranh khoa trương thủ pháp đến biểu hiện hắn lời nói, đại khái xảy ra một cái đường khả khả biểu cảm bao. JPG. Tuyết phía dưới trên mặt đậm đặc đỏ ửng thật sự là khó có thể tán đi, nàng gắn bó run nhẹ thiếu chút xíu nữa liền đem biến thái cái từ này cấp nói ra khỏi miệng, nhưng cuối cùng nói đến bờ môi vẫn bị nàng cấp nuốt trở vào, sô-cô-la theo tay phải bị đổi đến tay trái, đồng thời tay phải vừa nhấc rất có phong tình vẩy lưu cúi tấn đen nhánh sợi tóc. Cứ nhiên sẽ có loại người này, chừng hắn mắng hắn ngược lại sẽ làm hắn hưởng thụ sao. Thật, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, nếu như là tại vợ chồng quan hệ bên trong, loại tính cách này. Không, tính nghiện, ngược lại có thể thật lớn trình độ thư giãn mâu thuẫn. Bị Thần Lạc thỏa thỏa bắt được nhược điểm, Tuyết phía dưới hiện tại cả đầu đều tại đoán Thần Lạc cái điều kiện thứ ba có phải hay không muốn nói cho nàng gả cho ta. Đang lúc Tuyết phía dưới tức giận đem đầu ngón tay bóp tại hàn chỗ chuẩn bị xé mở gói to ăn một viên sô-cô-la thời điểm, đợi phụng bộ môn lại lần nữa vang lên. Thùng thùng thùng. Quen thuộc thanh thúy tiếng gõ cửa, điều này làm cho còn bãi làm ra một bộ ta chết rồi bộ dáng Thần Lạc lập tức xoay người ngồi xong, mà Tuyết phía dưới cũng thần giao cách cảm theo hắn nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đúng vậy, cái này tiếng gõ cửa hai người đều rất quen thuộc, không có gì bất ngờ xảy ra nói hẳn là đoạn trước thời gian hầu hạ bộ khách quen, Iwigahama Yui. Tuyết phía dưới cũng không có thứ nhất thời nói mời vào làm nàng tiến đến, ngược lại là liền vội vàng lấy ra cái gương nhỏ kiểm tra một chút chính mình dung nhan cùng trang phục. Tốn nửa phút nhanh chóng sửa sang lại một phen mới cuối cùng ho nhẹ theo tiếng. À, dọa chết rồi, còn cho rằng vồ hụt nữa nha. Mở cửa đồng thời Yui đã ở nhỏ giọng thầm thì, nàng vừa vào cửa liền nhìn về phía Thần Lạc, đầu tiên là áy náy mặt đỏ rồi sau đó lại thấp mắt, lập tức vụng trộm nhìn hắn, lại ngây ngô cười vẫy tay nói ôi chào hắc hắc. Nha, nha hello. Nha, khụ khụ, buổi chiều tốt, Iwigahama đồng học. Tuyết phía dưới đối mặt nàng mỗi lần lúc tới hậu tổng sẽ nói nha hello thiếu chút nữa bị nàng cấp mang thiên, mà Thần Lạc đối mặt với cái này dạng Yui chính là mỉm cười vẫy tay. Hắn chú ý tới Yui sau lưng còn có một vị khách nhân, ân, hẹn hắn được nghỉ hè khi đến trường học xã Urajima Mai tiểu thư, các nàng hai người đều khóa thư bao, nhìn bộ dạng sau khi tan học đã kinh hoàng du một trận. Giác chi, xã Urajima Mai đem Yui chính là đẩy ra không đến một nửa cửa gỗ cấp đẩy cái mở rộng. Nàng ngược lại vừa đi vào đến liền chừng chừng nhìn về phía trước mặt thả mắc cà phê cùng bạch sô-cô-la Tuyết phía dưới, lộ ra vẻ hài lòng cười nhạt sau tùy tay dùng sức đóng cửa đứng ở cửa nói buổi chiều tốt, Tuyết phía dưới, còn có bên kia tư tân bỏ vào, ta hơi chút có chút việc tới tìm các ngươi. Thần Lạc vừa nhìn thấy nàng liền nghĩ đến nàng tại chính mình không ở khi đứng ở hầu hạ bộ ngồi ở chính mình thường ngồi địa phương phía trên kịch liệt tự an ủi sự tình, thậm chí nàng dâm thủy cùng Tuyết phía dưới đều trọng điệp rồi. Buổi chiều tốt. Các ngươi nhị vị mời ngồi đi. Thần Lạc về phía trước duỗi duỗi tay, Yui hỉ tư tư chạy nhanh ngồi ở đối diện với hắn, đồng thời lại nhẹ cong nghiêm mặt gò má nhỏ giọng nói nhìn đến không cần ta làm giới thiệu. Nghe nàng nói như vậy Thần Lạc liền minh bạch hôm nay sao Urajima Mai đến hầu hạ bộ đoán chừng là bị nàng cấp giới thiệu đến, mà không phải là hai người vừa mới gặp tại cùng một chỗ. Đa tạ ngươi dẫn ta Iwigahama đồng học, bất quá ta cùng bên kia tư tân bỏ vào coi như là quen biết đã lâu. Đồng dạng hầu hạ bộ hiện tại sử dụng cái này gian phòng tại các ngươi còn chưa tới trường này trước khi tới ta cũng đã đang dùng, cho nên giới thiệu linh tinh thì miễn đi, tiết kiệm đại gia thời gian, người nói là A, gần nhất hành tung thành mê Tuyết phía dưới đồng học. Sao Urajima Mai có chút không có hảo ý chiều Tuyết phía dưới gật gật đầu mỉm cười. Thần Lạc nghe nàng bộ dạng này lý do thoái thác thiếu chút nữa cười thành tiếng, thật hiển nhiên Sao Urajima Mai gần nhất cũng nhiều lần đi tới hầu hạ bộ đến tìm kiếm Tuyết phía dưới. Nhưng đáng tiếc Tuyết phía dưới luôn luôn tại cùng Thần Lạc trốn miêu miêu, giống nhau làm nàng cũng cấp bị vô ích chụp hụt. Thật có lỗi, gần nhất bởi vì một chút cá nhân phương diện vấn đề dẫn đến xã đoàn hoạt động vô ích vài ngày, hôm nay sau này sẽ không có loại chuyện này đã xảy ra. Tuyết phía dưới giơ tay lên bán nắm tay Tại bên cạnh môi ho nhẹ, thành khẩn cúi thấp đầu nói xin lỗi. Sự thật phía trên, nếu như không là mới vừa Yui liên hệ nàng xã đoàn không có ở hoạt động sao? Có một số việc nghĩ tìm các ngươi giúp đỡ, Tuyết phía dưới khả năng hôm nay trực tiếp vắng họp xã đoàn hoạt động, làm Thần Lạc ba người đều phát cái không. Sao Urajima Mai tùy ý ngắm hai mắt Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới ở giữa khoảng cách, trên mặt nhìn như phong khinh vân đạm. Mà Yui tác đối với lần này để ý vô cùng, chính xác ra nàng theo vừa vào cửa liền rõ ràng nhận thấy cùng phía trước nàng đến thời điểm không khí khác biệt, bởi vì lúc trước mặc kệ thế nào một lần nàng đến Thần Lạc đều là ngồi ở Tuyết phía dưới đối diện, bây giờ lại cùng Tuyết phía dưới ngồi ở cùng một chương sofa phía trên, còn ngồi rất gần. Kia thật là tốt. Sao Urajima Mai âm cuối nhếch lên, rõ ràng còn có một chút oán khí, nàng hừ nhẹ liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái hỏi Tư Tân bỏ vào ngươi còn nhớ hay không được thứ hai với ngươi hẹn xong sự kiện kia. Đương nhiên, ta lại không phải là cá ký ức. Thần Lạc hai tay nhất quán thực thành thực nói. Ngươi nhớ rõ là được. Nói, Sao Urajima Mai đã đem đùi phải mang lên chân trái phía trên kinh hoàng muốn nói chút gì, nhưng Tuyết phía dưới cũng giống như là bị nàng thái độ có chút tức đến. Ngược lại là bay thẳng đến quan sát không khí Yui nhất duỗi tay nói như vậy, trước đến Iwigahama đồng học. Ta trước tới nghe ngươi một chút ủy thác a. Ôi chao, ta, không không không, ta chỉ là mang Sao Urajima Mai học tỷ đến nơi này mà thôi, chính là ngẫu nhiên đang làm một chút điều tra thời điểm gặp được nàng. Sau đó, Yui ánh mắt phiêu chợt gấp gáp xua tay khách sáo. Điều tra. Thần Lạc dư quang ngắm lấy Sao Urajima Mai vỗ tay phát ra tiếng hỏi chẳng lẽ là về trong trường học quái đảm áo tang học tỷ điều tra. Yui đây coi như là tai nạn thân thể sao, đối với việc lạ khứu giác cũng quá nhanh nhạy a. Kỳ thật chính là bởi vì Yui có tương đối bát quái giao tiếp mà thôi. A, chính là cái này. Yui vừa nghe Thần Lạc đáp lời lập tức hào hứng vỗ tay một cái đôi mắt tỏa sáng khẳng định. Vậy xin nhờ Iwigahama đồng học thay ta làm một chút nói đơn giản minh a, ta ngược lại cũng giảm đi võ mồm. Sao Urajima Mai chiều Yui nhất duỗi tay không để ý chút nào hai mắt nhắm nghiền nói. Vì thế Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới vừa nhìn nàng này thái độ cũng liền nhất tề đưa ánh mắt về phía chấm dứt y. Ân, theo bên trong thế nào nói lên đâu. Tóm lại, gần nhất ta lại nghe nói một cái về áo tang học tỷ quái đàm, a, chẳng phải là nói ngài rất kỳ quái. Nói, Yui nhanh chóng cẩn thận cấp Sao Urajima Mai xin lỗi. Không quan hệ ngươi nói thẳng đi, không cần để ý ta, cùng quái đàm nhân vật chính trùng tên trùng họ chuyện này ta đã gần đến đã sớm thói quen. Sao Urajima Mai rất là đại độ đánh trúng sợi tóc nói. Vì thế Yui gà con mổ thóc giống như rất nhanh gật gật đầu, dựng lên ngón trỏ phải hỏi Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới nói cái kia. Thần Lạc quân cùng Tuyết phía dưới đồng học. Các ngươi nghe nói qua nguyền rủa tấm bia đá quái đàm sao? Nghe vậy, Thần Lạc cùng Tuyết phía dưới nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai người cùng nhau ngơ ngác lắc lắc đầu. Lúc này Tuyết phía dưới tâm tư đã bị chính sự rời đi, trên mặt đỏ ửng cũng nhanh chóng tán đi, trừ bỏ hạ thân còn dinh dính có chút không thoải mái ở ngoài tại Thần Lạc trong mắt nàng ăn mặc đã cơ bản trở nên bình thường. Nhưng lắc đầu về lắc đầu, Tuyết phía dưới hay là nghe ra Yui đối với Thần Lạc xưng hô thay đổi. Theo phía trước Trạch Thôn Quân biến thành Thần Lạc Quân, điều này làm cho vừa mới bị nhéo một cái chuôi bị bắt cải biến đối với Thần Lạc xưng hô Tuyết phía dưới lập tức có một chút cảnh giác. Ta nghe người ta nói đó là tại Tổng Võ Cao Trung một cái không chớp mắt xó xỉnh thả nhất tấm bia đá, phía trên khắc đầy một đám tên, chỉ cần đem chán ghét tên của người viết lên là có thể đem người kia gấp chú chết. Bất quá tướng đúng, nếu như tại phía trên phát hiện tên của mình ngược lại có thể phá trừ bỏ bị chú chết kết cục. Nhưng cũng giống vậy sẽ ở gần đây hỏng bét. Yui dùng cái loại này hơi sợ giọng nói đứng ngồi không yên nhỏ giọng nói. Làm sao có khả năng có loại chuyện này. Tuyết phía dưới cái này hỗn loạn người chủ nghĩa duy vật lập tức sừng sộ lên đến chất vấn nói Iwigahama đồng học, ngươi là phát hiện tấm bia đá kia sao? Hơn nữa còn tại tấm bia đá phía trên phát hiện tên của mình. Là ai làm như vậy quá mức sự tình? Trên miệng đặt câu hỏi đồng thời Tuyết phía dưới nhịn không được ám nói một câu từ kỳ. Đưa ánh mắt về phía Yui đỉnh đầu. Nhưng, chỗ đó cũng không có xuất hiện bất kỳ cái gì con số, điểm này cùng Thần Lạc hoàn toàn giống nhau, cũng cùng Thần Lạc muội muội anh Lê Lê, muội muội nữ hầu ngày xuân dã không cùng với sớm phản yêu đồng học giống nhau như đúc. Có như vậy trong nháy mắt Tuyết phía dưới còn hoài nghi chính mình phần này năng lực mất hiệu lực, nhưng quay đầu lại vừa nhìn sao Urashima Mai. Được rồi, không mất đi hiệu lực. Không loại chuyện đó. A Tuyết ngươi đừng như vậy nóng lòng nha. Ta chỉ là nghe được cái này quái đàm mà thôi. Nhui lúng túng tại trước mặt Biên Độ nhỏ đong đưa bàn tay làm sáng tỏ. Thuận tiện vừa nói A Tuyết là nhui đối với Tuyết phía dưới tiểu Tuyết chính là cái này gọi thân mật tiến hóa bản. Thật sao, là ta mạo phạm, ta còn cho rằng ngươi nhận được mẫu nhân hiếp bức đâu. Tuyết phía dưới vuốt nhẹ cằm đem dư quang nhìn về phía Thần Lạc, Thần Lạc lật cái bạch nhãn sau nàng liền ho khan một tiếng tiếp tục hỏi nói cách khác, trước mắt tấm bia đá tồn tại hay không đều vẫn là cái mê, là như thế này sao? Chương 162 Tân ủy thác và nàng thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Ân, hẳn là a, tóm lại ta là không tìm được. A ha ha ha ha ha. Nhui sau khi nói xong cười ngây ngô một trận, lại nhanh chóng nhìn về phía Sao Urashima Mai bản nhân. Sao Urashima Mai cũng yên lặng lắc đầu sau nói thật đáng tiếc ta cũng giống vậy không tìm được, nhưng là nguyền rủa tấm bia đá bản thân hẳn là tồn tại, về phần có hay không chú giết người khác hiệu lực ta không xác định. Thật sao, Tuyết phía dưới chậm rãi đưa mắt rời về phía Sao Urashima Mai trên người, hai tay nắm tay dán tại đầu gối phía trên hỏi anh đào học tỷ nói như vậy hẳn là có một định chứng cứ a. Không chứng cứ ta dám nói như vậy sao? Nói, Sao Urashima Mai lưu loát nghiêng người theo thư bao trung lấy ra một tấm ố vàng như nhũn ra mơ hồ ảnh chụp. Tổng võ cao trung thủy xây vào 70 năm trước, cũng chính là ước chừng 1950 niên đại. Khi đó màu sắc rực rỡ ảnh chụp tại Nhật Bản thượng vị thông dụng, tay nàng trung tấm hình kia là màu sắc rực rỡ, nói vậy quay chụp thời gian hẳn là tiếp cận thất thập niên 80, điều này làm cho Thần Lạc nhớ tới Sahi tại ném rác khi nhặt được tấm hình kia. Sahi cảm thấy cầm lấy kia ảnh chụp khiếp người liền đem ảnh chụp cho hắn, Thần Lạc xem xét sau giữ chữ số bản, đương nhiên nguyên kiện cũng đang ở nhà thả. Đây là... Trừ bỏ Sao Urashima Mai ở ngoài ba người đều đứng lên ngang nhiên xông qua nhìn. Ảnh chụp thượng trinh ánh một mặt thấp bé hình chữ nhật tấm bia đá, ảnh chụp tấm bia đá thượng khắc dấu phía dưới tự thể tuy rằng phai màu rồi, nhưng như trước có thể nhìn ra làm người ta rất không thoải mái màu đỏ, không biết là máu tươi vẫn là nào đó đỏ đẫm nước sơn, tấm bia đá bị đặt tại một cái tương tự với tế đàn địa phương phía trên, tế đàn hai bên đều cung phụng nốt dây hương hương đàn, tấm bia đá sau lưng còn có một cái bằng gỗ điện thờ không biết thả cái gì vậy, tế đàn hướng xuống là trụ cấp ngắn lại thềm đá. Phía dưới cùng nhất dài ngắn nhất. Đơn nhìn này ảnh chụp cũng đã đủ quỷ dị, như là nào đó linh dị trong trò chơi screenshot sau đó làm cũ đồ vật, Tuyết phía dưới vốn là còn muốn phản bác, nhưng nhìn đến tế đàn bên cạnh khắc dấu Thiên Diệp huyện lập thứ hai cao trung như vậy chữ cũng liền ngậm miệng lại. Đó là tổng võ cao trung phía trước tên. Đoán chừng là bởi vì chụp ảnh kỹ thuật còn không quá phát đạt hơn nữa ảnh chụp niên đại cử viễn quan hệ, tấm bia đá thượng dày đặc ma ma khắc dấu phía dưới tự Thần Lạc đã nhìn không rõ lắm rồi. Chỉ có mấy cái rõ ràng cho thấy chữ to tên còn lờ mờ khả biện, để cho hắn cảm thấy không thoải mái chính là tấm bia đá đỉnh khắc cái kia khỏa cổ quái mắt. Cùng tả thực phong cách người mắt không giống với, viên kia mắt là trực tiếp tại một cái chính viên trước mắt, lông mi cũng lại thẳng lại hy, chỉ có phía trên nửa vòng có lông mi, nếu như đem viên này mắt luận làm một cái một chữ độc nhất, hay kia là tấm bia đá thượng lớn nhất tự. Đồng dạng, viên kia mắt đã ở dễ thấy nhất vị trí. Xin hỏi tấm hình này, anh đào học tỷ ngươi là nơi nào cầm đến Tuyết phía dưới chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt như trước nhịn không được tải hướng đến ảnh chụp thượng ngắm. Sao Urashima Mai đem ảnh chụp cẩn thận cất kỹ bỏ vào thư bao kéo lên khóa kéo nói theo một cái cất chứa loại vật này người thu thập trong tay tốn 50 vạn mua, hắn tỏ vẻ cũng đã qua mười mấy tay, rất khó đi tìm nguồn gốc. 50 vạn, liền vì một tấm hình. Gia đình bình thường nhui vừa nghe liền trừng lớn mắt. Thật mệt ngươi có thể làm được đến loại vật này. Thần Lạc cũng rất có một chút xấu hổ ngồi xuống lại, nhui là gương mặt có lời gì muốn nói bộ dạng, Thần Lạc liếc nàng liếc nhìn một cái nàng lại liền vội vàng xua tay cho biết không có gì. Nha, dù sao tự từ ta đến trường này liền một mực bởi vì trùng tên trùng họ thâm thụ này hại, lúc học lớp 10 liền hạ quyết tâm muốn đuổi tốt nghiệp phía trước dù như thế nào biết rõ ràng cái gọi là áo tang học tỷ khuôn mặt thật, hiện tại cũng cao tam rồi, nếu không nghiêm túc điểm liền không kịp. Sao Urashima Mai đĩnh trực lưng thật bình tĩnh nói. Ân, ta minh bạch, vậy tạm thời nhận định cái gọi là nguyền rủa tấm bia đá là tồn tại, hiệu lực mà trước không nói, anh đào học tỷ cùng Iwigahama đồng học hôm nay đến hầu hạ bộ ủy thác muốn để cho chúng ta giúp đỡ tìm kiếm tấm bia đá. Tại xem qua kia khiếp người ảnh chụp sau đó, Tuyết phía dưới thái độ cũng đoan chính rất nhiều, không sẽ đem này đương vui đùa. Nàng mặc dù là tại đối với Saurajima Mai nói chuyện, nhưng liên tiếp nhìn về phía Yui, này đương nhiên chủ yếu là bởi vì Yui đột nhiên trở nên nhìn không thấy Tử Kỳ cùng nàng đối với thần lạc xưng hô. Tuyết phía dưới chú ý tới sở hữu nàng trước mắt nhìn không tới Tử Kỳ nhân bên trong trừ bỏ thần lạc là nam tính còn lại tất cả đều là nữ tính, hơn nữa trừ bỏ cùng lớp sớm phản yêu ở ngoài, khác sở hữu nữ sinh đều cùng thần lạc có hoặc cạn hoặc sâu giao tiếp, vì vậy, nàng tính toán như thế này cùng Yui hỏi thăm một chút Yui gần nhất có hay không gặp chuyện gì, về phần những nữ sinh khác Tuyết phía dưới thật sự là mở không nổi miệng, nàng cùng những cô nương kia tối đa cũng chính là cái sơ giao. Nếu như ta nói là lời nói, các ngươi có thể tiếp nhận cái này ủy thác sao? Saurajima Mai hơi hơi nghiêng đầu mỉm cười nói. Ta nghĩ hẳn là không thành vấn đề, trạch, khụ khụ. Tuyết phía dưới vừa muốn theo thói quen đọc lên trạch thôn đồng học thần lạc liền ho khan, là đang nhắc nhở nàng, nên sửa miệng rồi. Thần, khụ khụ, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tuyết phía dưới nhiều lần kẹt sừng sốt mặt nhỏ đỏ bừng nói không ra. Chỉ có thể cuối cùng Linh ở thần lạc góc áo nhẹ nhàng kéo lảng tránh này cái xưng hô. Yui xem như vậy Tuyết phía dưới yên lặng cùng Saurajima Mai nhìn nhau liếc nhìn một cái thầm nghĩ a Tuyết mặt thật là đỏ. A, thật đáng yêu. Saurajima Mai tự nhiên cũng nhận thấy bọn hắn hai người ở giữa vi diệu không khí, tay phải chống má bắt tay khuỷu tay chống tại sofa tay vịn nhìn lên hướng ngoài cửa sổ giống nhau tại trong lòng nói phía trước quay phim khi còn một mực thực để ý cái kia thứ cầu hôn ta cùng người ngu ngốc giống nhau. Hiện tại đã không cần câu trả lời của ta đi à nha. Đối mặt thật là không muốn nói chính mình tên thật thậm chí bóp chéo áo của hắn bán manh cầu xin Tuyết phía dưới, thần lạc cũng là thật phục. Hắn cho nàng một cái thật to bạch nhãn tức giận trả lời hành, ta nghe Tuyết lão sư. Vâng, thật không, vì thế Tuyết phía dưới thu tay về, dán tại bên cạnh môi khụ khụ hai tiếng chịu đựng xấu hổ cười nhìn về phía Saurajima Mai nói như người chứng kiến, hầu hạ bộ trả lời là yes. Đây thật là cái tin tức tốt, bất quá, các ngươi hầu hạ bộ nghỉ hè cũng cứ theo lẽ thường hoạt động sao? Nghỉ hè. Tuyết phía dưới nhất thời không phản ứng chừng mắt nhìn, nàng ngơ ngác nhìn về phía Yui, mà Yui chính là vội vàng xua tay lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Ngược lại thần lạc vừa nghe nghỉ hè liền nghĩ đến Saurajima Mai hẹn hắn nghỉ hè cũng đến trường học chuyện này. Đúng vậy, chính là nghỉ hè. Kỳ thật ta là muốn hủy nhờ các người tại nghỉ hè cùng ta cùng một chỗ tìm kiếm tấm bia đá. Nếu như hướng cố vấn lão sư xin lời nói, cũng không phải là không thể được. Tự hỏi mấy giây sau, Tuyết phía dưới thận trọng gật gật đầu. Đại đa số trường học nghỉ hè cũng có khả năng bình thường mở ra, bởi vì có chút xã đoàn ví dụ như bóng rổ bộ bóng đá bộ thậm chí nhu đạo bộ cung đạo bộ nghỉ hè cũng có khả năng cứ theo lẽ thường huấn luyện, lấy xã đoàn danh nghĩa xin nghỉ hè hoạt động bình thường đều có khả năng thẩm phê. Duy nhất có một chút lúng túng khó xử chính là Tuyết phía dưới hầu hạ bộ đều không phải là chính quy xã đoàn. Thật sao, cụ thể một điểm đại khái là, nghỉ hè thứ nhất chu thứ bảy chủ nhật hai ngày, tốt nhất thứ bảy có thể ở lại ở trường học, nói cách khác hợp túc hoạt động. Saurajima Mai đang nói hợp túc khi có dụng ý khác tựa như chiều thần lạc cười cười. Hợp túc, nghe vào tốt thú vị, nhân gia cũng muốn tham gia chơi đùa. Yui vừa nghe hợp túc liền trong mắt sáng lên trực tiếp giơ lên tay phải, đột nhiên này động tác làm nàng ngực phải đều theo lấy hoảng, nhìn xem Tuyết phía dưới có chút không lời. Hợp túc, này, dù nói thế nào cũng có chút miễn cưỡng đi à nha. Còn có, Iwigahama đồng học, cái này không phải là đang đùa. Vừa nghĩ đáp ứng xuống Tuyết phía dưới sắc mặt căng thẳng, trên trán hơi hơi xuất mồ hôi hột. Ôi chào Iwigahama đứng dậy hai tay ấn tại bàn phía trên chiều Tuyết phía dưới làm nũng khẩn cầu A Tuyết, ngươi liền đáp ứng xuống giúp đỡ đi xin một chút đi. Nghỉ hè đến trường học hợp túc thật sự rất hào ngoạn cảm giác. Đến cùng một chỗ hợp túc A. Này. Tuyết phía dưới nhanh chóng liếc rất bình tĩnh thần lạc liếc nhìn một cái cứng ngắc nghiêm mặt giải thích Iwigahama đồng học, tính là ta có thể giúp đỡ đi xin, để ta cũng cùng một chỗ tham gia thật sự là. Thực không tiện, chúng ta vẫn là học sinh cao trung. Đêm không về ngủ loại chuyện này tận lực hay là thôi đi. Ân, Tuyết phía dưới ngươi không phải là một người ở sao? Thần lạc tay phải chống má chiều nàng túng túng mi, vừa nghe hợp thúc hắn đã cảm thấy sự tình thú vị lên. Thật giả, ta Tuyết ngươi một người ở, có thể đi nhà ngươi ngoạn sao? Iwigahama đồng học, mời ngươi xin chờ một chút, Tuyết phía dưới bị Yui nhiệt tình cấp biến thành có chút đau đầu, xoa lấy huyệt thái dương miễn cưỡng cùng Thần Lạc giải thích ta xác thực một người ở, nhưng này cũng không phải là đêm không về ngủ lý do a. Nếu như bị trong nhà biết nói ta liền xong đời, chỉ có cái này phải tránh cho. Nghe được Tuyết phía dưới không quá vui lòng, Như trên mặt lộ ra rõ ràng thần sắc thất vọng, điều này làm cho Tuyết phía dưới có chút không nhẫn tâm nhìn nàng. Nàng quay đầu nhìn về phía Saurajima Mai hỏi anh đào học tỷ hay là muốn tại đêm bên trong cũng kiên trì tìm kiếm tấm bia đá. Nhìn ảnh chụp cái kia tấm bia đá vị trí hoàn cảnh hẳn là tương đương đen tối, không thích hợp buổi tối tìm kiếm a. Hừ hừ, Saurajima Mai nhẹ đánh trúng sợi tóc nháy mắt ngươi không biết là ban đêm trường học phi thường có không khí sao. Thăng nhập cao trung khi ngay tại nghĩ, đuổi trước khi tốt nghiệp nhất định phải tìm cơ hội tại trường học bên trong ở thượng một đêm. Hơn nữa còn có bể bơi, buổi tối nói có thể vụng trộm chạy vào đi. Đương nhiên, nữ sinh sử dụng bể bơi thời điểm nam sinh cấm nhập nội. Thiết, Thần Lạc đại trắng dã mắt thầm nghĩ một câu hôm nay Saurajima Mai so với trước đều phải lãnh đạm nhiều lắm ha. Đây là thế nào, bởi vì ta cùng Tuyết phía dưới ở giữa khoảng cách thay đổi. Như thế lý do làm học sinh ưu tú Tuyết phía dưới có thể nói mí mắt thẳng nhảy. Tóm lại, sự tình ta xem như minh bạch. Ta có thể lấy hầu hạ bộ danh nghĩa giúp các ngươi đệ trình xin, nhưng có thể hay không ý kiến phúc đáp ta không thể cam đoan, còn có, chẳng sợ thật có thể ý kiến phúc đáp, ta cũng không cách nào tham dự hợp túc, điểm này thỉnh chư vị thông cảm nhiều hơn. Tuyết phía dưới theo thứ tự xem qua bọn hắn ba người khẽ vuốt cằm nói. Kia, ta đây cũng có thể tham gia sao? Nhui thẹn thùng cúi đầu cầm lấy tay trái sờ môi hồng, tay phải nhẹ nhàng giơ lên. Ta nghĩ hẳn không có vấn đề. Tuyết phía dưới cùng Thần Lạc hai miệng cùng tiếng gật đầu nói. Thật tốt quá, Yui dùng sức vỗ tay hoan hô, đem so với hạ Saurajima Mai ngược lại bình tĩnh nhiều lắm, nàng hai tay khẽ chống bị tất đen quần tất bao trùm đầu gối đứng dậy, vỗ vỗ phía sau váy thoải mái nói như vậy hôm nay trước hết như vậy, Tuyết phía dưới đồng học ngươi xin đến sau có thể trực tiếp cùng bên kia tư tân bỏ vào nó một tiếng. Tốt, Tuyết phía dưới đứng dậy tính toán tiễn khách, nhưng Thần Lạc đột nhiên nhất chỉ nàng nói xin chờ một chút Tuyết phía dưới. Ôi chao, Tuyết phía dưới có chút phạm sợ run rẩy, Saurajima Mai cũng dừng lại bước chân quay đầu nhìn các nàng. Yukino người đáp ứng muốn đi hết sức thân thỉnh đúng không? Giống như, là như thế này đúng vậy, toàn lực đi xin. Kia, chỉ cần xin thành công, người nhất định phải tham gia hợp túc. Thần Lạc chỉa về phía nàng khuôn mặt nắm chắc phần thắng nheo lại mắt. Ta, Tuyết phía dưới há miệng thở dốc, lập tức á khẩu không trả lời được. Hay là đây chính là hắn cái điều kiện thứ ba? Người minh bạch à, đây là cái thứ ba, cho nên, đáp ứng sau ngươi thì tương đương với tự do. Thần Lạc nhún nhún bả vai quán lên tay, rất có một bộ đem làm con cờ thí cuối cùng nhiệm vụ giao cho nô lệ đi làm phản diện mặt. Thích, Tuyết phía dưới siết chặt quả đấm nhỏ căm giận vặn vẹo uốn éo đầu, lại quay đầu đến trầm giọng nói mời ngươi đổi một cái điều kiện. Xin nhờ. Ui ui ui Yukino. Muốn xin nhờ người khác ngươi ít nhất muốn có điểm thành ý a, như vậy nửa ngày ngươi cũng chưa gọi tên ta. Tuyết phía dưới trên mặt càng thêm có chút không nhịn được, mà lúc này Saurajima Mai cùng Yui hướng nàng ném đến ánh mắt cũng càng trở lên kỳ quái, giống như đang nói, hai người các ngươi ở giữa có cái gì không thể nói cho người khác PY giao dịch. Vô luận ta nói cái gì cũng không có khả năng thay đổi sao. Đúng vậy, ngươi nhất định phải đến cho ta tham gia hợp túc. Được rồi. Tuyết phía dưới khó khăn chiều Thần Lạc gật gật đầu, khóa thượng thư bao bước đi hướng cửa nói ta hiện tại liền đi tìm cố vấn lão sư xin một chút. Hợp túc quả thật cũng không đề cập hạ lưu sự tình, không trái với pháp luật cũng không có vi đạo đức, ta phải tiếp nhận. Không đúng, hắn chẳng lẽ là nghĩ thừa dịp hợp túc nói với ta chút gì? Nếu như vậy, cho đến lúc này ta cũng có nói nghĩ đối với hắn nói. Không muốn cố ý tại xin phía trên sự bán tử nha. Chớ đem ta và ngươi loại người này nói nhập làm một. Tuyết phía dưới tức giận đến trên đầu bốc khói, nàng vừa muốn đi liền lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía Yui nói Iwigahama đồng học. Thuận tiện nói có thể với ngươi hơi chút nói hai câu sao? À, ân, đương nhiên có thể. Yui cho Thần Lạc một cái xin lỗi mỉm cười, lưng sách hay bao nhanh chóng đuổi theo nàng. Ta cũng đi trước một bước. Saurajima Mai về phía sau liếc liếc nhìn một cái Thần Lạc. Cuối cùng vẫn là nhất ngoan tâm khẽ cắn môi xoay người đi theo các nàng hai vị. Ba vị nữ sinh cơ hồ đang rời đi, Thần Lạc cũng ngồi không vài giây liền chuẩn bị đứng dậy đi người, nhưng ngay tại hắn vừa mở ra hầu hạ bộ môn khoảnh khắc kia, đột nhiên hàng hiên bên kia liền truyền đến a đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn đau đớn. Người làm cái gì à? Chấm than, Yêu Kiều tiếng la lên. Hơn nữa này âm thanh, a hát hát hát, giống như là cái kia kêu một màu màu vũ cô nương. Nàng âm thanh xác nhận độ rất cao, có loại cố ý mang theo yếu ớt cảm giác, Thần Lạc cùng nàng chính là gặp mặt một lần cũng đã cơ bản nhớ kỹ. Thần Lạc trước bất động thanh sắc đứng ở cửa nghe lén xác nhận một chút có cần hay không chính mình đi giúp bận rộn, nghe trong chốc lát Thần Lạc liền minh bạch là mới vừa kia ba người lúc rời đi tại khúc quanh thang lầu đụng phải một màu, hơn nữa còn là Saurajima Mai đụng, Áo Tăng Tại nói xin lỗi nàng, nhưng một màu này quật đứa nhỏ không quá cảm kích, ngược lại nói ra mông đều phải bị ngươi vỡ thành hai bên rồi như vậy khôi hài lời nói ngu xuẩn. Mông không vốn chính là hai bên sao? Thần Lạc cười thầm sờ lên cằm. Một trận có chút hỗn loạn tiếng bước chân sau hắn cũng hoàn toàn kéo ra hầu hạ bộ cửa gỗ phải đi ra ngoài. Kết quả vừa ra môn liền gặp chính dán tại bên cạnh bức tường đứng thẳng một màu, lần này xuất quỷ nhập thần đem Thần Lạc hồn đều dọa cho rớt một nửa, trực tiếp phát ra ách. Chấm than, kinh ngạc tiếng. Tiền bối, tốt tốn. Một màu dán tại bên cạnh bức tường hai tay ôm ngực cầm lấy dư quang ngắm lấy hắn quệt mồm ba nói. Thần Lạc chú ý tới nàng đầu gối thượng hơi chút có chút cọ rách ra, nhìn bộ dạng Saurajima Mai quả thật đem nàng đụng được không nhẹ, bất quá nàng nếu là đầu gối chạm đất, vì sao mông lại bị thương? Hay là trực tiếp theo phía trên cầu thang lăn tiếp không? Người đi đường như thế nào không âm thanh a một màu? Thần Lạc lật bạch nhãn tức giận hỏi. Tiền bối biết rõ còn cố hỏi, tốt tốn. Một màu ánh mắt càng khách sáo. Thần Lạc suy nghĩ một giây sau hồi thần lại. Tên là một màu màu vũ nữ sinh cũng không phải là thuần khiết nhân loại, nàng cơ hồ có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ cái gì nàng nghĩ địa phương muốn đi, xưng là tương tự với bạch tình hắc tử người siêu năng lực đều không đủ, nhưng hắc tử chỉ có thể trăm mét trái phải cự ly ngắn di chuyển, một màu lại có thể tại toàn bộ Nhật Bản tùy ý thuấn di, chỉ cần chỗ đó quái đàm không có diệt sạch. Người rõ ràng có thể như vậy còn có thể bị đụng vào. À, phía trước không phải nói nha. Tại trường học bên trong nhân gia ít sử dụng kia bộ phận năng lực. Dù sao bị tiền bối ngươi bắt được lui chị rơi thì phiền toái. Vậy ngươi bây giờ ngược lại dùng được thực vui vẻ nha. Ôi chào hắc hắc, một màu đắc ý trêu đùa sợi tóc cười, lại chụp hai phía dưới Thần Lạc lồng ngực tựa như tiểu hồ ly bình thường hí mắt nói trên thực tế cùng tiền bối trao đổi qua sau liền phát hiện tiền bối kỳ thật không phải là như vậy một cái bất cận nhân tình người, hơn nữa. Ta còn biết tiền bối cuồng lô ly bí mật. Một khi ta đã xảy ra chút gì ngoài ý muốn, ta dự thiết nội dung liền chớp mắt giải đến trên mạng nha. Nói đến khi cuối cùng, một màu đem tay phải dựng thẳng tại bên cạnh môi nhón chân lên chiều Thần Lạc nói lên nói nhỏ. Người ra hỏa kia, Thần Lạc đầu lập tức toát ra dứt khoát đem nàng lui chỉ quên đi như vậy ý nghĩ, nhưng rất nhanh cũng liền bị hắn làm cho dập tắt, tỉnh táo hỏi cho nên, ngươi là tới tìm ta sao? Đây cũng là biết rõ còn cố hỏi. Hiện tại cũ trường học trừ bỏ tiền bối ở ngoài liền không có người khác, nhân gia đương nhiên chỉ có thể tới tìm ngươi rồi. Được chưa, Thần Lạc thở dốc một hơi niềm một chút cằm nói có việc liền vừa đi vừa nói chuyện a. Ôi chào hắc, một màu lộ ra quỷ kế thực hiện được cười xấu xa, nàng khéo léo đi theo Thần Lạc tả nghiêng đem xong đầu ngón tay xoắn tại cùng một chỗ mang tại sau người rất là bát quái hỏi tiền bối ngươi và cái kia đại minh tinh Saurajima Mai quan hệ rất tốt sao. Bình thường a, coi như có thể. Phía trước rất không sai, gần nhất có chút lúng túng khó xử, người hỏi cái này để làm gì? Nha, dù sao cũng là tiền bối cầu hôn qua đối tượng, liền có một chút điểm tò mò, không được sao? Tò mò, ân, gì, vân vân, không thích hợp, làm sao ngươi biết ta? Thần Lạc đột nhiên đứng vững chừng lớn mắt nhìn thẳng nàng. Nhưng một màu chính là hí mắt hắc hắc hắc cười, hoàn toàn không cho hắn muốn trả lời thuyết phục. Ta có thể không tin ngươi là ngẫu nhiên nghe được. Thần Lạc nghĩ lại lần trước cùng Saurajima Mai cầu hôn cảnh tượng, ân. Đó là tại nhà nàng, Thần Lạc cũng là lần thứ nhất đi nhà nàng, một màu cư nhiên liền này đều biết, vậy nói rõ nàng khả năng vụng trộm quan sát chính mình rất lâu. Vừa mới tiền bối có phải hay không tại nghĩ, một màu gia hỏa kia khả năng vụng trộm quan sát ta rất lâu rồi, là thế này phải không? Này, ngươi còn có thể đọc lòng ta hay sao? A ha ha ha ha ha ha, không có rồi không có kia hồi sự, một màu cười duyên nhanh chóng xua tay giải thích nhân gia chính là đối với vị kia đại minh tinh cảm thấy hứng thú, phía trước thường xuyên đi theo nàng ngoạn mà thôi, tiền bối muốn tự kỳ cũng không thể tự kỳ thành như vậy đi. Sẽ bị nữ hài tử chán ghét nha. cả ngày đi theo Minh Tinh phía sau cái mông hoảng, ngươi là cậu tử sao? Ghét ghê, đừng có dùng như vậy dẫn nhân hiểu lầm thuyết pháp, tiền bối quá phân. Một màu vỗ nhẹ nhẹ Thần Lạc cánh tay một phen. Thần Lạc không nói thêm cái gì cùng nàng cùng một chỗ bước ra cũ trường học, lúc này tuyết phía dưới kia mấy người giống như đã rời đi trường học, hai người sánh vai đi tại bên cạnh bức tường, một màu lại hoạt bát chiều Thần Lạc đảo đảo tay khuỷu tay nói tiền bối ngươi không muốn biết nhân gia chú ý sao Urashima Mai lý do sao? Không nghĩ. Gì, bình thường phía sau đều có khả năng nói nghĩ đi, nói nghĩ. Không nghĩ. Tiền bối, đến, nói, nghĩ. Một màu một chút đi vòng qua Thần Lạc trước mặt ngăn chờ hắn âm u nói. Thần Lạc khóe môi giật giật, hai tay giơ lên nói được rồi, ta nghĩ. Ừ, rất tuyệt, một màu gương mặt lâu không bị ăn đòn vỗ lấy Thần Lạc bả vai cười trộm nói kỳ thật. Tiền bối ngươi không biết là nếu bàn về xuất quỷ nhập thần, cái kia đại minh tinh muốn xa so với ta tới lợi hại hơn sao? Có sao, ta như thế nào không có cảm giác? Ai? Một màu rất là không lời nâng lấy trường âm không tình cảm chút nào phập phồng hỏi tiền bối ngươi đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi A. Rõ ràng liền có, cảm giác nàng cả người tồn tại đều phi thường hư ảo, giống như trong chốc lát tại trên cái thế giới này trong chốc lát lại không ở giống nhau, ta đều ngửi không đến. Hôm nay cũng thế, rõ ràng ta cảm thấy sẽ không bị nhân đụng vào, kết quả là cố tình bị nàng đụng. Ân. Vì thế Thần Lạc suy tính 2 giây mới xem như nhớ tới sao Urashima Mai có thể để cho chính mình hoàn toàn ẩn thân cũng hoàn toàn tiêu trừ sự tồn tại của mình cảm chuyện này. Đối với cho hắn mà nói không có hiệu quả, nhưng đối với những người khác tới nói vậy liền là chân chính xuất quỷ nhập thần đi à nha. Nói ngắn lại thực dị thường, bằng không ta không có khả năng chú ý nàng, đương nhiên, nói dị thường điểm này tiền bối cũng thế. Đúng, đúng. Gần nhất chú ý tới tiền bối thường xuyên cùng nàng lăn lộn tại cùng một chỗ liền đến nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất cẩn thận một chút, mặt khác. Một màu che che miệng, lộ ra trò đùa dai cười xấu xa. Mặt khác cái gì? Tiền bối ngươi nhưng là cầu hôn bị bỏ quên nha, chẳng lẽ ngươi liền không muốn làm chút gì toàn bộ nàng một chút sao? Lấy tiền bối tính cách của ngươi nhẹ nhàng như vậy đem sự kiện kia lật thiên. Một màu địch một bộ giống như rất minh bạch Thần Lạc khẩu khí kéo lại treo áo của hắn. Túm góc áo này động tác làm Thần Lạc nhớ tới tuyết phía dưới, hắn đứng vững bước chân cúi đầu cười quái dị nói ta nhìn ngươi là bởi vì bị nàng đụng ngã lăn mới nghĩ trả thù nhân ra a, ngươi là có cẩn thận nhiều mắt a một màu. Ôi chao, tiền bối ngươi làm sao có thể nói như vậy nữ hài tử, không có chuyện này a ha ha ha ha ha, không có chuyện này. Một màu cười ha hả nghiêng đầu qua, rõ ràng chính là giả ngu bộ dáng. Thần Lạc xấu hổ lật cái liếc mắt nói lấy bản lĩnh của ngươi muốn chỉnh người cũng quá thoải mái một chút, đừng làm chuyện xấu, cẩn thận ta thu thập ngươi. Cái này sao, cái này, cái kia, ta ha ha ha ha ha. Một màu dùng sức quay đầu tiếp tục pha trò, biến thành Thần Lạc gương mặt nghi ngờ, hai tay hắn cầm một màu bả vai quơ quơ hỏi này, nên không có khả năng ngươi. Thật có lỗi, trò đùa dai đã hơi chút xuất thủ. Nhưng là không có việc gì. Không có khả năng dẫn đến nàng bị thương, tiền bối ngươi cứ yên tâm đi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thần Lạc siết chặt một màu bả vai nghiêm túc hỏi. Không, không phải là, chính là một cái ngẫu nhiên tiểu nguyền rủa mà thôi, cụ thể xảy ra chuyện gì cũng nhận được có hiệu lực vào cái ngày đó mới có thể biết. Một màu bị dọa đến có chút sắc mặt trắng bệch, âm thanh cũng hư rất nhiều, nàng kẹp lấy chân nhỏ giọng thầm thì này đối với tiền bối mà nói vẫn là tốt cơ hội đâu. À. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nguyền rủa mặc dù là cái trò đùa dai tính chất tiểu nguyền rủa, nhưng là muốn giải khai cái này nguyền rủa, ta là làm không được. Ta thật muốn tấu ngươi. Đừng như vậy cấp bách thôi. Tiền bối không nhìn ra đến ngươi còn rất liếm chó thuộc tính. Rõ ràng đều bị người ta bỏ qua rất cầu hôn còn như vậy bảo vệ nàng. Thần Lạc khuôn mặt kéo đến rất dài, tay phải thượng xiềng xích đã lặng yên bay ra tại trong không. Mắt thấy liềm muốn đem một màu đến chói gô. Chỉ có sao Urashima Mai nữ sinh kia chân chính yêu thích nhân tài có thể giúp nàng giải trừ nguyền rủa, sở lấy tiền bối có thể thừa này cơ hội nhận rõ ràng các ngươi ở giữa cái kia đoạn quan hệ thôi. Còn có loại này thao tác. Thần Lạc chậm rãi buông tay ra, một màu chớp mắt lui về phía sau vài bước nhức nhối nhu lên chính mình hai vai, còn tại gương mặt chua thích hít hơi khí lạnh. Thật sự là... Tiền bối ngươi đối với nữ sinh cũng quá thô bạo a. Nha, ở trên giường giống như cũng thế. Một màu nhỏ giọng nói nhỏ. Ân, ngươi nói cái gì? Ta nói, tiền bối ngươi đối với nữ hài tử quá thô bạo điểm. May mắn ngươi không có nuôi cái gì sủng vật, nếu không nó sẽ rất đáng thương. Nhật ngữ sủng vật cùng giường đều là dùng từ ngoại lai bét cùng pet, phát âm rất là tương tự, xem như đem thần lạc cấp lừa dối tới. Đối với sủng vật thô bạo, thần lạc nhớ tới liên hoa, ân, hắn đối với liên hoa quả thật rất là thô bạo, không có biện pháp, bằng không liên hoa sẽ xảy ra chuyện. Ân, nói ngắn lại, xoa nhẹ một trận bả vai một màu xem kịch vui tựa như lại thấu đi lên vỗ lấy thần lạc bả vai nói ngày mai xảy ra chuyện gì, ta thực mong chờ. Ý của ngươi là, ngày mai ngươi cái kia đáng chết nguyền rủa liền muốn có hiệu lực rồi hả? Ta đoán đêm nay sẽ có hiệu quả, bất quá chân chính phát giác là tại sáng sớm ngày mai phía trên, thứ bảy, nếu như cả một ngày đại minh tinh không có liên hệ ngươi, tiền bối ngươi cho dù là lạc tuyển A, như vậy thì như vậy, ta liền đi trước một bước. Một màu khoát tay cười híp mắt ly khai thần lạc bên người. Xin chờ một chút, ân. Ý của ngươi là, nếu như nàng liên lạc ta, ta đây liền nhất định có thể giải quyết, là như thế này sao? Đúng vậy, chính là như vậy. Một màu thổ thổ lưỡi thơm xấu xa nói nhưng là cụ thể muốn như thế nào nhân ra cũng không rõ ràng lắm, cần phải tiền bối chính mình đi sờ soạn, đại khái là vị kia đại minh tinh sợ hãi sự tình a, ác mộng nguyền rủa nha, đại khái đều là như thế này. Sau đó liền là, có thể cùng nàng ăn qua cuối cùng đồ ăn có liên quan. Ta có thể giải quyết là được, bất quá, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, một màu, đừng cho là ta không dám thu thập ngươi. Qua, tiền bối thật đáng sợ, nhân gia nhớ kỹ, bất quá, nếu ngày mai tịch thu đến vị kia đại minh tinh liên lạc cũng không muốn tới hướng tiền bối phát hỏa nha, vậy chỉ có thể quái tiền bối chính mình bất nhập mắt, trở về suy nghĩ một chút có phải hay không cuồng loli một mặt bị vị kia chú ý tới. Nói, một màu hoàn toàn vẫy tay từ biệt, biến thành thần lạc tại nguyên chỗ rất là hỗn loạn. Hắn luôn cảm thấy nhìn như một màu là đang trả thù sao Urashima Mai đụng vào nàng chuyện này, nhưng trên thực tế vừa giống như là đẩy nàng một cái, cảm giác đang giúp hắn và sao Urashima Mai gần hơn hai người ở giữa có chút lúng túng khó xử khoảng cách. Cái này một màu, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Đối với một màu hoài nghi cùng nàng thái độ đối với áo tang làm thần lạc cũng có một chút không yên lòng, nguyên bản mấy ngày gần đây đều là lấy chính thái bộ dáng trở về nhà. Nhưng hôm nay ngồi ở trên xe tự hỏi một đường đã quên thay đổi, ăn cơm xong luyện mấy giờ cầm thần lạc cảm thấy chính mình giống như nên biến thành chính thái bằng không tiểu bách hợp không đồng ý cùng nhau tắm rửa hút nãi. Đều 10 giờ rưỡi, không sai biệt lắm ngủ ngon à, ngày mai dậy sớm điểm, 8:09 Urashima Mai gọi điện thoại. Thần lạc duỗi cái eo mỏi, nghĩ tiểu bách hợp không sai biệt lắm cũng cần phải đã tắm tắm, sẽ không lại mất bò mới lo làm chuồng biến thành chính thái. Trực tiếp bình thường tư thái thu thập vài cái đàn dương cầm đi trở về gian phòng. Song tầng cửa phòng cách âm rất là thỏa đáng, nhưng đi vào thần lạc liền mơ hồ nghe được anh Lê Lê vui đùa ầm ĩ âm thanh, thần lạc phi thường xác định chính mình không đi sai phòng ở, liền nhiếp thủ nhiếp cước từng bước hướng chỗ sâu bước vào, sau đó. Phòng tắm phương hướng, tiểu bách hợp cũng không tại, chật, hay là hai người bọn họ tắm chung một chỗ. Nghĩ vậy thần lạc liền xoay người đi hướng thay quần áo sở. Sau đó ba, một chút trực tiếp kéo cửa ra. Đập vào mi mắt chính là chính đem áo ngủ cấp mặc một nửa trẻ nhỏ hình thì muội muội cùng với đồng dạng đàm không lên thành thục hình thể trần trụi mẫu thân. Bên phải nắm trong tay quý danh lông mao lợn sơ anh Lê Lê lộ ra hổ nha cười đến say sưa, ẩm ướt tế nhuyễn tóc dài hơi lộ ra tán loạn khoác lên bả vai cùng sau lưng, trên vai vây quanh đầu rộng thùng thình bạch mao khăn, vốn nên là cổ áo áo ngủ chính rộng thùng thình rối tung mở. Lộ ra nàng chút nào không một tia lông tơ hạ thân cùng ở giữa bộ phận trái phải cắt một nửa mỹ nhũ, trùng hợp đầu vú cũng cắm ở bên cạnh chỗ đó lộ ra. Mà tiểu bách hợp tác vòng lấy mái tóc đứng ở anh Lê Lê sau lưng hai tay duỗi tại nàng dưới nách kéo kẹt tao cong, nàng cả người trần như nhộng, nhưng có anh Lê Lê che chắn thần lạc cũng nhiều lắm chỉ có thể nhìn thấy nàng mạn diệu nghiêng người đường cong cùng kia so anh Lê Lê còn muốn càng bần thượng một chút tả nghiêng vú. Hai người nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Ngơ ngác cùng thần lạc đối diện. Tiểu bách hợp thật nhanh đem chính mình lộ ra tà nghiêng người thể cũng giấu ở anh Lê Lê sau lưng, mèo eo lui hạ thân thể. Sau đó, anh Lê Lê sắc mặt khoảnh khắc ở giữa trở nên vô cùng đỏ đậm, hít sâu một hơi liền dùng tay trái che ngực lại miệng thật cao nắm lên tay phải trung lực chiều thần lạc siêu bỏ vào đi ra ngoài hô trước khi tiến đến ít nhất sao cửa A hỗn đản lão ca. Cạch, chấm than. Thần Lạc đỉnh đầu bị đập cái rắn chắc, lược theo hắn trên mặt văng ra đến sàn phía trên, Thần Lạc xoa lấy trán đóng cửa đồng thời toái toái niệm nói ta chỉ nghĩ tắm rửa một cái ai biết các ngươi tại thay quần áo. Thần Lạc đầu không có sao chứ? Không có việc gì. Khe cửa dần dần khép lại, anh Lê Lê còn tại bên trong dùng kia tiêm tế âm thanh thẹn thùng gào lên nói cái gì lấy cớ đâu này. Bên ngoài có thể nghe được âm thanh A tuyệt đối có thể nghe được A này. Ha ha ha ha ha ha, anh Lê Lê cũng là đại cô nương đâu. Tiểu Bách Hợp điều khàn nàng một câu, anh Lê Lê cô, có chút nghẹn ở, gấp gáp nhìn lén cửa liếc nhìn một cái xác nhận môn đã đóng lại mới thở dài ra một hơi. Thần Lạc ở ngoài cửa chập chập hai tiếng trở về chỗ cũ vừa mới phi may mắn mà cố ý sắc lang phúc lợi hình ảnh lại duỗi cái eo mỏi nói thầm trong lòng thật đáng yêu nha thật đáng yêu, bất quá anh Lê Lê làm sao tại nơi này tắm rửa. Bên trong kia hai người còn tại thổi mái tóc làm bảo dưỡng thu thập, Thần Lạc làm chờ đợi cũng không phải là chuyện này, liền đi bộ ở giữa nữ hầu trong phòng tùy tiện tắm rửa một cái, bất quá Nại Ương cùng Sớm Phản Yêu đều không ở nơi này đổ cũng có chút tiếc nuối. Chờ hắn không sai biệt lắm thu thập xong đi ra lại đợi cái lục 7 phút khi kia hai người mới cuối cùng do ôm tì bà che nửa mặt theo thay quần áo sở đi ra. Tiểu Bách Hợp đi ở phía trước cùng anh Lê Lê tay nắm tay, hai người đứng chung một chỗ đừng nói là mẹ con, thật sự cùng song bào thai không nhiều lắm khác biệt.